Chương 1626, nhất nhánh cây. Thất hà, tám hà thất hà liên loại này linh thảo và một dạng linh thảo bất đồng, căn cứ linh khí mức độ đậm đặc, sẽ xảy ra trưởng hà quang màu sắc càng nhiều, dược hiệu càng tốt. Thần Nam âm thầm cắn môi, Tây Nguyên kỳ cao nhất chỉ có 6 hà liên, thất hà liên hắn căn bản là không có nghe nói qua, chớ đừng nhắc tới 8 hà liên, có người nói hà thành 10 màu liền đã tiên thảo, có thể tự hành bỏ chạy, dùng có thể cử hà phi thăng, vậy thì càng hiếm có. Làm sao bây giờ tạm thời không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi tìm được 8 hà liên lại cứu trị làm từ. Thần Nam từ thông thiên thánh thụ trên lấy nhất nhánh cây đặt ở làm từ trên người, tới vì nàng bổ sung sinh cơ. Tiểu thụ miêu ẩn chứa sinh cơ, càng là chân quý, nhất nhánh cây cũng đủ để gây nên vô số đại năng cấp đoạn, nhưng là vì cứu làm từ hắn cũng không đoái hoài tới, làm từ trúng độc, sinh cơ thời khắc đang chảy mất, mặc dù khiến cho ổn định độc cũng sống không được bao lâu, chỉ có dùng cảnh cây mới có thể bảo trì của nàng sinh cơ, trì hoãn của nàng sinh mệnh. Làm từ, ngươi yên tâm, chính là tiêu hao hết cả cây, ta cũng sẽ giúp ngươi tìm được giải độc bảo vật. Thần Nam âm thầm nói, liền đem làm từ tồn đặt ở trong động thiên, từ lão ngưu trông coi, chỉ đợi tìm được linh dược sẽ đi cứu trị. Thần niệm ly khai động thiên, trở về thuộc về bản thể, Thần Nam hướng triển khai dư nhìn lại, hắn đã bị hành hạ hấp hối, thằng nhãi này trên người dầu trơn không ít, trên bụng ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực, giống hắn loại này đại năng, chính là dầu trơn cháy hết cũng không nhất định chết, thế nhưng loại đau khổ này lại căn bản khó có thể chịu đựng. Thần Nam triển khai dư gián đoạn nói, cho ta thống khoái đi. Ngươi muốn chết, ngươi mai phục nữ nhân lão tử thời điểm có từng nghĩ đến có ngày hôm nay mẹ kiếp, gợi sợi tính cách đơn thuần, tu vi lại thấp, nàng trêu chọc ngươi rồi hả? Ngươi dĩ nhiên giết nàng. Thần Nam tức giận nói, nghĩ tới gợi sợi hắn liền nén không được lửa giận. Ta biết lỗi rồi, ta không nên dùng gợi sợi trả thù ngươi, van cầu ngươi cho ta thống khoái đi. Triển khai dư bị hành hạ thực sự khó có thể kiên trì, cũng bắt đầu không giữ thể diện mặt cầu xin tha thứ. Có thể thấy được điểm ấy thiên đăng cực hình căn bản không phải người bình thường có thể thừa nhận, nếu là phàm nhân có thể sẽ ngất đi, hết lần này tới lần khác hắn là nguyên anh đại năng, chỉ có thể nhìn ngọn lửa hấp thu tự thân dầu chân thiêu đốt, loại đau khổ này có thể tưởng tượng được. Đã như vậy ta thành toàn người. Thần Nam giơ tay lên chính là một cái tát đem triển khai dư đánh thành hư vô. Gợi sợi, ta báo thù cho ngươi, ngươi đang ở đâu? Ngươi nhưng có nguyên thần lưu lại chính là ngươi vào luân hồi ta cũng phải tìm được ngươi. Thần Nam ngửa mặt lên trời thở dài, hắn lo lắng nhất không phải gợi sợi rớt vào luân hồi, mà là lo lắng nàng hồn phi phách tán, dù sao trước đây hắn chính là ngay cả gợi sợi nguyên thần đều không tìm được. Đại thù đã báo, thần ma đảo bị diệt, nanh sói thành các tu sĩ tự nhiên là một mảnh vui mừng, Thần Nam lại phái người tiến nhập thần ma đảo ở chỗ sâu trong, đem trên đảo bảo vật đều rời đến trên chiến hạm. Sau đó một cây đuốc đốt thần ma đảo, chiến hạm xuất phát ly khai thần ma đảo. Tám chiến thuyền chiến hạm xếp thành một hàng, phá không mà đi, bọn họ muốn đuổi đi Kim Long Sơn Trang, đi cứu Hắc Hùng, đông tử đám người. Đi qua lần chiến đấu này, cũng cho Thần Nam nói ra tỉnh, cái này ma đầu bản thể cảnh giới hiển nhiên là ở linh đài trên, làm cho hắn cũng ý thức được nhân ngoại hữu nhân, rất hiển nhiên cho dù là linh đài kỳ cũng không phải tu luyện điểm kết thúc. Chính mình còn phải nắm chặt đề cao tu vi mới có thể tự bảo vệ mình, bằng không chớ đừng nhắc tới đi tìm nếu phi cùng tình nhi các nàng. Tướng công tử Lăng cùng Thi Ngữ chắp tay bu lại, hai nữ nhân đều thuộc về bề ngoài lánh diễm cao quý, bên trong tâm hỏa nhiệt loại hình, điểm này Thần Nam thân có lĩnh hội, bây giờ bị mở rộng điều đem ra, ở trên giường biểu hiện của các nàng rất không giống bây giờ nhìn lại như thế băng lãnh. Làm cho Thần Nam cũng rất trơ mong cùng hai người nhất lúc thức dậy mới vừa cùng nam nhân của chính mình chiến đấu với nhau quá, hai nữ nhân đều rất kích thích, một tả một hưu ôm đến rồi Thần Nam bên. Người, ha ha, vừa mới kết thúc một hồi sôi động chiến đấu, Thần Nam cũng rất kích thích, đơn giản đem hai người ôm vào trong lòng, để tùy nhóm vào trong ngực trắng án, có hai cái này kỳ nữ tử tương bồi, thời gian ngược lại cũng qua rất nhanh. Nanh sói thành các tu sĩ đều là chiến ý dâng trào. Các nữ nhân rất khoái nhạc, chỉ có Tuệ Tuyệt, mặc dù khiến cho vừa mới lại thắng, nhìn mấy người ở chung với nhau ánh mắt hiện lên một đấu kỵ màu sắc, bất quá cái này sợi đấu kỵ rất nhanh thì bị cô đơn thay thế. Kim Long Sơn Trang còn có một đoạn khoảng cách, Thần Nam vừa rồi tiêu hao rất lớn, đơn giản đến bù ONG lùi hệ nở công dùng đan dược khôi phục một chút, mọi người cũng đều đang nắm chặt khôi phục, trị liệu thương thế, đều biết cùng Kim Long Sơn Trang còn sẽ có chiến đấu. Tướng công Thần Nam khôi phục hoàn tất, vừa mới trợn mở con mắt, đã thấy Tuệ Tuyệt mím môi đi đến, nhìn Tuệ Tuyệt trang phục, Thần Nam không khỏi một hồi tâm linh lay động. Chỉ thấy nàng mặc một bộ màu đen bạc nhược thiền dự quần lụa mỏng, sấn nhất kiện tử sắc cám văn lụa hoa tường vân ngồi giữa y y, nửa lộ thủy ngó sen một dạng tuyết cánh tay. Bộ này quần áo đưa nàng trâu tròn ngọc sáng tư thái hoàn mỹ buộc vòng quanh đến, đầy đà mà không mất thức tha, khiến người ta nhịn không được sẽ dọc theo cái kia ngó sen trắng vậy cánh tay liên tưởng đến quần áo xuống cảnh xuân, lại hợp với nàng trắng nón ngọc nhuận trên cẳng tay đeo một viên xích hồng sắc trong suốt thủ trạc, càng lộ vẻ làm tức giận. Cao mâm búi tóc, phong vận thành thục gương mặt của, văn tính trung lộ ra hừng hực, tuyệt đối có thể trước tiên câu dẫn ra nam nhân muốn vừa nhìn. Nhìn nàng phần này trang phục, Thần Nam ánh mắt không khỏi ở trên người nàng du cách mấy giây, dù sao cũng nữ nhân của hắn, muốn nhìn thì nhìn chứ, muốn nhìn cao y na ho không được, hơn nữa nhìn Tuệ Tuyệt phần này trang phục, vừa mới đã trải qua một hồi cuộc chiến sinh tử Thần Nam cũng có vài phần ý động. Tướng công Tuệ Tuyệt đi thẳng tới bên cạnh hắn, bị nàng nhìn có vài phần xấu hổ, đỏ ửng khuôn mặt kiều diễm ướt át, mặc dù tuổi tác đã không nhỏ, thế nhưng lúc này lại hơi có mấy phần thiếu nữ hoài xuân ý tứ hàm xúc, xấu hổ tốt không câu nhân. Ở mấy người phụ nhân ở giữa, nàng tuổi tác lớn nhất, cái kia nở nàng tư thái, ngoại trừ Liễu Mị Yên bên ngoài, cái kia thành thục phong tình đều không phải là kỳ tha mấy người phụ nhân có thể so sánh, khiến người ta nhịn không được sẽ phát lên hà tư thăm dò tâm tính. Làm sao vậy Tuệ Tuyệt, có chuyện gì sao? Thần Nam ngồi ở bên cạnh bàn nhìn nàng, liền ngửi được trên người nàng truyền đến thành thục mùi thơm của cơ thể, hết thảy đều nói rõ, Tuệ Tuyệt vào trước khi tới là trải qua tỉ mỉ ăn mặc, chiến hạm to lớn như thế, thân là thành chủ phu nhân, tự nhiên có các nàng đơn độc phòng nghỉ ngơi, sẽ không bất tiện. Ta Tuệ Tuyệt cắn cắn môi anh đào, Thi Thi đã trở lại rồi, ngươi xem chuyện quá khứ là không phải có thể buông xuống, vì thế ta vẫn tu vi đình chỉ không tiến. Phu quân, ta đã vì chuyện quá khứ hổ thẹn, cũng xin phu quân có thể thông cảm Tuệ Tuyệt nỗi khổ tâm trong lòng nha. Ây, Thần Nam nhìn Tuệ Tuyệt, phát hiện nàng đột nhiên lại có thể nói, rất hiển nhiên cái này cùng Thi Thi trở về có quan hệ. Thấy Thần Nam không nói chuyện, Tuệ Tuyệt lại nhìn trước đụng đụng, hầu như kể đến trên người hắn, vậy được thuộc mỹ phụ đặc hữu liêu nhân mùi vị làm cho Thần Nam lập tức lại là một hồi tâm linh lay động. Tuệ Tuyệt nở nang tư thái voi tiểu thư khuê các một dạng nhẹ nhàng mà loạn choạng, nhìn Thần Nam, nhất đôi con mắt thủy hồng hồng câu hồn, phu quân, lúc đầu ta không có cứu Thi Thi, kỳ thực cũng là bởi vì tư hữu muốn quá mạnh, không muốn để cho người khác đem ngươi cướp đi, ngươi suy nghĩ một chút, nữ nhân nào nguyện ý cùng kỳ tha nữ nhân cùng nhau chia sẻ nam nhân của chính mình đâu. Thi Thi đã trở về, chuyện quá khứ không bằng thì để xuống đi. Chương 1627, đám hỏi. Ha ha, Thần Nam gật đầu, Tuệ Tuyệt rượu cửa sinh hoa, hắn dĩ nhiên không lời chống đỡ, trên thực tế Thi Thi sau khi trở về, hắn liền không quá trách nàng, hắn cũng minh bạch Tuệ Tuyệt lại âm hiểm, kỳ thực thật sự chính là vì hắn, đây cũng là Thần Nam không đành lòng, vẫn đem nàng giữ ở bên người nguyên nhân. Tuệ Tuyệt, Thần Nam nói, Thi Thi đã tha thứ ngươi, ta không có lý do gì không tha thứ ngươi, chuyện quá khứ liền để hắn tới đi. Thực sự Tuệ Tuyệt mặt lộ vẻ vui mừng. Hầu như cao hứng voi tiểu cô nương giống nhau nhảy một cái, có thể thấy được nàng kích động trong lòng. Ừ, Thần Nam gật đầu, đi qua lâu như vậy rồi, Thi Thi đã trở về, ngươi trung quy là nữ nhân của lão tử, lẽ nào lão tử vẫn còn mặc kệ ngươi hay sao? Cảm tạ phu quân, Tuệ Tuyệt ngọt ngào nói, bất quá nàng lại không đi, đang ở Thần Nam trước mặt lúc gần lúc hiện, vóc người nếu hữu nhược không mà nhẹ nhàng đụng chạm hắn, nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể không ngừng lượn lờ ở Thần Nam chóp mũi. Thành thục phong tình mị hoặc vô biên. Lao, thông đồng lão tử sao? Thần Nam cười khổ, nữ nhân mong muốn thời điểm là tuyệt sẽ không nói, mà là làm ra các loại ám chỉ, nhất là Tuệ Tuyệt, ở phương diện này còn là một tương đương bảo thủ nữ nhân, cái này cũng đã biểu hiện rất rõ ràng. Biết lâu như vậy không cùng Tuệ Tuyệt cùng một chỗ phải tới một phát, vàng không đối với Tuệ Tuyệt mà nói liền hơi quá đáng, hơn nữa Tuệ Tuyệt cái kia liêu nhân phong vận cũng để cho hắn có chút ý động. Sư thái Thần Nam tự tay nhẹ nhàng cầm Tuệ Tuyệt trắng loạn nở nang tay nhỏ bé, cười nói, muốn sao lâu như vậy không có cùng nam nhân tại cùng nhau. Tuệ Tuyệt nhạy cảm thân thể dĩ nhiên run lên, ở nam nhân khẽ chạm hạ thân tử đã hoàn toàn mềm yếu xuống tới. Ừ, Tuệ Tuyệt sư thái nhăn nhó khoảng khắc, túi đầu nhẹ nhàng lên tiếng, xấu hổ gương mặt của trên hồng nhuận ướt át, mị có thể chảy ra nước, hoài xuân thái độ, phong tình vô biên. Không thể không nói, ở mấy người phụ nhân ở giữa, Tuệ Tuyệt dung mạo tuy là không phải xuất sắc nhất, lại có một loại thành thục kín đáo khác vẻ đẹp, cái kia vô biên mị ý, làm cho thần nam nhất thời tâm linh dao động, trên lực lượng tuân, không khỏi tự tay nhẹ nhàng kéo một cái. Phu quân Tuệ Tuyệt nhẹ nhàng nói mớ, cả người mềm yếu như bùn về phía thần nam trong lòng dựa vào tới. Hô thần nam một tay lấy nàng ôm, đồng nhiên xoay người đem Tuệ Tuyệt hung hăng đặt ở dưới thân. Chờ hai người xuất hiện, nhìn Tuệ Tuyệt xấu hổ lộ vẻ cười kích thích răng rấp, trên gò má mưa móc làm dịu sau đặc hữu đỏ ửng sáng bóng, mấy người phụ nhân tâm lý gương sáng giống nhau, thế nhưng không có ai trách nàng, đều lâu như vậy rồi, không thể báo hán tử không biết đàn ông đói tử cơ, nhân ra Tuệ Tuyệt cũng là nữ nhân chứ sao. Sư thái Nạp Lan Thi Ngữ không hổ là lão đại, còn lên trước kéo lại Tuệ Tuyệt tay, biểu thị lấy lòng, nếu Thi Thi cùng thần nam đều tha thứ nàng, Thi Ngữ phải làm ra làm gương mẫu, không lại chính là gia đình không hòa thuận, thân là đại tập đoàn người trưởng đà, Thi Ngữ chính là không bao giờ thiếu loại này thống ngự năng lực. Thành chủ, Kim Long Sơn Trang sắp đến. Một gã hộ vệ tiến lên bẩm báo. Nhìn xa xa Vân Hải phiêu miểu gian liên miên mấy trăm dặm nguy nga sơn trang, kiếm thành lầu cát, thần nam lạnh rên một tiếng, trực tiếp công phá Kim Long Sơn Trang đại trận, đem chiến hạm chạy đến sơn trang bầu trời. Dám cùng Hưng Thịnh Dục núi cấu kết ám toán chính mình, dám bắt huynh đệ của mình, thần nam làm sao có thể buông tha Kim Long Sơn Trang, trong mắt hắn Kim Lửa đã là người chết. Lúc này Kim Long bên trong sơn trang răng đèn kết hoa, cửa hàng hồng treo lục, không ít tu sĩ lui tới xuyên toa, nhất phái vui sướng cảnh tượng, nam tu nhóm khe khẽ bàn luận lấy cái gì, không ngừng lộ ra thần sắc hâm mộ, không ngừng có xinh đẹp nữ tu bay tới bay lui mà xuyên qua, đem các loại tươi đẹp linh quả. Rượu bắt đầu vào chính sảnh. Không vì cái gì khác, bởi vì hôm nay là Nam Cung Sơn Trang cùng Kim Long Sơn Trang kết làm thân gia, hai nhà đính hôn thời gian, Kim Long Sơn Trang đại tiểu thư Kim Lam Nguyệt muốn gả cho Nam Cung Sơn Trang thiếu chủ Nam Cung Phi Hồng làm tiểu thiếp. Kim Long Sơn Trang coi như là tứ tinh tông môn, Nam Cung Sơn Trang mặc dù là ngũ tinh tông môn, thế nhưng đem nhà mình nữ nhi duy nhất gả cho người ta làm tiểu thiếp. Đối với Kim Long Sơn Trang mà nói thì có tận lực thảo hảo nhân tố. Trên thực tế, Kim Long Sơn Trang xác thực ở có ý định lấy lòng Nam Cung Sơn Trang, cũng bởi vì Kim gia đắc tội nành sói thành, lúc đầu hạt tử mang thí huyết nhận tới Kim Long Sơn Trang vấn an chuẩn cha vợ Kim Lửa. Kim Lam Nguyệt vì khoe khoang, đem hạt tử trên người có bảo khí thí huyết nhận chuyện nói ra, Kim Lửa nguyên anh thất tầng, toàn bộ Kim gia cũng không có nhất món bảo khí, hắn ngay cả bảo khí cũng chưa từng thấy. Là mặc dù tiểu yêu cầu quan sát, nhắm ngay cha vợ hạt tử cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, huống lấy nanh sói thành thực lực cũng sẽ không sợ hắn Kim Long Sơn Trang, liền đem thí huyết nhận cấp cho Kim Lửa quan sát. Kết quả nhìn một cái phía dưới, Kim Lửa bỗng nhiên lộ vẻ tham nghiệm, vì đem thí huyết nhận vĩnh viễn ở lại quý phủ, cho rằng trấn phái chi bảo. Cùng nữ nhi thương lượng xong, dĩ nhiên ám toán hạt tử, đưa hắn bắt, đoạt hắn thí huyết nhận. Lúc đầu Kim Long Sơn Trang một cái tứ tinh tông môn, là không dám làm như vậy, thế nhưng thích gặp Hưng Thịnh Dục núi trước tới lôi kéo, có ngũ tinh tông môn làm hậu thuẫn, Kim Lửa không cố kỵ nữa, quyền lợi hân tâm phía dưới cuối cùng đối với hạt tử hạ thủ, đưa hắn nhốt vào hàn lao. Sau đó, đệ xuống Hưng Thịnh Dục sơn ý tứ, Kim Lửa cho thần nam phát thư mời, làm cho hắn tới tham gia bỏ cạp đính hôn tiệc rượu, mà mấy đại tông môn mỗi bên ra cường giả ở trên đường mai phục thần nam, đồng thời cuối cùng thành công. Kim Lửa lúc đầu cho rằng thần nam sẽ chết mất, mà mình cũng có thể gối cao vô ưu mà trưởng chiếm thí huyết nhận, lại không nghĩ rằng mai phục hiện trường mất đi thần nam tin tức, về sau càng là truyền đến thần nam ở một chỗ tiểu sơn thôn giết chết đủ khen cùng mấy đại tông môn liên thủ tin tức. Kim Lửa nhất thời sợ vãi cả linh hồn, đủ khen chết, nếu như thần nam tới tìm phiền toái, ai tới làm núi rửa của hắn trước đây Nam Cung Sơn Trang ỷ vào tự thân là ngũ tinh tông môn. Thiếu chủ Nam Cung Phi Hồng thì có ý thu nữ nhi của hắn làm tiểu thiếp, thế nhưng Kim Lửa ỷ vào cùng Hưng Thịnh Dục núi đi gần, căn bản không đem Nam Cung Sơn Trang để vào mắt. Hiện tại đủ khen bỏ mình, Kim Lửa biết Nam Cung Sơn Trang cùng thần Nam làm có thù cũ, một ngày song phương đám hỏi, Nam Cung Sơn Trang nhất định sẽ liên thủ với chính mình đối phó thần Nam. Vì bảo mệnh, hắn lập tức liền phái người liên hệ Nam Cung Sơn Trang, bằng lòng làm cho nữ nhi tiết kiệm tiểu thiếp, đương nhiên. Hắn cũng không biết về sau thần Nam ngay cả Hưng Thịnh Dục núi đều tiêu diệt. Nam Cung Sơn Trang trang chủ Nam Cung Giật thì có 30 mấy phòng tiểu thiếp, vì con trai tìm một tiểu thiếp không đáng kể chút nào, huống còn có thể liên hợp Kim Long Sơn Trang đối phó thần Nam, lớn mạnh chính mình phạm vi thế lực. Chuyện này Nam Cung Giật lập tức đáp ứng, cũng chính mồm hứa hẹn nếu như nhanh sói thành công kích Kim Long Sơn Trang, Nam Cung Sơn Trang sẽ dành cho che chở. Thần Nam duy nhất tiêu diệt bằng vào trận đồ 20 danh cường giả, giết chết đủ khen, đồng dạng làm cho Nam Cung Giật cảm thấy áp lực thật lớn, tăng cường thực lực đồng thời, còn có thể hưởng thu Kim gia đại tiểu thư làm tiểu thiếp, đối với Nam Cung Sơn Trang mà nói cớ sao mà không làm đây. Mà hôm nay chính là hai nhà bọn họ đính hôn thời gian, không chỉ có Nam Cung Phi Hồng tới, ngay cả Nam Cung đại tiểu thư Nam Cung Xảo Yên cũng tới, ca ca việc vui nàng đương nhiên sẽ không rơi xuống. Hơn nữa nàng còn có một ý tưởng, len lén chạy nhanh sói thành đi xem. Chương 1628, Nam Cung Phi Hồng. Lúc trước nàng và thần Nam đều còn ở Hóa Long Kỳ thời điểm, đã từng đều đi quá thật hư bí cảnh, nghĩ đến thì ra cái kia tu vi còn không bằng chính mình Hóa Long tiểu gia hỏa, hiện tại cư nhiên trở thành danh chấn toàn bộ Tây Nguyên cảnh nhất phương đại năng, nàng cũng là hiếu kỳ chặt, tuy là gia tộc và thần Nam đã kết thù kết toán, nàng vẫn là muốn đi xem. Tâm lý mơ hồ còn có nào đó huyết tưởng. Trong đại sảnh thiếu chủ Nam Cung Phi Hồng người cũng như tên, người mặc trắng như tuyết quần áo, vóc người to lớn, mày kiếm sửa nhan nở, anh tuấn bất phàm, nhìn đối diện Kim Lam Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, đường đường Kim gia đại tiểu thư liền muốn trở thành chính mình đệ tam phòng tiểu thiếp, làm cho hắn vẫn có chút đắc ý trang chủ, nhanh sói thành xuất động 8 chiến thuyền chiến hạm, mấy vạn tu sĩ hướng chúng ta đánh giết mà tới. Bên ngoài có người phát hiện vây giết tới chiến hạm, vội vàng vào tới báo cáo, sợ mặt mũi trắng bệnh. Đóng cửa đại trận Kim Lửa lập tức nói, ánh mắt nhìn phía Nam Cung Giật, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, đương nhiên hắn còn không biết nhanh sói thành tiêu diệt Hưng Thịnh Dục núi, Ma Sơn Tông, thần ma đảo ba đại tông môn, bằng không sợ rằng phải trực tiếp sợ chết rồi. Sợ cái gì, chính là một cái nhanh sói thành mà thôi, cái kia thần nam lúc đầu bất quá là một con run dế. Cường thịnh trở lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ đi, chúng ta đi ra xem một chút. Ở Nam Cung Giật dưới sự hướng dẫn, nhất bang người lập tức đi ra bên ngoài, hai trang liên hợp thực lực ngược lại cũng không yếu, ngoại trừ Nam Cung Giật nguyên anh viên mãn bên ngoài, còn có vài tên nguyên anh hậu kỳ, thế nhưng lần trước lượng giới sơn hành trình, Nam Cung Sơn Trang tổn thất cũng tương tự không nhỏ, thực lực đại tổn. Ầm ầm mấy người mới vừa đi ra bên ngoài, Kim Long Sơn Trang bầu trời hình chứng màn sáng liền bị đánh bể, chính là một cái tứ cấp đại trận, căn bản đỡ không được mấy vạn người công kích, mấy hơi thở đại trận liền bị đánh vỡ. Ta mở chiếc to lớn chiến hạm trực tiếp lái đến Kim Long Sơn Trang bầu trời, cái kia kinh khủng uy áp đem Kim Long Sơn Trang cả đám người sợ bắp chân trực đã run rẩy. Đây chính là thật thật tại tại Ngũ Tinh Tông cửa thực lực A khá lắm thần Nam, thế lực thật không ngờ khổng. Lô! Tựa hồ so với ta Nam Cung Sơn Trang còn muốn mạnh mẽ một chút. Nam Cung Xảo Yên tự nói, thủy mâu chợt hiện bày ra, bất quá nàng nhưng không có sợ ý tứ, chỉ là có chút vô cùng kinh ngạc cùng kích thích. Nhìn trên trời bên cạnh lớn thanh thế, Nam Cung Giật đồng dạng có chút kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới nhanh sói thành thực lực dĩ nhiên hội mạnh như thế, dĩ nhiên sẽ có 2-3 chục ngàn yêu binh cùng tu sĩ, chắc không được có thể tiêu diệt xuyên tiêu điện, đương nhiên hắn còn không biết. Nhanh sói thành ở thần ma đảo tổn thất không ít yêu binh, bằng không thanh thế càng thêm lớn. Hừ, xuyên tiêu điện là xuyên tiêu điện, ta Nam Cung Sơn Trang há là xuyên tiêu điện có thể so người nhiều hơn nữa có ích lợi gì, phô trương thanh thế mà thôi. Nam Cung Giật cười nhạt, mang theo mấy người vừa sải bước đến không trung. Một gã bạch tí dị tuấn Mỹ tu sĩ đã dẫn đầu đi tới trung ương chủ hạm đối diện, chính là Nam Cung Giật con Nam Cung Phi Hồng, người này một đầu hắc phát bay là tả ở sau. Mặt như Mỹ Ngọc, mày kiếm mắt sáng, thực sự là người cũng như tên, thân như phi hồng, tiêu sái dâng trào, hôm nay là hắn đính hôn ngày vui, đối phương lại giết tới một môn đến, rõ ràng cho thấy không để cho hắn Nam Cung thiếu chủ mặt mũi của, hắn sao có thể nhịn cơn tức này, này đây trước sống tới. Thần Nam Nam Cung Phi Hồng trên không gào to, nghe nói ngươi ở đây Kim Đan Tu Vi liền danh Dương Bắc Hải, ta Nam Cung Phi Hồng tự xưng là cũng là thế hệ trẻ tài giỏi đẹp trai. Ngươi có thể dám đánh với ta một trận Nam Cung Phi Hồng nhân Trung Long Phượng, cũng là trong thế hệ trẻ kiệt xuất nhất thiên tài, đã từng danh liệt Hóa Long Kỳ danh nhân đường số 1, hiện tại đã là Nguyên Anh lục tầng tu vi, hắn đã sớm nghe nói qua thần Nam tên, một cái Nguyên Anh sơ kỳ có thể tiêu diệt 20 danh Nguyên Anh, hắn đã cảm thấy quá bất hợp lý một chút, không thể sự tỉnh, hắn luôn cho là sự tỉnh ra có nguyên nhân, đã sớm muốn thử xem thần Nam thực lực, nhìn người nào mới thật sự là thiên tài, này đây ngày hôm nay nhìn thấy lập tức liền nên liếu thượng khứ. Nam Cung Phi hồng kiếm mi tú mục, bạch y hề tung bay, hắc phát loạn vũ, dâng trào không ai bị nổi, hơn nữa con em thế gia trời xanh khí chất cao quý, thật là khí vũ phi phạm, làm cho phía dưới vô số thiếu nữ xem ánh mắt si mê, coi như trong ngộng bạch mã vương tử. Kim Lam Nguyệt nhìn Nam Cung Phi hồng, nhìn ánh mắt mê cách, biểu tình kiêu ngạo, đây chính là nàng Kim Đại Tiểu Thư tương lai nam nhân, tuy là nàng chỉ là cho Nam Cung Thiếu Chủ làm tiểu thiếp, nhưng là có thể cho Nam Cung Thiếu Chủ làm tiểu thiếp cũng là bao nhiêu thiếu nữ tha thiết ước mơ. Nam Cung Thiếu Chủ tuấn mỹ dâng trào phong thái, như thế nào cái kia hạt tử có thể so đáng tiếc cái kia su hạt tử còn thật sự coi chính mình muốn gả cho hắn, chính mình bất quá là lợi dụng hắn mà thôi. Hắn làm sao cùng Nam Cung Thiếu Chủ so với? Nam Cung Phi Hồng thần nam nheo lại con mắt, căn bản không nhìn hắn, lăng không hạ chiến hạm, ánh mắt trực tiếp quét về Kim Lửa, họ Kim, ngươi thật lớn mật, dám trừ thủ hạ ta huynh đệ, thiết kế mai phục với ta, ngươi Kim Long Sơn Trăng ngày hôm nay muốn từ Tây Nguyên Kỳ xóa tên, tất cả mọi người muốn chết lớn mật, chết đi cho ta. Nam Cung Phi Hồng thấy đối phương dĩ nhiên không nhìn chính mình, thiếu chủ uy nghiêm bị khiêu khích, hắn làm sao có thể nhẫn, quyền phong mênh ngông hướng thần nam đánh. Giết đi, một quyền phía dưới phong vân biến sắc, khí thế như biển, một mạch có hùng ba thiên hạ phong thái. Không hổ là Nam Cung gia nhân vật thiên tài, liền ngay cả công kích đối địch đều là như vậy tiêu sái, cả người thoáng như một cái bạch sắc thần long, một mạch muốn bay lượn cửu thiên chi ngoại, làm cho phía dưới nhất bang thiếu nữ xem trận cả mắt lên, thật sự là quá tuấn tú, làm cho các nàng nhìn đều vào mê, còn kém không có là một câu Nam Cung Phi Hồng ta muốn gả cho ngươi, ân vẫn là làm thiếp, không làm được thiếp làm tên nha hoàn cũng được à, có thể ở chỗ này dạng nhân vật anh hùng bên người. Đối với quảng đại thiếu nữ mà nói bản thân lì hệ nở là một loại chuyện may mắn. Hư nhìn một màn này, Kim Lam Nguyệt tốt không đắc ý, có như thế phong cách nam nhân, nàng về sau trang bức đều có tiền vốn. Ngươi nhằm nhỏ gì thần nam làm sao nói nhảm với hắn, phủi chính là một cái tát, rất tùy ý một cái tát, trực tiếp liền đánh xuyên thiên tài Nam Cung Phi Hồng khí phách vô biên hạo đại thanh thế, một cái tát đang phiến ở trên mặt, trực tiếp đưa hắn từ bầu trời đánh hạ. Voi đạn pháo giống nhau đánh vào trên cột cung điện, chấn đại điện đều lắc lư mấy cái. Vừa rồi còn khí phách vô biên Nam Cung Phi Hồng phát sinh hai tiếng tiểu cẩu một dạng kêu rên, trực tiếp từ trên cây cột lăn xuống, một tiếng gào thét lại không động tĩnh, lại bị một cái tát quất hôn mê bất tỉnh. Xôn xao hiện trường rối loạn bộ, các thiếu nam thiếu nữ một mảnh kinh ngạc, Nam Cung Phi Hồng ở trong mắt bọn họ nhưng là thần cấp vậy tồn tại, ở trong mắt bọn họ. Nam Cung Phi Hồng danh tiếng cần phải lớn xa hơn thần nam, cứ như vậy thuận tay một cái tát cho đánh phế đi để cho bọn họ, nhất là những thiếu nữ kia trong chốc lát khó có thể tiếp thu, nhất là Kim Lam Nguyệt, con mắt trợn tròn, trực tiếp ép bờ đờ ẩu ngu. Tốt ngươi một cái thần nam, ngươi thật to gan, lại dám đả thương con ta, cho ta nạp mạng đi. Nam Cung giật trực tiếp sử dụng một cây trường thương màu đỏ ngòm hướng thần nam vọt tới, hắn cái này khẽ động. Dưới tay hắn đệ tử cùng với Kim Long Sơn Trang đệ tử trưởng lão đều xông lên đi tới, nhất thời kêu tiếng hô giết rung trời, chiến đấu bắt đầu. Chương 1629, ngươi chả thế nào không lăn. Thần nam phất phất tay, nhanh sói thành mọi người đang bạch thủ nghĩa, Kim Tổ Vương dưới sự hướng dẫn cũng đánh giết tới đằng trước đi qua, loại tình huống này Nạp Lan Thi Ngự đám người liền không động, các nàng chỉ cần quan sát là được, đánh một cái nho nhỏ Kim Long Sơn Trang. Căn bản không cần các nàng đi liều mạng. Thần nam, thương thế của ngươi ta thương con, ngày hôm nay ta để cho ngươi nếm thử ta Nam Cung Sơn Trang huyết minh bá vương thương lợi hại, ân oán của chúng ta cũng chính thức làm chấm dứt. Nam Cung giật trong tay bảo khí huyết minh thần thương đồng dạng là Nam Cung Sơn Trang chấn sơn chi bảo, một dạng đối thủ, đối với bọn hắn cường giả như vậy mà nói còn không đến mức vận dụng bảo khí, thế nhưng thần nam gần nhất danh tiếng quá lớn, hắn đồng dạng không dám kinh thường. Ông huyết minh thần thương ở Nam Cung giật dưới sự thúc giục phát ra dốc mẹ tổ, trên thân thương huyết quang bắn ra bốn phía đan vào thành sát khí hồng vân, cuộn cuộn nổi lên ngập trời huyết sát chi khí, lăng không đánh về phía thần nam. Ngươi đã dùng thương, ta đây cũng dùng thương đi. Thần nam phất tay cũng sử dụng lục trần thương, nhân thương hợp nhất hóa thành một đạo hắc quang vọt vào màu đỏ trong huyết khí. Huyết minh thần thương sát khí đối với người khác dùng được, đối với hắn như vậy luyện thể cường giả lại căn bản không hữu hiệu. Ma đầu ma vụ cũng rất khó lập tức ảnh hưởng hắn, càng chưa nói thương sát khí. Hai cái thương đem hư không đều vạch ra vết rách, lại tựa như hai cái lỗ đen trên không trung nhanh chóng tiếp cận, cuối cùng mũi thương đụng thẳng vào nhau. Đằng hư không truyền đến sắt thép va chạm tiếng, vắt bắt đầu thương mang bốn phía ra, trực tiếp đem phía dưới tầng tầng lầu các đánh thành bột mịn, ngay cả chủ điện cũng không may mắn tránh khỏi, tại chỗ sụp đổ, chỉ là công kích tư thế để Kim Long Sơn Trang không ít người chết oan chết uổng. Ông huyết minh thần thương càng thêm kịch liệt run rẩy, cường đại phản chấn chi lực đem Nam Cung Giật chấn lăng không bay ngược, sắc mặt tái nhợt, một búng máu tiên huyết không có phun ra ngoài. Hắn tự cho là trong tay thương là bảo khí, lại nào biết đâu rằng thần Nam thương đồng dạng là bảo khí, hơn nữa còn là thượng phẩm bảo khí. Huyết minh thần thương tên nghe khí phách, bất quá là nhất kiện hạ phẩm bảo khí mà thôi. Hơn nữa thần Nam pháp lực hùng hồn đã vượt qua hắn, đưa tới Nam Cung Giật trực tiếp bị một thương đánh bay. Giết thần Nam một tay mang dùng súng, lăng không bay vút, một bước kéo dài qua mười mấy dặm, lại một lần nữa một thương đâm về phía Nam Cung Giật. Nam Cung Giật làm sao cam tâm thất bại, hai tay mang dùng súng lần nữa vọt tới, hai người thương mang trước đụng nhau, phát sinh liên tục tiếng nổ mạnh, cuồn cuộn nổi lên thương mang đem phía dưới tọa tòa lầu các phòng xá đều hóa thành bột mịn, vô số Kim Long Sơn Trang đệ tử chết bởi thương mang dưới. Âm vang nổ, Nam Cung Giật lần nữa bị đánh phi, trực tiếp đánh về phía mặt đất, đem mặt đất xô ra tảng lớn bụi mù, Nam Cung Giật ho ra đầy máu, hai phát súng đã bị đánh phế đi. Chết thần Nam vẫn là một tay mang dùng súng, phiêu nhiên mà xuống, lục trần thương thẳng đến Nam Cung Giật tiết hầu. Nam Cung Giật sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn ý thức được mình bại, vẹn vẹn hai phát súng liền bị đánh bại, nếu như một thương này đâm xuống, Nam Cung Giật chắc chắn phải chết, mời tha cha ta tính mệnh theo một tiếng duyên dáng gọi to, nhất tên biểu tình minh diễm. Lộ ra tôn quý khí thiếu nữ đoạt lại chắn Nam Cung Giật trước mặt. Nam Cung Xảo Yên thần Nam tự nhiên nhận được nàng, ban đầu ở thật khư bí cảnh, nữ nhân này vênh váo trùng thiên, chính mình vì đáp tạ nàng chỗ tốt, từng cứu nàng một mạng, bị nữ nhân này cho là mình mê luyến vẻ đẹp của nàng, càng cao hơn ngạo không ai bị nổi, đối với mình chịu dựng không để ý tới người, về sau thần Nam triệt để đánh phế đi Tây Nguyên kỳ danh nhân Đường Hóa Long kỳ đệ nhất thiên tài, xuyên tiêu điện triển lăng gió. Bị nữ nhân này chứng kiến, của nàng nhãn quang lại biến thành. Mập mờ đứng lên, cần phải giao hảo, thần Nam cũng không lý tới nàng. Lại về sau, thần Nam từ lượng giới sơn xuất hiện, thế nhân đều là cho là hắn nắm giữ tiên dược bí mật, cái kia Nam Cung Giật lại muốn giả ý đem nữ nhi Nam Cung Xảo Yên gả cho hắn, lừa gạt tiên dược bí mật, lúc đó cái này Nam Cung Xảo Yên còn tưởng rằng phụ thân thật muốn đem mình gả cho thần Nam, dĩ nhiên động tình. Có thể nói thần Nam cùng nữ nhân này tiếp xúc mấy lần, nữ nhân này biến hóa đều rất phong phú, ngược lại không thể nói nàng địa bộ, khả năng chính là quá ngạo kiều, quá lấy chính mình làm trung tâm một chút. Tránh ra, không nhường nữa mở ngay cả người cùng nhau đánh gục thần Nam cũng sẽ không nuông chiều người nữ nhân này, giơ tay lên sẽ đánh gục Nam Cung Giật, Nam Cung Xảo Yên nhìn hắn chằm chằm nhãn thần phức tạp, cũng là không lùi. Tiểu thư hai gã trải xong nha kế thiếu nữ cũng chạy tới. Nhất là một tên trong đó nha hoàn, nhìn thần Nam dĩ nhiên mặt đỏ lên, má phấn xinh mất, cạn thi lễ một cái, công tử gây tiểu đại, thanh ngọc cái này hai gã thị nữ thần Nam cũng nhận được, là Nam Cung Xảo Yên hai gã nha hoàn, bởi vì thần Nam ở thật khư bí cảnh đã cứu các nàng, tiểu đại đối với thần Nam còn có như vậy chút ý tứ, hai cô bé còn giúp quá thần Nam cùng quan hệ của các nàng nhưng thật ra so với Nam Cung Xảo Yên còn tốt hơn. Công tử, là chúng ta hai tên nha hoàn lần nữa thi lễ, tiểu đại cắn cắn môi anh đào nói, cũng xin công tử tha nhà của ta láo ra, tiểu thư một mạng, tiểu đại vô cùng cảm kích. Thần Nam có thể không để cho Nam Cung Xảo Yên mặt mũi, thế nhưng hai tên nha hoàn mặt mũi của nhất định phải cho, nhất là tiểu đại mặt mũi của. Cùng Nam Cung Sơn Trang cựu hận ngược lại cũng không phải là không phải giết chết hắn không thể, là mặc dù gật đầu nói, Nam Cung Giật, nếu muốn để cho ta bỏ qua ngươi có thể. Ngươi lập được lời thề, ngươi Nam Cung Sơn Trang vĩnh bất tái cùng ta nanh sói thành là địch, bằng không ngươi chính là muốn chết. Nam Cung Giật dù sao cũng là bá chủ một phương, sắc mặt âm tình bất định, không muốn chết, rồi lại không bỏ xuống được mặt mũi. Phụ thân Nam Cung Xảo Yên không mất cơ hội máy móc mà kéo hắn một cái. Cũng được, ta liền lập được lời thề ở mặt mũi và sinh mệnh trước mặt, Nam Cung Giật rốt cục vẫn phải lựa chọn sinh mệnh, trước mặt mọi người lập được lời thề. Toàn bộ Nam Cung Sơn Trang vĩnh viễn sẽ không tiếp tục cùng nanh sói thành là địch, còn như dưới tay hắn Nguyên Anh sớm đã bị Kim Tổ Vương đám người đánh phế đi. Cút đi. Thần Nam hừ lạnh nói, Nam Cung Giật xanh như mặt, ôm ngực đi đỡ chính mình trọng thương con trai, Nam Cung Sảo Yên cũng là không núp đích. Thần Nam quét mắt Nam Cung Sảo Yên, ngươi chả thế nào không lăn ta. Nam Cung Sảo Yên đỏ mặt, cắn môi anh đào, muốn đi lại không chịu, thật sâu ngắm nhìn thần Nam, túi đầu ngượng ngập nói, cái kia chúng ta hôn sự thảo thần Nam tốt không hâm hực, lòng nói ta với ngươi có một ma hôn ước à, phụ thân ngươi lừa gạt ngươi không biết hắn biết loại nữ nhân này tuyệt không thể cấp nàng sắc mặt tốt, nếu không thì hội không cô kỵ gì dính sát. Băng nghiêm mặt nói, ngươi đặc biệt sao có hay không? Điểm sinh hoạt thường thức phụ thân ngươi lừa gạt ngươi không biết sao liền là phụ thân ngươi đồng ý, lão tử cũng không đồng ý, nhanh lên cút đi. Ta Nam Cung Sảo Yên tàn nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới không cam lòng lý khai. Tiểu đại, Thanh Ngọc. Thần Nam ánh mắt nhìn phía hai gã nha hoàn, hai người các ngươi có bằng lòng hay không quy thuận nanh sói thành nếu như nguyện ý, ta sẽ thăng các ngươi làm chủ quản. Tiểu đại thật sâu nhìn thần Nam liếc mắt, rồi lại đỏ mặt thần tốc túi đầu, đa tạ công tử hảo ý, chúng ta là Nam Cung Sơn Trang người, thề chết theo tiểu thư, cũng xin công tử tha thứ mời công tử tha thứ. Thanh Ngọc cũng thi lễ. Chương 1630, Hạc Tử tự tay sát đạo lữ. Nam Cung Sảo Yên nhưng thật ra có hai cái tốt nha hoàn, so với các ngươi gia tiểu thư đều mạnh, đã như vậy các ngươi đi thôi. Thần Nam nói, bên cạnh Nam Cung Sảo Yên cũng không có đi xa. Nghe được lời của hắn tức giận muốn khóc, mình ngược lại là lẫn vào ngay cả tên nha hoàn cũng không bằng. Xoát một đạo thân ảnh từ trong góc phòng chạy ra ngoài, muốn trộm trộm bay đi, bị thần Nam huyễn hóa ra bàn tay to ôm đổm trở về ném xuống đất, chính là Kim Lam Nguyệt. Thành chủ ta Kim Lam Nguyệt lấp bắp, mới vừa rồi còn nhìn Nam Cung thiếu chủ hăng hái, trong nháy mắt Nam Cung thiếu chủ biến thành tù nhân, sợ nàng hai cái đuổi đều không nghe sai khiến. Chuyện của ngươi tự sẽ có người xử lý. Thần Nam không có lại để ý đến nàng. Sảo Yên, đi nha. Nam Cung Phi Hồng khó khăn nói, ánh mắt nhìn thần Nam nhiều hơn một sợi kính nể, cũng nhiều nhất tia hận ý. Hắn cái này cái đệ tử thiên tài, vẫn là cảnh giới cao hơn người ta nguyên anh trung kỳ, lại bị người ta thuận tay một cái tắt đánh phế, thiên tài quang hoàn triệt để bỏ mình. Phi Hồng thấy Nam Cung Phi Hồng lượm cái mạng muốn đi, sớm bị sợ đến hể vải đầy đất Kim Lam Nguyệt lập tức nào tới. Phi Hồng thiếu ra, ta là của ngươi thiếp thị, mời mang ta đi chung lý khai. Cũng ngay, chúng ta chưa từng cử hành nghi thức, ngươi coi là cái gì thiếp thị. Nam Cung Phi Hồng đẩy ra nàng còn muốn đi. Kim Lam Nguyệt ôm lấy chân của hắn, cầu van ngươi công tử, mời mang ta đi chung lý khai. Ta không muốn chết ở chỗ này. A cút, Nam Cung Phi Hồng một cước đạp ra nàng. Chính hắn cái mạng này vẫn là hai tên nha hoàn cầu tới. Hắn nơi nào còn dám cùng Kim Lam Nguyệt có liên quan, đừng nói một cái chưa xuất giá thiếp thị. Chính là lao bà đều không được. Bỏ qua Kim Lam Nguyệt, Nam Cung cha con nhanh lên bắt chuyện Nam Cung Sảo Yên ly khai. Nam Cung Sảo Yên lúc này mới không cam lòng theo phụ thân, ca ca, ly khai Kim Long Sơn Trang, hai gã nha hoàn tự nhiên cũng đi theo. Trên mặt đất chỉ còn lại có Kim Lam Nguyệt vẫn còn ở khóc sướt mướt giả bộ đáng thương. Thành chủ cái này lão gia hỏa xử lý như thế nào. Kim Tổ Vương dẫn theo Kim Lửa đã đi tới, bọn họ sớm đã hỏi rõ tình huống. Cũng không phải là hạt tử phản bội, mà là cái này lao ra hỏa tham niệm bỏ cạp pháp bảo thí huyết nhận, mới cùng Hưng Thịnh Dục Núi liên hợp ám toán thần Nam. Giết đối với loại này mặt hàng, thần Nam chả thế nào có thể giữ lại tất cả chuyện ngọn nguồn. Bạch Thủ Nghĩa sớm đã cho hắn truyền âm, trước đây cùng Kim Lam Nguyệt ban đầu lần gặp gỡ, thần Nam trả lại cho nàng một viên linh quả trợ giúp đột phá cảnh giới. Cái này hai cha con dĩ nhiên lấy oán trả ơn, càng là suýt nữa hại toàn bộ nanh sói thành. Cái này Kim Lửa có thể nói đầu sỏ gây nên, tự nhiên muốn giết. Thành chủ, ta cũng là chịu đủ khen đầu độc, cũng xin thành chủ tha mạng. A tu hành không dễ, thật vất vả có thành tựu của ngày hôm nay, người nào cũng không muốn tan cảnh mây khói. Cái kia Kim Lửa sợ thể lại tựa như run rẩy, liều mạng cầu xin tha thứ. Phốc, Kim Tổ Vương giơ tay lên chính là nhất móng vuốt đem Kim Lửa đánh thành huyết vụ, còn vươn đầu lưỡi đỏ thám liếm liếm trên móng vuốt vết máu. Nhìn thấy một màn này, cái kia Kim Lam Nguyệt sợ ra một tiếng thét chói tai, đối với sợ hãi tử vong để cho nàng đối với cái chết của phụ thân đều không để ý tới. Nam ca Hạc Tử, Hắc Hùng bốn người, bị người từ hàn trong tù cứu ra. Hắc Hùng, Phong nói, Đông Tử ba người bị bắt sau liền cùng Hạc Tử quan với nhau, cũng làm rõ chuyện ngọn nguồn, đương nhiên sẽ không lại trách Hạc Tử. Không có việc gì là tốt rồi. Thần Nam cùng bốn người thật sâu ôm một cái, ánh mắt nhìn phía Kim Lam Nguyệt, Hạc Tử. Chào ngươi ngặt cùng người nữ nhân này từng có một đoạn, ngươi tới xử lý đi, là giết là lưu tử ngươi quyết định. Bất kể nói thế nào, Kim Lam Nguyệt từng làm qua bỏ cạp nữ nhân, huynh đệ nữ nhân, hắn không nghĩ tới nhiều can thiệp. Còn như có phải hay không làm qua bỏ cạp đạo lữ, không cần suy nghĩ, lấy bỏ cạp thủ đoạn khẳng định trải qua Kim Lam Nguyệt. Điểm này thần nam đối với hạt tử vẫn rất hiểu, chỗ lâu như vậy còn chưa lên quá, thì hắn không phải là hạt tử, không là dòng binh. Tạ ơn nam ca hạt tử âm mặt hướng Kim Lam Nguyệt đi tới. Hạt tử ca, ta đối với ngươi là thật tâm, sở dĩ cùng cái kia nam cung phi hồng đính hôn tất cả đều là cha ta bức. Hạt tử ngươi phải tin tưởng ta đối với ngươi tử không hài lòng, ta một cái cô gái yếu đuối thì có biện pháp gì đây? Kim Lam Nguyệt lắp bắp nói khóc lóc kể lể lấy, làm cho còn chưa đi xa mà nam cung phi hồng suýt nữa không có một khẩu lao huyết nổ ra, cảm tình nhặt cái hàng đã xài rồi cũng thì thôi. Nhân ra từ đầu đến cuối không có thật tình đối diện hắn, làm cho từ trước đến nay tự nhận phong lưu phong khoáng, đẹp trai vô địch thiên hạ, tự cho là đúng nam cung đại thiếu gia thật mất mặt. Ngươi đặc biệt sao vừa rồi chết sống muốn cùng nam cung phi hồng đi, ngươi cho rằng lao tử không thấy được à ngươi một cái thủy tính dương hoa đồ đê tiện, ngươi chết đi cho ta. Hạt tử trận từ bên cạnh hộ vệ trên tay kéo quá một thanh kiếm, một kiếm quán xuyên Kim Lam Nguyệt trong lòng, tiễn người nữ nhân này đi Tây Thiên. Nữ nhân này suýt nữa hại chết huynh đệ của mình, hạt tử làm sao có thể giữ lại, đạo lữ cũng không được, giết làm tốt lắm hắc hùng đi tới cầm bỏ cả tay, huynh đệ chúng ta cảm. Tình không thể bị nữ nhân người thao túng, đạo lữ cũng không được, khao y dĩ nhiên, nam ca ngoại trừ, hơn nữa ta tin tưởng chị dâu nhóm cũng không phải người như vậy. Đơ cơ mờ, ngươi khẩu phong thay đổi cũng thật là nhanh, ầm hạt tử ở hắc hùng trên mông đạp một cước, mấy người đùa ồn ào. Buông ra hải tử của ta, cầu cầu các ngươi buông tha hải tử của ta. Từ nội đường truyền đến một hồi phu nhân tiếng khóc, thần nam theo tiếng kêu nhìn lại, thấy là nanh sói thành hộ tống vệ thống lĩnh Lâm Hương Thịnh mang theo một cái 6-7 tuổi hải tử đi ra, ở phía sau hắn còn theo một gã tuổi chừng 26-27 tuổi xinh đẹp thiếu phụ, lão đảo đuổi theo ra đến, cướp đoạt hải tử. Lâm Hương Thịnh nói, thành chủ, tên bắt con này là Kim Lửa con trai độc đình. Ngươi xem xử lý như thế nào nếu là con của hắn, vậy còn hỏi cái gì giết hắc hùng một tay lấy hài tử vô tới, giơ tay lên liền muốn giết chết, đứa bé kia nhìn hắn vẻ mặt lửa giận, mặc dù có chút hoảng sợ, thế nhưng non nớt mặt mũi lại tràn ngập kiên nghị cùng cứu hận. Van cầu ngươi buông tha hài tử của ta. Cái kia thiếu phụ nhào tới liều mạng ôm lấy gấu đen tay, bị hắc hùng một cước đa văng, lão tử ngay cả ngươi cùng nhau giết chậm đã thần nam ngăn trở hắn, hắc hùng vội vàng ngừng lại. Hạt tử không hiểu nói, nam ca, đây chính là Kim Lửa con trai, ngươi xem tên mắt con này con mắt cỡ nào tà tính, tràn đầy cứu hận, người như thế tuyệt không thể lưu, nam ca nếu như không hạ thủ ta tới giết, các ngươi ly khai pha y đo ta sẽ không hạ thủ. Thần nam lạnh lùng cười, ánh mắt nhìn phía hài tử, đứa bé kia. Tuy là chỉ có 6-7 tuổi, biểu tình cũng là cương nghị không gì sánh được, không sợ chút nào nhìn thẳng hắn, ẩn nhẫn trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Thần nam không chút nghi ngờ, nhưng có cơ hội hắn nhất định sẽ thay cha báo thù. Đứa bé này ánh mắt đã nói rõ tất cả. Phu phu cái kia thiếu phụ lập tức quỳ trên đất, thành chủ, van cầu ngươi buông tha triều nhi, ta nguyện ý vì thành chủ làm nô tỳ, cả đời tứ hậu thành chủ, chỉ cầu thành chủ buông tha triều nhi. Nhất tên thanh niên kiếm được trước quỳ sát nói, thành chủ, đây là Kim Lửa sủng ái nhất phòng tiểu thiếp, vàng này triều chính là nàng con trai, không bằng đem tên bắt con này giết chết. Để cho nàng hầu hạ ngươi, như vậy cũng có thể tận tình vũ nhục Kim Lửa, miễn lưu hậu mắc, ai bảo hắn không biết điều đắc tội thành chủ đây, ngươi chơi nữ nhân của hắn thiên kinh địa nghĩa. Chương 1631, thả hổ về rừng. Ngươi là ai? Thần nam ánh mắt nhìn phía quỳ rạp trên đất, vẻ mặt thành kính nịnh nọt màu sắc thanh niên. Thanh niên kia cung kính nói, thuộc hạ là Kim Lửa đệ ngũ đệ tử, nguyện ý thuần phục thành chủ, cũng xin thành chủ thu lưu. Thần nam mị lấy con mắt lấy thanh niên kia, đệ ngũ đệ tử nói như vậy nữ nhân này coi như người sư nương rồi hả? Đúng vậy, thanh niên kia lần nữa quý sát, thành chủ có chỗ không biết, ta cái này sư nương giỏi ca múa, dung mạo không tầm thường, công phu trên giường càng là nhất lưu, thành chủ được hắn, cũng coi như nhân sinh vui một chút thú, càng có thể trả thù Kim Lửa, cớ sao mà không làm đâu. Thần nam quét mắt đông tử, giết. Thành chủ ta là thật tâm đầu nhập vào ngươi. Ta cái này sư nương thật là trời sinh mỹ cốt, nàng nhất định có thể đem ngươi hầu hạ tốt đẹp. Âm đông tử một tay lấy hắn nắm tới, thuận tay đánh thành huyết vụ, mại chủ cầu vinh hạ người lưu ngươi có ích lợi gì tung tóe huyết thủy văng đến phụ trên mặt người, phụ nhân kia sắc mặt tái nhợt, phù phù lại quỳ trên đất, thành chủ. Khúc Ngọc tuy là kim lửa thiếp thị, lại là thật tâm tứ hậu thành chủ, tuyệt không hài lòng, cũng xin thành chủ thu lưu. Khúc Ngọc không cầu gì khác, chỉ cầu thành chủ buông tha con ta Kim Triều. Tiểu Ngọc nguyện ý la mở ơ mở dựa nở dê chồng chất sập vì thành chủ đại ân. Mẫu thân, ngươi không yêu cầu hắn, có bản lĩnh để hắn đã giết ta, ta Kim Triều tuy nhỏ như thế nào người sợ chết. Đứa bé kia tuy nhỏ, thanh âm cũng là phá lệ kiên nghị, biểu tình dữ tợn có chút đáng sợ. Ba Khúc Ngọc một cái tát đánh vào tiểu hài tử trên mặt, ngươi một cái nghiệt tử, quỳ xuống cho ta, ta về sau phụng dưỡng thành chủ, ngươi chính là của hắn con trai. Như thế nào dám nói đại bất kính vi nương đều là thành chủ người, ngươi cũng vậy. Phụ nhân kia kéo hài tử đem hắn ấn ở trên mặt đất, đứa bé kia tuy là hai chân banh trực, mạnh mẽ không quỳ, có thể chung quy thân tiểu lực đơn, vẻ mặt không gẳng hỉ bị mẫu thân hắn mạnh mẽ ấn quỳ trên đất. Có ý tứ thần nam nheo lại con mắt, hắn há có thể không rõ phụ nhân này thà rằng hiến thân, làm tất cả bất quá là vì bảo trụ con trai của nàng mà thôi. Loại tình huống này tại hắn trong ấn tượng còn không có một kết quả tốt, liền như diễn nghĩa chủ Lục Văn Long, vốn là Tống Triều Lộ An Châu tiết độ sứ Lục Đăng Con, Lục Văn Long còn ở trong tả, kim nột thuật liền công hãm Lộ An Châu, Lục Đăng phu thê song song hy sinh cho Tổ quốc. Kim nột thuật đem Lục Văn Long cùng vũ em lỗ tới kim doanh, thu làm nghĩa tử. Lục Văn Long đối với thân thế của mình hoàn toàn không biết chuyện, 16 năm sau nhưng vẫn là trợ giúp Nhạc Phi đại bại kim nột thuật. Xa không nói thì nói gần, Mỹ Mại Tử chính là một ví dụ sống sơ sờ, về sau không phải là mượn lực lượng của hắn giết chết rổ xỉ đà một mạch người mặc kệ người khác làm sao làm, hắn có thể không tâm tình mang một cửu nhân con trai bên người, hắn tự vấn tuy là không phải quân tử, nhưng cũng không có đại nghĩa đến bang cửu nhân nuôi con trai. Đối với kim lửa tiểu thiếp, hắn đồng dạng không có hứng thú, huống thật muốn làm cái này tiểu thiếp, làm sao cần phải giữ lại thằng nhãi con tới trước mắt. Thành chủ, van cầu ngươi nhận lấy Khúc Ngọc chân tâm nguyện ý phụng dưỡng thành chủ, con ta còn tiểu, đợi Ngọc Nhi rất giáo dục, hắn tất nhiên sẽ không sẽ cùng thành chủ là địch. Cái kia thiếu phụ nói, lắp bắp thái độ, như mưa rơi lê hoa, ngược lại thật là xinh đẹp khiến người tâm động. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Thần nam phất phất tay. Phốc phụ nhân kia lập tức sâu ngã xuống đất, dưới cái nhìn của nàng, thần nam không muốn chính mình. Vậy mình và con trai há lại không là chết chắc đang ở nàng đang lúc tuyệt vọng, lại nghe thần nam nói, mang theo hải tử của ngươi ly khai đi. Nói xong, thần nam ánh mắt nhìn phía đứa bé kia, Kim Triều đúng vậy, ta biết tương lai ngươi có một ngày nhất định sẽ tới tìm ta báo thù, bất quá ta cho ngươi cơ hội này, đến lúc đó ngươi nếu như tên hán tử liền tới tìm ta, ta lại giết ngươi, nếu như ngươi không phải, vậy là tốt rồi sinh hầu hạ mẫu thân của ngươi, mai danh nhận tích quá tốt nửa đời sau. Là nàng cho ngươi kéo dài hơi tàn cơ hội, biết chưa đứa bé kia chừng lấy con mắt, tựa hồ không tin thần nam sẽ bỏ qua chính mình. Phụ nhân kia chốc lát khiếp sợ sau, lập tức nằm dạp trên mặt đất, thành chủ, ngươi đã không muốn giết chúng ta, không bằng liền đem Ngọc Nhi giữ ở bên người phụng dưỡng ngươi đi, còn như Kim Triều, ngươi tùy tiện đem hắn tặng người đi, ta hy vọng hắn vĩnh viễn không nên quay lại báo thù, chỉ cần hắn có thể còn sống Ngọc Nhi liền đủ hài lòng. Ngươi vẫn là chưa tin ta muốn dùng thân thể của ngươi đổi con trai ngươi bình an. Không không không, Ngọc Nhi là thật tâm muốn phụng dưỡng thành chủ. Cái kia thiếu phụ chặn lại nói. Thần nam vất tay một cái, đừng nói nhiều, nhanh lên biến, đừng chờ ta thay đổi chủ ý nam ca. Vài cái huynh đệ đồng dạng khó có thể tin, hạt tử nói, thả tên bắt con này ly khai, không khác nào thả hổ về rừng A, ngày khác sau tất nhiên để báo thủ, nam ca nếu như không hạ thủ. Không bằng do ta làm hắn, còn như người nữ nhân này, tư sắc cũng không tệ lắm, liền ở lại bên cạnh ta, cái kia kim lửa không biết tốt xấu, ta muốn đùa chơi chết nữ nhân của hắn. Các ngươi không nghe thấy sao ta muốn làm cho các nàng ly khai, lão tử biết sợ hắn nhất thằng nhãi con để báo thù hắn nếu muốn báo thù, ta chờ hắn. Thần nam phất phất tay, nhanh lên lăn. Một nguồn sức mạnh cuốn lấy Khúc Ngọc mẹ con hai người, đợi các nàng tỉnh táo lại. Đã xa xa rời đi Kim Long Sơn Trang, thẳng đến lúc này các nàng mới có vững tin thần nam thực sự buông tha mình. Hừ, thần nam, ngươi có gan, chờ ta trưởng thành nhất định tới tìm ngươi báo thù. Ngươi có gan, ngươi chờ ta, dám giết cha ta để cho ngươi sống không bằng chết. Kim Triều oán hận nói. Ba Khúc Ngọc phủi lại cho hắn một cái tát, ta không cho phép ngươi để báo thù. Cha ngươi hắn chết chưa hết tội, là thành chủ cho chúng ta sinh cơ hội. ngươi còn muốn lấy oán trả ơn hay sao? Khúc Ngọc chính là bị Kim Lửa giành được, đối với Kim Lửa chết thật đúng là không có gì đồng tình. Tiểu hài tử nhìn chằm chằm Khúc Ngọc, hiển nhiên không nghĩ tới mẫu thân biết đánh hắn. Hài tử, còn có đau hay không rồi hả? Khúc Ngọc đống nhiên một bả lại ôm lấy hài tử. Nam ca, ngươi thật đúng là thả bọn họ đi rồi hả? Hắc Hùng kinh ngạc nói, làm dòng binh, bọn họ làm sao có thể lưu lại cửu nhân con trai? Giết người đối với bọn họ mà nói căn bản là cơm thường, thì sợ gì nhiều giết hai cái. Giết hài tử không phải là tác phong của ta. Thần Nam nở nụ cười, hắn tuy là cùng Kim Lửa có cựu oán, lại không đến mức đối với một đứa bé hạ thủ. Hùng cái kia Khúc Ngọc liếm độc tình làm cho hắn nghi tơ ý dô y mâu thân của mình, cũng coi như bán người mẹ này một bộ mặt chính là một cái hài tử, mọi người cũng sẽ không thực sự coi ra gì. Nhất bang vết đao liếm máu dòng binh thật vẫn sợ hắn để báo thù hay sao? Mọi người rất nhanh thì quên mất, bắt đầu chỉnh đốn Kim Long Sơn Trang, thu thập chiến lợi phẩm, lấy đi Kim Long Sơn Trang. Trong bảo khố pháp bảo, tài liệu, linh thạch, thu phục Kim Long Sơn Trang, chiến hạm xuất phát, mọi người một lần nữa lại trở về Nanh Sói Thành. Liên tục chiến đấu, Nanh Sói Thành cũng tổn thất không nhỏ, không ít người thụ thương, cần chữa thương, một lần nữa chỉnh đốn nhân mã. Đồng thời coi như là mang Thi Ngữ về nhà, dù sao nàng vẫn là lần đầu tiên đi tới Nanh Sói Thành. Hưng Thịnh Dục Núi, Thần Ma Đảo, Ma Sơn Tông, Kim Long Sơn Trang bị diệt, Nam Cung Sơn Trang bị đánh không dám mạo hiểm đầu. Cái này mấy chuyện rất nhanh ở Tây Nguyên Kỳ gây nên sóng to gió lớn, tất cả mọi người ý thức được Tây Nguyên cảnh thiên phải đổi. Chương 1632, bị rực song phi. Tây Nguyên Kỳ lớn tiểu tông môn vô số. Thế nhưng đỉnh cấp tông môn cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiện tại cao cấp nhất, giỏi hơn hết thể tông môn trên hai lớn thế lực, chính là Tiên Thang Cốc cùng Nanh Sói Thành. Hơn nữa cách Kính Tùng cùng Thần Nam hoàn toàn đối lập, cách Kính Tùng càng là lo lắng Thần Nam trên người lượng giới sơn bí mật, cái này gây nên mỗi bên phương thế lực rộng khắp suy đoán. Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu, tất cả mọi người ý thức được giữa hai người tất có nhất trận đại chiến. Những thứ này tông môn thế lực dồn dập bắt đầu tuyển trạch đứng thành hàng, có người xem trọng cách Kính Tùng, thì hướng cách Kính Tùng hiến vật quý vật lấy lòng, có người xem trọng Nanh Sói Thành, thì hướng Nanh Sói Thành biểu thị hòa giải tâm phục khẩu phục ý. Đương nhiên người nhiều hơn vẫn là tuyển trạch quan vọng, đợi hai người trận chiến kết quả, có thể nói hai người trong lúc đó một ngày phân ra thắng bại, nhất định lớn ảnh hưởng lớn Tây Nguyên cảnh thế lực cách cục. Mấy ngày tới Nanh Sói Thành kín người hết chỗ. Không ngừng có người tới bái phỏng, hướng Nanh Sói Thành lấy lòng, dâng lên linh thạch, các loại linh quả, các loại bảo vật, những thứ này đều là xem trọng Thần Nam người. Thần Nam đương nhiên biết ý của mọi người nghĩ, đánh bại không được cách Kính Tùng, tất cả đều là nói xuông, Nanh Sói Thành đều muốn cây đổ bầy khỉ tan, vì vậy Thần Nam đem tiếp đãi sự tình đều giao cho ông Mộc Bèo, Lâm Hương Thịnh đám người đi xử lý, hắn bắt đầu tổng kết lắng động mấy ngày liên tiếp chiến đấu càng ngộ, nếm thử lần nữa tấn cấp. Nhưng là không biết tại sao, luôn cảm thấy tâm thần không yên, khó có thể hoàn toàn bình tĩnh lại, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh. Thần Nam tưởng đối với nếu phi cùng tình nhi ràng buộc, con đường tu luyện vốn là cùng thiên tranh mệnh, tâm không tĩnh, thì như thế nào có thể tấn cấp? Hoàn toàn chính xác, nếu phi cùng tình nhi đi tới Tây Nguyên Kỳ sau đó, hắn một mặt cũng chưa từng thấy, bởi vì trong lòng ràng buộc hai người, cái này đã thành tâm bệnh của hắn, bởi vì thi chuyện. Tuệ tuyệt tu vi từng 2 năm chỉ trệ không tiến, Thần Nam hiện tại cũng là vấn đề này, tuy là hắn muốn nếm thử quên, bình tâm tĩnh khí tới tìm hiểu tấn cấp, nhưng là sâu trong đáy lòng đối với hai người ràng buộc cũng là căn bản khó có thể coi thường. Thần Nam biết mình nếu muốn tấn cấp, cần nhất cái cơ hội, cần một loại áp lực, như vậy cách Kính Tùng không thể nghi ngờ liền là trước mặt mình một ngọn núi, toàn bộ Tây Nguyên Kỳ cũng chỉ có cách Kính Tùng có thể làm cho mình tâm vô bằng vụ, tạm thời yên tâm trong ràng buộc. Xoát một đạo truyền thư phi kiếm xẹt qua phía chân trời, bay đến Thần Nam trước mặt, Thần Nam tự tay tiếp được, dĩ nhiên là Bạch Tước Xương truyền thư phi kiếm, Thần Nam pháp lực rót vào phi kiếm, bên trong truyền đến Bạch Tước Xương thanh âm, Thần Nam, Tiêu Thi Âm cùng Mưa Thật đều lên cấp nguyên anh, đồ nhi ta Mưa Thật đã bị cách Kính Tùng mang đi, hiện tại sợ rằng hạ chẳng đã giống như ta, lúc đầu nghe nói ngươi đã xảy ra chuyện, ta đều đã tuyệt vọng, hiện tại rốt cục nghe nói ngươi tu vi tiến. Nhanh! Ngay cả diệt cân nhắc đại tông môn, ta biết ngươi nhất định sẽ cùng cách Kính Tùng đánh một trận, ta cũng hy vọng không hề làm người khác lô đỉnh, thu được tự do, ngươi là của chúng ta hy vọng, thế nhưng ngươi muốn cẩn thận, cách Kính Tùng xa không giống thoạt nhìn đơn giản như vậy, cái này nhân loại phi thường đáng sợ, Tây Nguyên Kỳ không người là bên ngoài đối thủ, hơn nữa theo ta đoán, hắn rất có thể đã lên cấp linh đài kỳ, cái này nhân loại giấu giếm rất sâu, không có hoàn toàn chắc. Chắn ngươi nhất định đừng tới, ngươi phải nhớ kỹ nho không nhi nở xe loa nở mưu lớn, nắm chặt đề cao tự thân mới có cơ hội. Cách Kính Tùng tấn cấp linh đài cảnh thần nam cũng là có chút kinh ngạc, hắn từng nghe cái kia ma đầu nói qua, Tây Nguyên Kỳ bởi vì giao diện quy tắc hạn chế, không ai có thể tấn cấp linh đài kỳ, tối đa cũng chính là nửa bước linh đài, lẽ nào Cách Kính Tùng liền có thể phá quy tắc gáp chế tấn cấp hay là bởi vì giá y y thần công quá nghịch thiên rồi hạ để cho hắn lo lắng vẫn là Tiêu Thi Âm, mưa thật đều đã bị Cách Kính Tùng mang đi, như vậy Tiêu Thi Âm sẽ có hay không có sự tình trong đầu của. Hắn không khỏi thoáng hiện lên hai người cùng nhau tìm kiếm địa tâm băng tùy lúc trong sa mạc cộng đồng hoạn nạn tình cảnh, còn có Tiêu Thi Âm vì hắn cản áo lục người một kích mà trọng thương. Hắn đương nhiên minh bạch Bạch Tước Xương câu nói sau cùng kia ý tứ, chỉ sợ sẽ là có ý riêng, để cho mình không muốn bận tâm tư tình tùy tiện cùng Cách Kính Tùng khai chiến, trước đề cao thực lực mới là vương đạo, thế nhưng mưa thật cũng thì thôi, vô luận là từ bằng hữu góc độ hay là nguyên nhân khác. Hắn đều không cho phép Cách Kính Tùng đem Tiêu Thi Âm nạp vì lô đỉnh. Nhất định phải lập tức chạy tới, không biết còn có kịp hay không. Thần Nam thần thức quét đến mọi người đều đang bế quan tu luyện, cùng mấy đại tông môn chi chiến, nhất là thần ma đảo đánh một trận, mấy người phụ nhân đều ý thức được chính mình chênh lệch, đều ở chăm chỉ tu luyện tấn cấp. Hạ tử, Hắc Hùng đám người ở Kim Long Sơn trang bị người một lưới bắt hết, đều ý thức được thiếu sót của mình, cũng đang nắm chặt bế quan tu luyện. Thần Nam cũng không quấy rối các nàng, Cách Kính Tùng còn quan hệ đến Vô Nhai Hải cứu hận, hắn muốn đơn độc đối mặt Cách Kính Tùng, đường đường chính chính đánh bại vị này Tây Nguyên kỳ đệ nhất cao thủ, cùng ông màu bèo lên tiếng chào, liền hóa thành hỏa vân ra nhanh sói thành. Đi không bao xa, phía sau một đạo tử sắc điện quang theo sau, ở trước mặt hắn hóa thành một gã mái tóc đen xuân dài như thác nước, băng cơ ngọc cốt, thanh lệ xuất trần băng diệm nữ tử, cũng không phải Tử Lăng là ai. Tướng công, ngươi là muốn đi Tiên Thắng Cốc, làm sao không mang theo Lăng Nhi đâu, ta nhưng là Nguyên Anh 9 tầng kỳ nữa nha, có thể giúp ngươi một tay. Tử Lăng khẽ cười, mắt ngọc mày ngài ôm đến rồi thần nam bên người. Nguyên lai là Lăng Nhi, ta sốt ruột đi qua, cho nên sẽ không gọi các ngươi. Thần nam cười nói, chúng ta đây cùng nhau đi, ta cũng có cánh, sẽ không bị tướng công rơi xuống. Tử Lăng cười khẽ, mâu nếu thu thủy, hàm răng khỏa khỏa như ngọc trong suốt. Nàng nhẹ nhàng chấn động động khởi lồng cánh, nhất thời màu bạc hồ quang điện chớp động, ngân hình cung bên ngoài nhàn nhạt tử quang lượn lờ, đưa nàng sấn thác thoáng như tinh linh, không linh xuất trần, đẹp không sao tả xiết. Vậy cùng nhau Tử Lăng nói không sai, nàng có lôi đỉnh tử điện dự cờ, vẫn là bảo khí, so với chính mình hỏa vân song xí đẳng cấp cao hơn chút, tốc độ sẽ không bị rơi xuống. Thần nam phi thân lên, Tử Lăng dí dỏm rung động lôi đỉnh tử điện dự cờ vây quanh hắn nhanh nhẹn mà múa. Dạo qua một vòng, cười khanh khách tốt không đắc ý, sau đó hai người hóa thành một đạo hỏa vân, nhất nói tử điện bắn về phía Viết Vương. Từng tại thần nam vừa tới Tây Nguyên Kỳ lúc, nói qua một câu nói lấy, một ngày nào đó lao tử đạp kiếm vòng quanh Tây Nguyên Kỳ phi một vòng, lại không ai dám thả một cái dám, hiện tại ở cái này mục tiêu đã không xa, chỉ cần vượt qua Cách Kính Tùng, Tây Nguyên Kỳ chơi y cao đờ ơ tờ xa, liền mặc hắn bay lượn. Ai dám nói một chữ không mênh mông Tây Nguyên đại lục, núi đồi liên miên, từng ngọn hiểm trở ngọn núi cắm thẳng vào vân tiêu, liên miên dãy núi gian điểm chế từng ngọn sáng ngời đổ bạc, những thứ kia kinh khủng yêu thú thấy hai người bay qua, không có một dám mạo hiểm đầu, toàn bộ đều rụt trở về. Núi đồi phía trên một đỏ một tím lưỡng đạo điện quang bay thật nhanh, thường thường lại lẫn nhau giao nhau quấn quýt, tựu như cùng bay lượn người chim, thỉnh thoảng giao cảnh mà múa, dây dưa cùng nhau. Hơi có điểm phi điệu cùng tê, bị rực song phi mùi vị. Tướng công Tử Lăng trong lòng khác thường tình cảm bắt đầu khởi động, nhịn không được kêu một tiếng. Làm sao vậy? Tử Lăng thần nam cảm thấy Tử Lăng biến hóa, cười nhìn phía nàng. Không có gì, Tử Lăng ngòn ngọt cười, gương mặt tuấn mỹ trên bay lên hạnh phúc đỏ ửng. Tưởng tượng năm đó, nàng là gió nhạc tông nói 102 đại trưởng lão, bị vô số thiên tài sở truy đuổi, cao ngạo không ai bị nổi. Mà thần nam bất quá là một mới vừa nhập môn hóa long kỳ tiểu tu sĩ, càng là kém không thể kém đi nữa tạp linh căn, ở Tử Lăng xem ra, hai người vĩnh viễn không có khả năng có đồng thời xuất hiện. Chương 1633, đánh toái kim trụ. Lúc đầu lấy Tử Lăng kiêu ngạo đối với ban đầu thần nam là khinh thị nhất cố, nhưng là thần nam trưởng thành từng bước lật đổ của nàng nhận thức, cũng cuối cùng cùng đi tới, muốn những thứ này, Tử Lăng trên mặt lại lộ ra tiêu dung, chính cô ta đều khó có thể tưởng tượng, hiện tại ở người đàn ông này hoàn toàn thành trong mắt nàng duy nhất, mỗi lần nhìn nhãn thần đều sẽ không tự chủ si mê, hài lòng không thể lại hài lòng, lúc này hai người bị rực song phi, Tử Lăng tâm lý càng là ngọt ngào. Tiên thang cốc tung hoành sâu thẳm, diện tích không biết mấy phần, cốc khẩu ta mở cái to lớn thông thiên kim trụ không trong mây đoan, phía trên có khắc phức tạp pháp quyết hoa văn, cái này 8 cây cột chính là tiên thang cốc hộ cốc đại trận. Nhược phi tiên thang cốc đồng ý, tự ý tiến nhập tiên thang cốc, lập tức cũng sẽ bị đại trận thắt cổ thành hư vô. Cốc khẩu trước là lớn sân rộng đối diện thương hội lầu các san sát, những thứ này đều là mỗi bên đại thương hội ở chỗ này thiết lập thương lâu. Chịu tiên thắng cốc che chở, đồng thời cũng có thể thuận tiện tiên thắng cốc đệ tử phụ cận lấy tài liệu, vì trong cốc nữ đệ tử tu luyện cung cấp thuận tiện. Một đạo tử quang, một đạo hỏa vân xẹt qua phía chân trời mà đến, ở trên quảng trường hóa thành một gã vóc người cao ngất chàng thanh niên cùng một gã một thân tử y y trói buộc thức tha đẹp đẽ tư thái, xinh đẹp phi phàm nữ tử thân ảnh. Đây không phải là nanh sói thành thần thành chủ sao? Cái kia tựa hồ là hán đạo lữ Tử Lăng tiên tử. Bọn họ làm sao tới tiên thắng cốc rồi hả? A, ta hiểu được, sợ rằng phải có xảy ra chuyện lớn, nếu như ta đoán không sai, thần thành chủ sợ rằng phải cùng tiên thắng cốc khai chiến. Hai người vừa xuất hiện liền đưa tới các đại thương lâu chú ý của, hiện tại thần nam danh khí ở Tây Nguyên kỳ như mặt trời giữa trưa, có rất ít người không nhận biết hắn, căn cứ dung mạo đặc sắc, cũng rất dễ dàng là có thể xác định bên cạnh hắn băng lãnh như tiên nữ tử chính là Tử Lăng. Nhanh! Nhanh thông báo tông môn, sợ rằng phải có xảy ra chuyện lớn. Những thứ này đan các thương lâu đều là mỗi bên đại tông môn, mỗi bên đại thương hội ở này thiết lập môn hộ, đồng thời gồm cả hỏi thăm tin tức tác dụng. Trong lúc nhất thời thần nam đi tới tiên thắng cốc tin tức dường như nổi lên một hồi cơn lốc, từ tiên thắng cốc tịch toàn bộ Tây Nguyên kỳ, không ít cường giả dồn dập hướng tiên thắng cốc chạy tới, chính là đuổi không được, cũng sẽ dùng ghi lại thủy tinh cầu đem tình huống hiện trường ghi chép xuống. Thần nam đối với mọi người nghị luận bừng tỉnh không thấy, dậm chân về phía trước, lục chân súng ria ra một đạo hình cung, nhất thời thương mang đan vào, tác mở cái kim trụ toàn bộ bao phủ ở thương mang trong báo tố. Kim trụ nội mạc tuyên khắc có cường đại pháp trận cấm chế, đây là cách Kính Tùng tự tay bố trí mà thành, người bình thường nếu muốn phá vỡ, hầu như không có khả năng, nhưng là nếu muốn làm khó người bình thường dễ dàng, lại căn bản không làm khó được thần nam. Dâm dâm dâm ở lục trần thương dưới sự công kích, ta mở cái thông thiên kim trụ lần lượt nổ tung, loạn thạch mảnh vụn lăn xuống đầy đất, tiên thắng cốc sừng sững không biết bao nhiêu năm sơn môn kim trụ hoàn toàn bị nổ nát. Kim trụ liền đại biểu cho tiên thắng cốc sơn môn, bao nhiêu năm rồi ai dám tìm tiên thắng cốc phiền phức, hiện tại kim trụ lại bị người cho sinh sôi đánh bể, lập tức có không ít nữ đệ tử lao ra cốc khẩu, nổi giận đùng đùng muốn theo thói quen hương sư vấn tội, bất quá khi thấy rõ là thần nam lúc. Từng cái trong nháy mắt an tĩnh lại. Thần nam diệt mấy năm thứ năm đại học tinh tông môn, danh khí như mặt trời giữa trưa, những thứ này trông cửa nữ đệ tử nào dám tiến lên vấn tội. Thần nam, dĩ nhiên là ngươi một cô thiếu nữ phi thân đi tới trên quảng trường, tay cầm phi kiếm đối mặt thần nam. Thu Yên thần nam tự nhiên nhận được nàng, là tiên thắng cốc một gã gọi Hách Liên chân nguyên anh trưởng lão đệ tử, hai người ở tiên thắng cốc còn cắt tha quá. Tên thiếu nữ này cùng Tiêu Thi Âm quan hệ cũng không tệ lắm. Thần nam thần thức từ trên người nàng đảo qua, đã là nguyên anh 3 tầng tu vi. Lúc đầu thần nam cùng nàng luận bàn lúc cô gái này chính là kim đan viên mãn. Hiện tại tấn cấp nguyên anh 3 tầng ngược lại cũng bình thường. Thần nam đại thể có thể nhìn ra nàng tu luyện hẳn không phải là giá y lý hệ thần công. Giá y lý thần công bởi vì là nuông chiều cho hư, nội tình không vững chắc, mà Thu Yên không phải. Từ trước đây giao phong thần nam thì nhìn ra nữ nhân này tu vi vững chắc, không khỏi lạnh. Lùng cười nói, thế nào Thu Yên, lẽ nào ngươi nghĩ làn ta? Thu Yên lắc đầu, thần nam, trước đây ngươi chỉ là kim đan trung kỳ liền có thể đánh bại ta tự nhận không phải ngươi đối thủ, ta cũng biết ngươi gần đây thanh danh ngày càng hưng thịnh, ngay cả Diệt Xuyên Tiêu Điện, Hưng Thịnh Dục Núi, thần ma đảo các loại chờ mấy đại tông môn, lòng tin nhộn nhịp, nhưng ta muốn khuyên ngươi một câu. Tiên thắng cốc không phải ngươi có thể đắc tội bắt đầu, ngươi căn bản không phải cách trưởng lão đối thủ. Cách trưởng lão thành danh nhiều năm, thủ đoạn không phải ngươi có thể phỏng đoán, thừa dịp hắn không có xuất hiện ngươi mau rời đi đi, dù sao trước đây ta được đến quá chỗ tốt của ngươi, ta không muốn ngươi chết ở chỗ này. Thu Yên cùng Tiêu Thi Âm trước đây trợ giúp quá Tử Lăng, Thần Nam mỗi người cho các nàng một viên thiên trí quả. Thiên trí quả loại này nghịch thiên đồ đạc Thần Nam có thể cho mình, Thu Yên từ trong lòng vẫn là cảm kích, hảo ý nhắc nhở hắn ly khai. Thần Nam cười nhạt một tiếng, Thu Yên, đây không phải là ngươi phải cân nhắc, ta hỏi ngươi, Tiêu Thi Âm tu luyện cái gì công pháp, có phải hay không giá y đi thần công giá y đi thần công, cái gì giá y đi thần công ta không tin tưởng. Thu ống dẫn khói, ánh mắt có chút mờ mịt. Thần Nam sát ngôn quan sát, biết nàng chắc là thật không biết, dù sao loại này có thương tích nhân cùng công pháp, cách kính tùng cũng không khả năng tùy ý để lộ. Đến bây giờ hắn cũng không xác định Tiêu Thi Âm tu luyện có phải hay không giá y đi thần công, bởi vì Tiêu Thi Âm chẳng bao giờ thừa nhận qua, nhưng là hắn hiện tại đã tấn cấp nguyên anh, mặc kệ nàng tu luyện có phải hay không giá y đi thần công, tiêu diệt cách kính tùng đều là việc cấp bách, nếu Tiêu Thi Âm thực sự tu luyện giá y đi thần công bị nạp vì lô đỉnh, cái kia cũng không phải hắn nguyện ý thấy. Ngươi đã không biết, nhanh đi về đi, ngươi tiên tháng quốc ngoại trừ cách kính tùng không người là ta đối thủ. Đừng đi ra chịu chết. Thần Nam nói. Thu Yên đỏ mặt lên, ngắm nhìn Tử Lăng, nếu ta khuyên không được ngươi, vậy ngươi và phu nhân bảo trọng đi. Thu Yên quay trở về tông môn nội, người khác biết Thần Nam danh tiếng cũng không ai dám qua đây, kim trụ bị đánh nát chuyện rất nhanh thì chuyện cũng trong cốc. Tiên tháng cốc dù sao cũng là ngũ tinh tông môn, nội tình thâm hậu, Thần Nam cũng không muốn tổn thương người vô tội, hơn nữa một ngày tiến nhập liền lâm vào cách kính tùng sân nhà. Ai biết hắn có còn hay không đừng thủ đoạn, sân rộng diện tích rộng lớn, ở chỗ này giao chiến không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, hắn tin tưởng cách kính tùng nhận được tin tức nhất định sẽ xuất hiện, thân là Tây Nguyên kỳ đệ nhất nhân, mặc dù khiến cho vì mặt mũi, hắn cũng không khả năng làm rụt đầu ô quy. Tiên tháng cốc một chỗ bên trong tĩnh thất, thái dương hơi lộ ra hoa râm, tướng mạo nho nhã cách kính tùng ở giữa ngồi xếp bằng, hắn khí định thần nhàn, chán lúc khép mở rất có nhất đại tông sư phong phạm. Ở bên người hắn ngồi xếp bằng một cô thiếu nữ, nếu như Thần Nam chứng kiến sẽ gặp nhận thức, chính là Bạch Tước Xương đệ tử Mưa Thật. Bất quá lúc này Mưa Thật trên gò má sinh ra phần nhàn nhạt đau thương, thân là cô nương lúc nhíu chặt mi khe đã từ từ thay đổi rộng, khuôn mặt cùng so với trước kia đồng dạng thêm mấy phần thành thục phong tình, hết thể đều biểu hiện lúc này Mưa Thật đã mất đi thiếu nữ quý báu nhất chính tiết, đã cũng không hoàn mỹ. Ở hai người ngồi đối diện phong vận dư âm liếu ngân cô, mà bên cạnh nàng đứng mi tâm nhất điểm hồng sắc dấu ấn, một đầu như bột ngân phát bị một căn bạch sắc quên đái tùy ý hệ bắt đầu Tiêu Thi Âm. Trước 1634, đồ làm giá y Tiêu Thi Âm vẫn là một thân bạch sắc quần áo, vóc người trội hơn thức tha, cho dù là tóc bạc trắng, vẫn băng cơ ngọc cốt, đoan trang trời sinh, Tiêu Thi Âm bị thế hệ trẻ tài giỏi đẹp trai nói là Tây Nguyên kỳ đệ nhất mỹ nhân làm thật không phải là không phải hư danh, vẻ đẹp của nàng đoan trang đại khí. Quanh thân bao phu một tờ NG mông lung hơi nước, thoáng như nụ hoa chấm nở cây mẫu đơn vậy tôn quý, khiến người ta không đành lòng kinh nhận. Thi Âm, ngươi cái này một đầu tóc bạch kim thời gian có thể không ngắn, vì sao còn không có khôi phục? Đối với ngươi mà nói muốn khôi phục rất dễ dàng chứ? Đối diện cách kính tùng chậm rãi mở miệng, trên mặt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên, nhãn thần đầy áp đối với cô gái này cưng chiều, vô luận là nhãn thần vẫn là giọng điệu, đều thể hiện ra Tiêu Thi Âm ở cách kính tùng trong lòng địa vị và một dạng đệ tử trưởng lao bất đồng. Ngân phát cũng không có gì không thích hợp, ta thật thích, cũng không có tận lực đi cải biến. Tiêu Thi Âm nói, từ Bắc Hải trở về, tu vi của nàng đã sớm khôi phục, muốn khôi phục tóc dài màu sắc thật là dễ dàng, nàng sẽ nói người kia từng nói qua, người lưu ngân phát rất phiêu bày ra, ngân phát như tuyết càng lộ vẻ khí chất. Cho nên mới bảo lưu lại tới sao nàng tại sao muốn nói cho cách kính tùng đây. Ân, ngân phát như tuyết đích thật là biệt cụ tính cách, thật thích hợp Thi Âm ngươi. Cách kính tùng cười cười, không có lại quấn quýt vấn đề này, ánh mắt quét về phía Liêu Ngân Cô. Ngân Cô à, nhất chút sự tình ngươi cùng Thi Âm đã nói chứ? Liêu Ngân Cô nói, còn không tới kịp, ta hiện tại liền cùng Đổ Nhi nói tinh tưởng. Nói xong, Liêu Ngân Cô nhìn phía Tiêu Thi Âm nói, Thi Âm à. Có một việc ta muốn nói cho ngươi, ngươi biết ngươi tu luyện cái gì công pháp sao? Đồ Nhi không biết, Đồ Nhi chỉ là đệ xuống sư phó chỉ điểm tu hành. Tiêu Thi Âm nói, đối diện Mưa Thật không khỏi khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một khoái ý, nàng biết Tiêu Thi Âm tu luyện khẳng định cũng là giá y lý thần công công pháp phụ trợ, nàng cũng là bởi vì tu luyện giá y lý thần công, hiện tại đã bị Cách Kính Tùng mạnh mẽ song tu, đã trở thành nữ nhân của hắn. Môn công pháp này rất tà tính, một ngày song tu, sẽ để cho nữ nhân không tự chủ trầm luân vào thân thể trong vui vẻ không thể tự thoát ra được, ở song tu lúc muốn ngừng mà không được. Cam nguyện chịu Cách Kính Tùng khu xứ. Đương nhiên, từ tâm lý, mưa thật vẫn còn có chút không cam lòng, hiện tại Tiêu Thi Âm cũng phải trở thành lô đỉnh đến nàng, làm cho mưa thật cũng có thể tìm tới chút tâm lý cân bằng. Loại cảm giác này liền như tự sát, có người cùng chết tâm lý sẽ thông khoái chút, là có thể đã thấy ra rất nhiều, đây chính là tâm lý cân bằng đang tắc quái. Vậy vi sư hiện tại nói cho. Liễu Ngân cô ánh mắt nhìn Tiêu Thi Âm, đồ nhi tu luyện cùng vi sư giống nhau, chính là giá y lìa thần công, ngươi bây giờ đã tấn cấp nguyên anh, ta mang ngươi tới tịnh thất mục đích đúng là cùng Cách trưởng lao song tu. A Tiêu Thi Âm kinh ngạc không hiểu, nói, sư phụ, ngài có thể là sư phó của ta, mà sư phụ là Cách trưởng lao thế tử, lại để cho đồ nhi cùng Cách trưởng lao song tu, sợ rằng không ổn đâu. Liễu Ngân cô lắc đầu, cái này không có gì không thích hợp, chúng ta mỗi cái tu luyện giá y lý thần công nữ tử vận mệnh đều là đã định trước, nhất định làm Cách trưởng lao đạo lữ. Ngươi thấy ngươi sư tỷ mưa thật sao? Liễu Ngân cô nhìn phía đối diện thoạt nhìn nhã nhặn lịch sự ôn thuận mưa thật, ngươi mưa thật sư tỷ tu luyện cũng là giá y lý thần công, nàng đã làm Cách trưởng lao đạo lữ, ngươi bây giờ cũng giống vậy. Tiêu Thi Âm A Na thân thể mềm mại hoàn toàn cứng ở địa phương bản xứ, phảng phất mất đi hô hấp, nàng vốn là chán ghét Cách Kính Tùng, làm sao sẽ nguyện ý cùng hắn song tu, hết lần này tới lần khác đối diện Cách Kính Tùng còn một bộ cười tủm tỉm, làm người trưởng giả dáng vẻ, loại này vẻ mặt dối trá càng làm cho nàng chán ghét đến mức tận cùng, nhưng là nàng một cô gái có thể làm sao sư phụ đã bằng lòng, chính mình thì như thế nào có thể chống lại quá vận mạng ràng buộc, nàng không khỏi nghĩ tới. Thân nam, hắn sẽ tới hay không cứu ta? Nhưng là nàng rất nhanh thì lắc đầu, nàng và thần nam chỉ có thể coi là bằng hữu, chính mình lại dựa vào cái gì ước ao hắn tới cứu mình đây, chính mình khuất không khuất phục Cách Kính Tùng cùng hắn có quan hệ sao, có thể là thật không quan hệ sao? Tiêu Thi Âm âm thầm hỏi mình, nàng lặng lẽ vận chuyển công pháp chuẩn bị đánh một trận, nàng đã báo định thà làm ngọc vỡ tâm lý, chỉ cần sư phụ lại ép mình, nàng thà rằng đi tìm chết. Đối diện Cách Kính Tùng trên mặt vẫn là vi nhân sư biểu bình thản tiêu ý, tuy là thấy được Tiêu Thi Âm biến hóa, lại toàn bộ làm như không nhìn thấy, tu luyện giá y lý thần công nhân ở trước mặt hắn muốn phản kháng khả năng này sao? Hắn tu luyện nhưng là chủ công pháp, không cần phải nói cảnh giới cao hơn nhiều Tiêu Thi Âm, chính là thấp nàng ba cái cảnh giới, cũng là hoàn toàn nghiền ép cho nàng, chính như Liễu Ngân cô từng nói, chỉ cần tu luyện giá y lý thần công người, vận mệnh liền đã định trước. Liễu Ngân cô họ Tình cũng là vô hỉ vô bi, không hề bận tâm, tiếp tục nói, mưa thật giống như ngươi, cũng tu luyện giá y lìa thần công, hắn hiện tại đã là Cách trưởng lao nữ nhân, ngươi làm nữ nhân của nàng cũng không có gì, vi sư cũng không ngại, đối đãi ngươi cùng Cách trưởng lao song tu sau, ta liền đem cốc chủ vị chuyển cho ngươi, ta sẽ an tâm làm ta trưởng lão, trong cốc tất cả sự vật đều do ngươi tới xử lý. Sư phụ, thì ra tất cả đều là các ngươi tính toán kỹ cho nên ngươi mới để cho ta tu luyện giá y lý thần công giá y lý giá y lý, không phải là vì người khác đổ làm giá y lý sao? Khó đạo sư phó cũng là của người khác giá y lý. Tiêu Thi Âm nhìn Liễu Ngân cô, sư phụ vẫn là thương nàng nhất, bắt nàng làm nữ nhi ruột thịt đối đãi, đến bây giờ nàng vẫn không rõ sư phụ tại sao muốn ép mình cùng nàng cùng nhau làm Cách Kính Tùng đôi tu đạo lữ. Thi Âm, từ ngươi tu luyện giá y lý thần công ngày đó trở đi, đã không có lựa chọn. Mưa chân đạo, ngươi xem ta, cho Cách trưởng lão sau không giống với qua tốt, ngươi cần gì phải khăng khăng một mực đây, làm Cách trưởng lão đạo lữ có cái gì không tốt? Ngươi là ngươi, ta là ta, ta là sẽ không đồng ý. Tiêu Thi Âm kiên định nói, ánh mắt nhìn phía Cách Kính Tùng, Cách trưởng lão, theo ta được biết ngươi đôi tu đạo lữ cũng không ít, ngay cả Bạch trưởng lão cũng vậy, ngươi cần gì phải lại trói buộc được ta đây, ta đối với ngươi từ tâm lý không có phần kia ý tứ. Ngươi thân là tông môn trưởng lão, cần gì phải ép buộc? Cách Kính Tùng cười cười, Thi Âm, đợi cùng ta song tu sau tất cả ngươi thì sẽ biết, đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng tất cả, ngươi không có lựa chọn khác. Vừa nói chuyện, Cách Kính Tùng hướng Tiêu Thi Âm đã đi tới, nhẹ nhàng giải khai cùng với chính mình quần áo, dĩ nhiên không để ý kỳ tha hai người ở đây. Thi Âm, ngươi không cần có chỗ cố kỵ, các nàng đều là nữ nhân của ta. Ngươi lại có ngượng ngùng gì đâu? Đợi cùng ta song tu sau, ta nghĩ ngươi liền sẽ cải biến quan điểm, sẽ thích ta, ngươi xem một chút mưa thật không phải là sao, lần đầu tiên ta sẽ để cho ngươi cả đời đều khó mà quên được, tận hưởng trong đó tuyệt vời tư vị. Cách Kính Tùng tự tay liền tới kéo Tiêu Thi Âm. Tiêu Thi Âm cuống quýt lui lại, một bả sáng như tuyết phi kiếm ra bây giờ trên tay. Cách trưởng lão, mời tự trọng, bằng không ta không ngại ngọc thạch câu phần, ta sẽ tự bạo nguyên anh, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Ngươi không có tuyển trạch, ngươi có thể tự bạo nguyên anh thử xem. Cách Kính Tùng giọng điệu vẫn như cũ bình thản, một bộ trưởng giả từ ái răng dấp, nhưng là ở Tiêu Thi Âm trong mắt cũng là phải nhiều ác tâm có bao nhiêu ác tâm, mặt người dạ thú không thể hình dung bên ngoài ti tiện. Chương 1635, nguyện ta khiết tới trả khiết đi. Đừng cho là ta không dám, ta Tiêu Thi Âm khiết tới trả khiết đi, người nào cũng đừng nghĩ làm bẩn trong sạch của ta. Tiêu Thi Âm thật đúng là đủ cương liệt, cổ động chân nguyên lập tức sẽ tự bạo. Nhưng là nàng lại phát hiện một tiếng pháp lực dĩ nhiên vận chuyển mất linh, chính là muốn tự bạo cũng không thể. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Thi Âm không khỏi kinh hãi, không thể tự bạo, chính mình còn có năng lực gì tới trinh tiết, ở Cách Kính Tùng còn có sư phó của mình trước mặt muốn tự sát căn bản tiểu không khả năng. Thi Âm, không nên phản kháng, ta nói rồi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ thích gầm. Cách Kính Tùng mới vừa muốn tiếp tục ở mấy người phụ nhân trước mặt khoe khoang dâm uy. Bên ngoài truyền đến liên tục nổ rất lớn, chấn đại địa đều đang lay động. Đã xảy ra chuyện gì? Cách Kính Tùng mặt hiện không vui. Trường lão, nanh sói thành thành chủ Thần Nam đánh nát cốc khẩu kim trụ trận pháp, tuyên bố còn muốn giết rơi ngươi, bình định tiên thắng cốc. Bên ngoài có nữ đệ tử đáp lại nói. Thần Nam ta không có tìm ngươi, ngươi dám giết tới ta tiên thắng cốc, đánh nát ta hộ cốc đại trận, quả thực thọ tinh công treo cổ, chán sống, cũng được, miễn ta đi tìm ngươi. Ngày hôm nay ta muốn để cho ngươi triệt để tan cảnh mây khói. Cách Kính Tùng tức giận trùng thiên, xoay người muốn đi ra cửa, rồi lại bỗng nhiên dừng lại, lạc hướng Liễu Ngân Cô nói, Ngân Cô, ngươi khuyên nhủ Thi Âm, đợi ta giết cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đạt được lượng giới sơn bí mật, nói không chừng có thể cho ngươi tiếp tục tu hành. Nói xong, Cách Kính Tùng hóa thành nhất nói ố quang từ trước mắt tiêu thất. Sư phụ! Ngươi không phải nói ngươi tiên thiên thiếu nhất hồn sao? Chẳng lẽ có nhược điểm ở Cách Kính Tùng trong tay? Tiêu Thi Âm hỏi, nàng đã từng vì sư phụ, cùng Thần Nam cùng nhau tìm được rồi địa tâm băng thủy. Nếu như sư phụ thực sự hồn phách bị hư hỏng, chắc là đã sớm khôi phục. Có thể sư phụ vẫn không thể tu luyện tấn cấp. Không chỉ có như vậy, tu vi còn có giảm xuống xu thế. Từ Cách Kính Tùng lúc rời đi lời nói, cực kỳ thông minh Tiêu Thi Âm cũng nghe được điểm manh mối. Dù sao sư phụ vẫn bắt nàng làm nữ nhi ruột thịt đối đãi, hiện tại sư phụ lại để cho mình cùng nam nhân của nàng song tu, đây hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường. Ai Liễu Ngân Cô u hít một tiếng, Cách Kính Tùng không ở, nàng cũng trở nên ung dung không ít, nói ra, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt ngươi, ngươi cũng đã biết thân thế của ngươi sao? Thân thế của ta mình ký sự liền cùng ở sư phụ bên người, sư phụ không phải đã nói ta là cô nhi sao? Tiêu Thi Âm nói, bởi vì từ nhỏ theo Liễu Ngân Cô, nàng đối với thân thế không có khái niệm gì, trong cốc cũng thường thường thu lưu một chút cô nhi, nàng vẫn cho là thân thế của mình cùng các nàng một. Dạ. Liễu Ngân Cô lắc đầu, chuyện cho tới bây giờ ta liền toàn bộ nói cho ngươi biết đi, phụ thân của ngươi là Tuyết Ảnh Bảo Bảo chủ Tiêu Thần chiến đấu, năm đó cũng là nổi tiếng ngũ tinh tông môn, phụ thân ngươi tính cách cảnh trực, nhưng cũng chính vì vậy đắc tội Cách Kính Tùng, lúc đầu phụ thân ngươi ngay lúc đó tu vi không ở Cách Kính Tùng phía dưới. Nhưng là Cách Kính Tùng lại thiết kế mai phục phụ thân ngươi, đem sát hại, Tuyết Ảnh Bảo lọt vào huyết tẩy, lúc đầu hắn muốn đem ngươi cũng giết. Rơi, là ta khuyên hắn để lại ngươi, lý do liền để cho ngươi tu luyện giá y địa thần công, tương lai nạp cho hắn thị thiếp, bằng không hắn làm sao có thể lưu lại ngươi. Nghe thế tất cả, Tiêu Thi Âm hoàn toàn ngây dại, nàng vô luận như thế nào không nghĩ tới Cách Kính Tùng dĩ nhiên là chính mình cựu nhân giết cha. Tuyết Ảnh Bảo chuyện nàng đương nhiên cũng đã nghe nói qua, là mất đi không có nghĩ tới cùng thân thế của mình có quan hệ, bởi vì này tất cả không có ai nói cho nàng biết, cũng chỉ có Cách Kính Tùng cùng Liễu Ngân Cô biết chuyện này. Ngày hôm nay Liễu Ngân Cô không nói, nàng muốn cả đời mông tại cổ lý. Giao ý yề, giao ý yề, chính là đồ để cho người khác sử dụng, một ngày cùng tu luyện chủ công pháp giả song tu, một thân tu vi đều là vì người khác sử dụng. Bởi vì ngươi tư chất xuất chúng, từ nhỏ liền ngày thường xinh đẹp xuất chúng, thích hợp tu luyện giá y lìa thần công, Cách Kính Tùng lúc này mới lưu lại ngươi. Còn câu có nói, Liễu Ngân Cô chưa nói, đem cửu nhân nữ nhi nạp vì thị thiếp, Lô Đỉnh, cái loại này cửu nhân nữ nhi lại cam nguyện bị đùa bỡn, bởi vậy mang cho Cách Kính Tùng khoái ý cảm giác thỏa mãn, mới là Cách Kính Tùng thích nhất. Về sau Tiêu Thi Âm trổ mã càng phát ra duyên dáng yêu kiều, nghiễm nhiên được khen là Tây Nguyên kỳ đệ nhất mỹ nhân, làm cho Cách Kính Tùng đối với Tiêu Thi Âm ngày càng yêu thích, cửu nhân nữ nhi à, một ngày song tu, cái loại cảm giác này mới là kích thích nhất. Cách Kính Tùng: Sư phụ, lẽ nào ngươi cũng tu luyện giá y y thần công? Thẳng đến lúc này Tiêu Thi Âm mới chính thức biết giá y y thần công, vừa nghĩ tới chính mình suýt nữa trở thành cửu nhân thị thiếp đạo lữ, trong lòng đối với Cách Kính Tùng càng là hận thấu xương. Ai Liễu Ngân cô bất đắc dĩ một tiếng thở dài, không sai, là sư phụ cũng vẫn bị Cách Kính Tùng hoa ngôn xảo ngữ sở tính kế, che đậy, cuối cùng trở thành người khác đồ chơi, còn muốn làm người bán mạng, theo lệnh mà làm, thật sự là bi ai. Nghĩ đến chính mình sư huynh Vô Nhai Hải đối với mình mối tình thắm thiết, mà chính mình lại bị Cách Kính Tùng lời của xảo ngữ lừa gạt, phụ sư huynh, Liễu Ngân cô họ tình liền vô hạn cô đơn hối hận. Nhưng là dối trá người lại có thể nào không vì hoa ngôn xảo ngữ sở động? Đây hết thể cũng đều là tính cách cho phép, Cách Kính Tùng hoàn toàn là dựa vào bản thân giả dối đầu kỳ sở hảo, mới có cuối cùng bắt làm tù binh Liễu Ngân cô, để cho nàng phản bội chính mình sư huynh Vô Nhai Hải. Cách Kính Tùng không chỉ có lừa dối ta tu luyện giá y hề thần công, càng là ở thành công cùng ta song tu sau, trấn áp thôi vi sư một tia hồn phách, cho nên ngươi mặc dù khiến cho tìm được địa tâm băng tụy cũng vô dụng, vi sư cũng không phải thật sự là thiếu nhất hồn, cũng chính vì vậy, vi sư mới có trở thành ai bất kể là Tiêu Thi Âm vẫn là mưa thật, cũng lớn trí đều nghe rõ, Liễu Ngân cô tựa hồ hoàn toàn là chịu không với Cách Kính Tùng, vừa nghĩ tới Cách Kính Tùng thủ đoạn, đây quả thực là cầm cốc chủ làm nữ nô khu xứ, ngay cả mưa thật cũng không nhịn được dùng mình một cái, nhưng là giá y thần công đích sắc rất tà ác, cho dù là biết mình bất quá là nô lệ của người khác, nhưng là các nàng dĩ nhiên biết hưởng thụ bị ngược quá trình, cam nguyện trầm luân ở song tu thái bổ mang tới trong vui vẻ, đây mới là giá y thần công kinh khủng nhất, cũng bởi vì nó ở thái bổ đồng thời, có thể mang cho nữ nhân trước nay chưa có vui sướng, làm cho các nàng cam nguyện bị nô dịch. Liễu Ngân cô nói tiếp: Lúc đầu ta một mực tận lực gáp chế tu vi của ngươi, tận lực kéo dài thời gian, hy vọng có thể xuất hiện biến số. Ngươi là vi sư đệ tử duy nhất, vi sư thật không muốn gặp lại ngươi cũng đi vào trầm luân, nhưng là ngày này trùng quy vẫn là đến, thứ cho vi sư cũng bất lực, đã tu luyện giá y hề thần công, vận mệnh liền đã định trước. Không không Tiêu Thi Âm liền nói: Sư phụ, thần nam không phải đã tới sao? Ta tin tưởng hắn nhất định có thể đánh bại Cách Kính Tùng, đi chúng ta đi ra xem một chút. Vô dụng, người vĩnh viễn không biết giá y thần công khủng bố, cái kia thần nam thế nào lại là Cách Kính Tùng đối thủ? Chớ nhìn hắn có thể đánh bại đủ khen, tiêu diệt thần ma đảo, bọn họ và Cách Kính Tùng căn bản không ở một cái tầng thứ trên. Liễu Ngân cô lắc đầu thở dài, nhưng là Tiêu Thi Âm mặc kệ một bộ kia, nàng chỉ tin tưởng thần nam, một đường lôi kéo sư phụ bay về phía ngoài cốc. Thần nam thật có thể đánh bại Cách trưởng lão không quá có thể đi, mưa thật cũng không quá tin tưởng. Nàng thậm chí có hy vọng Cách Kính Tùng chiến thắng tâm tính, bao quát Liễu Ngân cô cũng có như vậy tâm tính, đây chính là giá y thần công tà ác chỗ, cùng lúc không muốn bị nô dịch, về phương diện khác lại trầm luân ở song tu mang tới trong vui vẻ, cam nguyện đi vào trầm luân. Chương 1636, Hắc ám tay phải. Mưa thật cũng rất muốn biết kết quả chiến đấu, thân ảnh chớp động cũng ra tinh thất, các nàng đều thân phận tôn quý, tự nhiên cũng không người làn các nàng. Trên quảng trường Cách Kính Tùng tiên phong đạo cốt, phiêu phiêu mà rơi, làm ánh mắt quét đến chính mình tự tay bố trí ta mở cái kim trụ trận pháp toàn bộ sụp đổ ở địa phương thời điểm. Sắc mặt nhất thời thay đổi, mắt lạnh nhìn thần nam nói: Thần nam, ngươi thật to gan, chưa từng có người nào dám khiêu khích ta tiên thắng cốc uy nghiêm, ngươi là người thứ nhất. Là sao cái kia ta hôm nay liền mở đầu, ngươi Cách Kính Tùng nhằm nhỏ gì, ở trong mắt ta ngươi tôn nghiêm chả là cái cốc khô gì. Thần nam liên tục cười lạnh. Ha ha, Cách Kính Tùng không những không giận mà còn cười, thực sự là con nghé mới xanh không sợ cọp, đã từng cũng có người voi như ngươi vậy không đem bản trưởng lão để vào mắt, nhưng bọn họ đều không ngoại lệ đều đi thế giới cực lạc, ngươi tiêu diệt thần ma đảo, ma sơn tông, ta không nói cái gì, nhưng là ngươi giết đủ khen, tiêu diệt kim long sơn trang, đánh chết bực nào tiêu sinh, một lần hành động đánh chết rất nhiều chính đạo đồng môn, cùng mỗi bên đại chính đạo môn phái là địch, ta thì không cần không ra mặt, ngày hôm nay ta liền thay các đại môn phái tiêu diệt ngươi cái này ma đầu, đưa ta Tây Nguyên Kỳ một cái lang lảnh càn khôn. Phi thần Nam cười nhạt, Cách Kính Tùng đúng vậy, ngươi còn muốn đại biểu toàn bộ Tây Nguyên Kỳ tự xưng là chính đạo, tháo xuống ngươi ra vẻ đảm bảo, ngụy quân tử mũ đi, làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi tu luyện thiên hạ trí tà công pháp, thiên tháng cốc cấm kỵ công pháp giá y hề thần công. Nếu như lão tử là ma đầu, ngươi đặc biệt sao chính là xuất sinh không bằng, ngươi tu luyện giá y hề thần công, đem rất nhiều trong cốc nữ đệ tử phát triển trở thành lô đỉnh, cướp đoạt các nàng căn cơ. Liền ngươi xuất sinh như vậy, xứng sao xương danh môn chính phái giá y hề thần công đó không phải là tiên tháng cốc cấm kỵ công pháp sao? Mọi người một mảnh xôn xao, chắc không được Cách trưởng lão có thể trở thành là Tây Nguyên Kỳ đệ nhất cao thủ, nguyên lai là tu luyện giá y hề thần công. Dựa vào cướp đoạt nữ tu căn cơ à, giá y thần công có thể là ma đạo đệ nhất tà công, liền ngay cả này công pháp ma đạo đều kém xa tích tắc, đây chẳng phải là so với ma tu còn ma tu? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Đương nhiên, hãi với Cách Kính Tùng dâm uy, đều là khe khẽ bàn luận, lúc này sân rộng người càng tụ càng nhiều, chính là khe khẽ bàn luận, Cách Kính Tùng tu vi bực nào, cũng là nghe rõ rõ ràng ràng. Cướp đoạt người khác căn cơ công pháp, danh môn chính phái tu luyện cũng không ít, tu luyện vốn là cấp đoạn, vì mình leo lên đại đạo, tu luyện trên đường đã định trước bạch cốt lui lui, thế nhưng nói lý ra tu luyện có thể, bị người công bố ra liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị người phỉ nhổ, thành vì mọi người cấp đoạt công kích lý do. Cách Kính Tùng trên mặt âm tình bất định, đông nhiên cười ha ha, tiểu tử, ngươi ít đi nói chuyện giật gân, ta đích xác tu luyện giá y hề thần công. Nhưng là giá y y thần công làm sao vậy? Các nàng đều là nguyện ý làm bản tôn giá y y, là tự nguyện, có liên quan gì tới ngươi tự nguyện? Thần Nam âm thầm bội phục thằng nhãi này thành phụ chi thâm, đều lúc này còn đem mình đặt ở đạo đức điểm cao trên, ngưu toan ngụy trang, ta để cho ngươi trang bị, ngày hôm nay lão tử coi như chúng đem ngươi lột quần xì im, đều không thừa, làm cho tất cả mọi người xem thấu ngươi cái này đạo mạo nghiêm trang tên. Thần Nam nhưng thật ra không buồn không giận, khí định thần nhàn, cười lạnh nói như vậy ngươi đem ngươi thê tử Lý Hệ U cốc chủ phát triển trở thành lô đỉnh, nô tỳ ý nô dịch, đoạt căn cơ, làm cho tu vi không vào phản hàng, cũng là nàng tự nguyện rồi hả? Nàng hội tự nguyện buông tha tu luyện nhiều năm đạo hạnh cho ngươi, ngươi đặc biệt sao lừa dối quỷ đâu? Lúc này Thần Nam ánh mắt đã quét Liêu Ngân Cô mang theo Tiêu Thi Âm đi tới trên quảng trường, nhìn thấy Tiêu Thi Âm vẫn như cũ bạch tỷ lìa thắng. Tuyết, ngân phát phiêu nhiên, thoáng như thánh nữ băng xương tuyệt lệ thái độ, nhất thời tâm tình đại định, hắn biết Tiêu Thi Âm hẳn tạm thời vô sự. Nếu như nàng đã bị Cách Kính Tùng bắt, liền tuyệt sẽ không là loại dáng vẻ này, xử nữ khí chất tính nhã, tâm tư tinh thuần cùng thiếu phụ có sự khác biệt về mặt bản chất. Huống Tiêu Thi Âm âm nguyên cố thủ, khí thế vững chắc, nếu như mất căn cơ, tất nhiên không sẽ như thế băng xương thánh khiết. Thần Nam, ngươi ít đi nói bậy, ngân cô là ta thê tử, chúng ta vốn là sư tỷ đệ. Từ nhỏ hai tiểu không tháo dỡ, ta sao lại đoạt nàng căn cơ, ít nói nhảm, ngươi dám hủy ta tiên tháng cốc sân môn, ngày hôm nay ta để ngươi có đến mà không có về. Hắc ám tay phải Cách Kính Tùng hét lớn, hắn không muốn để cho Thần Nam nói tiếp, một tay nâng lên, không trung mây đen lập biến, phong vân biến sắc, toàn bộ thiên địa nhất thời tối xuống, mây đen cuồn cuộn hiện lên một con hắc sắc bàn tay khổng lồ, khủng bố khí tức âm lãnh nhất thời tràn ngập một vùng không gian. Vô hình uy áp làm cho tất cả mọi người sợ, dồn dập hướng về sau bay vút. Thần Nam Cách Kính Tùng cười lạnh, đừng tưởng rằng ngươi có thể tiêu diệt Lao Phu phân thân liền tự cho là vô địch thiên hạ, ở Lao Phu bản tôn trước mặt, ngươi vẫn là chỉ con kiến hôi. Hắc ám tay phải cho ta tiêu diệt Cách Kính Tùng một tay trước vung, hắc ám bàn tay khổng lồ bao phủ mây đen, hướng về Thần Nam lăng không chụp được, trực tiếp liền bao trùm chung quanh hắn trăm dặm không gian, ở bên trong vùng không gian này. Không cần phải nói là một người, bất luận cái gì đều phải hóa thành bột. Mị, một cái đại thủ thì có hủy diệt thiên địa chi uy, làm cho mọi người sắc mặt đều biến, mỗi người đều biết Cách Kính Tùng là Tây Nguyên Kỳ đệ nhất cao thủ, thế nhưng đại bộ phận cũng chỉ là suy đoán, bởi vì cơ hồ không có người chân chính gặp qua hắn xuất thủ, lúc này thấy hắn một kích oai, không ít người lập tức liền tin, cũng không biết Thần Nam ứng đối như thế nào. Một tay đã nghĩ xính uy, ngươi nằm ngộng. Thần Nam hừ lạnh, một tay trước phách, hư không nhất chỉ đại thủ ấn hiện lên, đồng dạng bao phủ trăm dặm không gian, hướng về hắc ám bàn tay to đánh ra xuống. Ầm ầm hai bàn tay to mang hủy diệt thiên địa chi uy, trên không đụng nhau, nhất thời hư không sụp đổ, kinh khủng bạo tạc khí tức tịch quyển tứ phương, hai bàn tay to dĩ nhiên đồng thời băng giải vì hư vô, cùng bạo sóng pháp lực nhất thời đem sân rộng xé ra từng đạo khe rãnh. Thật là lợi hại, mọi người đều ngược lại hút ngu mở khi la nhở, không ít người đều ý thức được xem nhẹ thần nam, dĩ nhiên tùy ý liền kết xuất đại thủ ấn phá hết cách kính tùng hắc ám tay phải, xác thực khiến người ta bất khả tư nghị, dù sao hắn quá trẻ, cái kia cách kính tùng nhìn như nho nhã, trên thực tế có thể sống nghìn năm lão yêu quái á hắc ám tay phải là thần thông. Thần nam hư không đại thủ ấn nhưng là hư không bí thuật, đây chính là được từ cô độc hiểu ngày truyền thừa, từ phương diện. Tốc độ mà nói so với hắc ám tay phải càng thêm khó lòng phong bị, này đây thần nam phát sau mà đến trước phá hỏng hắc ám tay phải không áp lực, phải biết rằng cô độc hiểu thiên nhưng là bằng hư không bàn tay to ngạnh hám lôi kiếp. Người dĩ nhiên hiểu được hư không bí thuật cách kính tùng sắc mặt đổi đổi, nhưng cũng không có quá coi ra gì, miệt thị cười nói. Ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra bị ngươi một cái vô chi tiểu bối phát áo, ngươi một cái tiểu bối làm cho lão phu tự mình động thủ, thật sự là coi trọng ngươi, chính là ngươi chết, cũng sẽ tuy bại nhưng vinh, ta sao lại để cho ngươi như ý. Nói xong, hắn quét về phía bên cạnh một gã phong vận phu nhân, ngay cả chân, liền từ ngươi xuất tay, đem tiểu tử này đánh gục tại chỗ. Không nên nương tay, hắn chính là chính đạo công địch, chết chưa hết tội. Phải gió kia vận phu nhân lên tiếng. Tay áo phiêu phiêu, tay giơ cao phi kiếm hướng thần nam đánh tới. Chương 1637, Thử Lăng vs Hách Liên Chân. Cái này cái nữ nhân tử nguyên anh 9 tầng hậu kỳ, thần nam nhận được, chính là Thu Yên sư phó Hách Liên Chân, nàng chân nguyên vững chắc, khí thế hùng hồn, giở tay nhấc chân có hủy diệt núi đồi lực, hẳn không phải là tu luyện giá y hệ thần công. Thần nam không khỏi cười nhạt, cái này cách kính tùng quả nhiên âm hiểm rào hoạt cực kỳ, cùng lúc có thể không mất mặt. Về phương diện khác còn có thể thăm dò chính mình sâu cạn, sắc thực âm hiểm chặt, thảo nào tử vô nhai hải hội rơi vào hắn tinh kế bên trong. Đồng thời hắn cũng rất buồn bực, tiên thang cốc nguyên anh cảnh giới, nhất là nguyên anh hậu kỳ, nhưng tu luyện giá y hệ thần công, cho là tốt nhất song tu lô đỉnh, bởi vì các nàng chân nguyên hồn hậu, không thể nghi ngờ càng dễ dàng tu luyện chủ công pháp giả cướp đoạt tấn cấp, cũng tỉ như Liễu Ngân cô cùng với ba gã đại trưởng lão. Các nàng bốn người thì có ba người tu luyện giá y hệ thần công, duy chỉ có Hách Liên Chân thầy trò cũng là không có, cái này là vì sao? Vẫn là thể chất của các nàng không thích hợp. Thần nam chỉ là hơi suy nghĩ, cũng liền hiểu, tu luyện giá y hệ thần công nữ tử, căn cơ một khi bị đoạn, khó tránh khỏi tu vi giảm xuống, pháp lực phù phiếm, không đánh được trận đánh ác liệt, vì ứng đối có thể nguy hiểm, đây có lẽ là cách kính tùng lưu lại chiến lược. Bằng không hắn vì sao không để cho người nàng xuất chiến đâu? Trên thực tế cùng thần nam sở liệu cũng không kém, vì tiên thắng cốc căn cơ, cách kính tùng cũng không khả năng đem hết thể trưởng lão đều nạp vì lô đỉnh, tổng. Yếu lưu lại thời khắc mấu chốt có thể đánh trận đánh ác liệt chiến lực, cái này Hách Liên Chân chính là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau, vì mượn hơi sư phụ, Thu Yên cũng đắc ý lấy may mắn tránh khỏi, vẫn chưa tu luyện giá y hệ thần công, bằng không hắn đem người đều đắc tội hết. Thời khắc mấu chốt hay là hắn bán mạng, sung mãn làm tiền phong đâu cách kính tùng khôn khéo một đời, làm sao có thể không nghĩ tới điểm này. Hắn cũng rất tin tưởng, chỉ cần ngày hôm nay giết chết thần nam, như vậy hắn cách kính tùng sẽ xưng bá Tây Nguyên Kỳ, cho nên đem chính mình chuẩn bị ở sau, cũng có thể nói là phá hôi, trước phái xuất hiện, nếu như có thể giết chết thần nam đương nhiên tốt nhất, mặc dù khiến cho không giết chết, hắn cũng có thể quan sát thần nam thực lực chân chính. Thần nam, ta tới đánh với ngươi một trận, ta đường đường nguyên anh 9 tầng đại trưởng lão, làm không đến mức mai một ngươi. Hách Liên Chân lăng không mà đến, sát ý kinh thiên, người khác tu luyện giá y thì thần công chuyện, nàng cũng không biết chuyện, vì tiên thắng cốc tự nhiên ra tay toàn lực. Tướng công, ta đi đối phó nàng, một cái nguyên anh 9 tầng làm sao xứng ngươi xuất thủ đây. Theo một tiếng tiêu trá, thất thải hà quang chớp động, Tử Lăng Chân đạp 7 cánh hoa liên thai ngăn cản Hách Liên Chân. Tử Lăng nguyên anh 9 tầng trung kỳ, Hách Liên Chân nguyên anh 9 tầng hậu kỳ, so với Tử Lăng cao nửa tầng thứ, nghĩ đến Tử Lăng có hậu thiên linh bảo 9 cánh kim liên hoa, cũng là cùng trong cảnh giới người nổi bật, mặc dù khiến cho không địch lại cũng có thể có năng lực tự vệ, thần nam cũng liền do nàng, tổng yếu làm cho các nàng có cơ hội lịch luyện, nếu như một vị bị cầm tù, mặc dù khiến cho tu vi cao tới đâu, cũng khó tránh khỏi căn cơ phù phiếm. Ta liền đánh với ngươi một trận. Hách Liên Chân cũng không nói nhiều, trong tay phi kiếm ở của nàng thôi phát dưới, bộc phát ra dài mấy trăm trượng sợ thiên kiếm khí, dường như một đạo chói mắt phích lịch xẹt qua thương khung, mang theo lóng lánh điện quang, lăng không chém về phía Tử Lăng. Đối phương khí thế như vậy, Tử Lăng không dám chút nào sơ suất, tố thủ liên tục kết ấn, bảy cánh hoa liên thai bay bổng lên, xoay tròn cấp tốc nên hướng đối phương phi kiếm. Âm âm thất thải quang hoa long lánh, bảy cánh hoa liên thai một hồi kịch liệt lay động, tuy là chặn đối phương phi kiếm, nhưng là bị đánh cho bay ngược trở về. Tử Lăng sắc mặt một hồi tái nhợt, bảy cánh hoa liên thai mặc dù không tệ, tu vi của nàng trung quy là kém đối phương một chút. Chết hách liên chân có thể không nói cái gì giao tình, thấy đối phương rơi xuống chuẩn bị ở sau, trong tay phi kiếm huyện hóa ra kiếm khí đầy trời, phô thiên cái địa hướng Tử Lăng cắn giết xuống. Mọi người lắc đầu liên tục, đều đã nhìn ra Tử Lăng chỉ sợ không phải hách liên chân đối thủ, một kiếm này không chết cũng muốn trọng thương, chỉ có thần nam một người vẫn khí định thần nhàn, bởi vì hắn tin tưởng Tử Lăng. Tử Lăng xem ra bản thân cùng đối phương có chênh lệch, Lăng không đạp đến rồi bảy cánh hoa trên đài sen, thấy đối phương kiếm khí phô thiên cái địa mà đến, không chỉ có không có lui, ngược lại thôi động liên thai nên liếu thượng khứ, trên bàn tay chín cánh kim liên hoa xoay tròn cấp tốc, đè xuống kỳ diệu quỹ tích dĩ nhiên huyễn ra một bàn tay lớn màu vàng nóng, bàn tay to nở rộ kim quang diệu nhãn lóa mắt, một mạch muốn che khuất nhật nguyệt, hướng về phô thiên cái địa kiếm khí đánh ra đi. Âm âm kiếm khí trong nháy mắt tán loạn, phi kiếm hiển hóa ra nguyên hình, bị đánh bay ngược trở về, kích lên kiếm quang lôi xé không khí xuất hiện mạng nhện trạng lửa điện hoa, mà Tử Lăng bàn tay to đồng dạng cuốn ngược mà quay về, nặng lại hóa thành chín cánh hơi nhỏ liên hoa ở đầu ngón tay vần quanh. Hậu thiên linh bảo, chính là bảo khí cũng không so bằng, chỉ cần người mà thi triển tu vi đầy đủ cao, có thể vô hạn kích phát bên trong sau thiên cấm chế, phát huy linh bảo uy lực. Lúc đầu Tử Lăng chỉ phát huy ra linh bảo bộ phận phân uy lực liền đánh bại triển khai dư cùng Tư Mã Đức, hiện tại nàng tuy là tu vi tăng mạnh, cũng chỉ là nhiều thôi phát ra hoa sen bộ phận phân uy lực mà thôi. Cái này chín cánh kim liên hoa là thần nam ở mỏ vàng đạt được, ở một đoạn thời gian rất dài bên trong đều sẽ nương theo Tử Lăng. Dĩ nhiên chặn mọi người không không vô cùng kinh ngạc, đều ngưng thần nhìn Tử Lăng trên tay chín cánh xinh đẹp kim sắc tiểu liên hoa. Mỗi người đều ý thức được cái này chín cánh hoa sen bất phàm. Hách liên chân nhíu nhíu mày lại, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tử Lăng có thể bằng vào liên hoa bàn tay to ngăn trở chính mình phi kiếm. Nhìn Tử Lăng trên tay liên hoa ánh mắt có chút ngưng trọng, thân hình bỗng nhiên bắt đầu tăng vọt, nàng quần áo trên người đều là pháp bảo, đồng thời theo kéo dài tăng vọt. Pháp thiên tựa nờ dê địa hách liên chân thân hình trong chớp mắt tăng đến bạch trượng cao, hóa thành một người vóc dáng trâu tròn ngọc sáng đồ sộ mỹ phụ. Cao mâm búi tóc một mạch không trong mây đoan, chân đập đất, phu nhân oai trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sân rộng. Vĩ đại cùng nhỏ bé kỳ thực chỉ là tương đối mà nói, nếu như mỗi người đều thần cao trăm trượng, như vậy pháp thiên tựa nở dê địa kỳ thực liền là bình thường cao thấp, cho nên vóc người đồ sộ, cũng không ảnh hưởng hách liên chân thành thục phong vận, ngược lại làm cho trên quảng trường các tu sĩ nhìn nàng đồ sộ lại êm dịu thích thú vóc người tràn đầy hứng thú. Pháp thiên tựa nở dê địa sao Tử Lăng nở nụ cười. Thân hình cũng theo tăng vọt, đồng dạng thi triển ra pháp thiên tựa nở dê địa thần thông, trong chớp mắt Tử Lăng cũng biến thành cao hàng trăm trượng, mềm mại tóc đen dường như hát sắc thác nước ở hư không chảy xuôi, hợp với nàng dung nhan xinh đẹp, thức tha thích thú vóc người, phiêu diêu tử ý hề, thoáng như cựu thiên nữ chiến thần hàng lâm phàm trần, kinh sát thế nhân. Hai cái nữ nhân đại năng giả thi triển pháp tướng đại chiến, đây tuyệt đối là trăm năm khó gặp, lập tức đem tất cả mọi người hứng thú đều câu dẫn. Không ít người càng là thầm than chuyến đi này không tệ, nhất là Tử Lăng băng xương vậy sáng trong dung nhan làm nổi bật ở trong hư không, ba búi tóc đen như mặc vân ở trong tầng mây lưu động, cái kia tuyệt đẹp tư thế nhìn không ít người trợn cả mắt lên. Giết hách liên chân ỉ vào tu vi cao thầm, phi kiếm kéo dài qua 3.000 trượng hướng Tử Lăng phi giết mà đến, Tử Lăng trên tay kim liên hoa chuyển động, hóa thành chói mắt kim kiếm, lần nữa nghênh liếu thượng khứ, hai người lần nữa đại chiến. Hách liên chân tu vi nhô cao, mà Tử Lăng bằng vào xuất sắc tư chất, kim liên hoa trọng bảo cùng nàng ngang hàng, hai người tốt một phen đắc chiến. Chương 1638, nhẹ nhàng tử dực. Hai người tuy là nữ nhân, chiêu pháp thần thông liên tiếp xuất hiện, thanh thế so với nam nhân còn muốn lớn, đặc sắc. Cách kính tùng nhữ nhữ mày, hắn lúc đầu muốn mượn hách liên chân nhìn thần nam thần thông pháp môn, lại không nghĩ rằng bị Tử Lăng ngăn lại, hắn tuy là không cam lòng. Nhưng là mặt vẫn là nên, nhiều người như vậy quan chiến, tự không tốt hướng Tử Lăng xuất thủ. Bên cạnh Liễu Ngân cô cùng Tiêu Thi Âm tâm tư cũng có chút phức tạp, vì bổn môn suy nghĩ, các nàng hy vọng hách liên chân thắng lợi, nhưng là từ đối với cách Kính Tùng chán ghét, các nàng vừa hy vọng Tử Lăng thắng lợi, như vậy Thần Nam cũng có thể tăng đối phó cách Kính Tùng cơ hội. Trường Tâm Kiếm thừa dịp phi kiếm công kích, Hách Liên chân bàn tay xa nhau, trên không đánh ra, nhất nói kiếm khí ngưng tụ thành kiếm quang nhanh như sấm đánh giết hướng Tử Lăng ngực. Cái này là của nàng Trường Tâm Kiếm thần thông, hoàn toàn là từ chân nguyên rèn luyện mà thành, uy lực lớn thần kỳ, phối hợp phi kiếm đánh lén hầu như chẳng bao giờ thất thủ, mà Tử Lăng thoạt nhìn tuổi tác kinh nghiệm kém xa nàng, nàng không tin Tử Lăng có thể đỡ nổi. Trường Tâm Kiếm sao? Tử Lăng cười khẽ, nàng đồng dạng không sợ. Âm Lôi Tử Điện Đao một đạo tử sắc điện quang ở bàn tay nàng hình thành, hóa thành một đạo tử sắc lôi điện đánh phía đối phương chói mắt kiếm khí, trong nháy mắt đem đánh nát bấy, hai người phi kiếm đều phát triển, thần thông liền thi, ác chiến liên tục. Đánh đều cuối cùng, hai người đều khó duy trì nữa pháp tướng, thu thần thông, tiếp tục tại không trung xuyên toa tranh đấu. Tử Lăng Hách Liên chân nhàn nhạt mở miệng, ngươi mặc dù không tệ, nhưng chung quy nội tình đạm bạc điểm, ta không muốn thương tổn ngươi. Ngươi chính là mau mau lui tốt nhất. Là nha Tử Lăng mặt cười bình tĩnh, môi anh đào khẽ mở, ta niệm tình ngươi tu vi không dễ, cũng không cần thay cách Kính Tùng bán mạng tốt, bằng không đừng trách ta không khách khí, ngươi tự cho là tu vi không tầm thường, kỳ thực còn lâu mới là ta đối thủ. Hừ hừ, vậy ngươi hãy chết đi. Hách Liên chân bị phát cáo, lại triển khai thần thông, gia tăng thế tiến công. Đã thấy Tử Lăng phía sau bỗng nhiên sinh ra lưỡng đạo hồ quang điện, hồ quang nhẹ nhàng rung động. Tử Lăng thân thể bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng, thoáng như tinh linh từ Hách Liên chân kiếm khe xuyên qua, xét qua một đạo đẹp đẽ độ cung, trong nháy mắt đến rồi Hách Liên chân trước mặt, bàn tay lớn màu vàng óng đánh ra xuống. Lúc này mọi người rốt cục xem rõ ràng, Tử Lăng phía sau lưỡng đạo hồ quang điện dĩ nhiên là lưỡng đạo mỏng như cánh ve cánh, voi lôi điện giống nhau phát sinh hồ quang, chu vi lượn lờ nhạt màu tím nhạt, chính là bởi vì có cánh mỏng. Tử Lăng tốc độ mực có khiến người ta khó mà phòng bị. Hách Liên chân vội vội vàng vàng lui nhanh, nhưng nơi nào lẩn tránh mở, Tử Lăng phía sau tử quang hơi rung, trong nháy mắt liền đuổi kịp nàng, bàn tay lớn màu vàng nóng lần nữa đánh ra mà xuống. Hách Liên chân lại muốn tránh đã không kịp, bị bàn tay lớn màu vàng nóng lập tức đánh bay ra ngoài, sau khi hạ xuống một búng máu phun tới, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đây là Tử Lăng thủ hạ lưu tình, nếu không một tát này liền đập chết nàng. Hách Liên chân dù sao không phải là cách Kính Tùng, đều là nữ. Nhân, Tử Lăng không muốn giết chết nàng. Thanh để cho Tử Lăng phiêu nhiên mà quay về, ánh mắt nhìn Thần Nam có chút nhỏ đắc ý ha hả. Tử Lăng không sai, tu vi lại có tinh tiến, ngươi tới nghỉ ngơi, còn dư lại giao cho ta. Thần Nam cười nói, vứt cho Tử Lăng mấy viên bổ nguyên đan, Tử Lăng lập tức dùng đan dược bắt đầu khôi phục tu vi. Cách Kính Tùng, Hách Liên chân đã thua. Ngươi còn muốn làm rụt đầu ố quy sao? Thần Nam cất bước đi tới giữa sân, cách Kính Tùng đương nhiên sẽ không lạc hậu, phi thân mà đến. Thần Nam, xem ra còn phải lão phu xuất thủ vì Tây Nguyên kỳ trừ hại. Trừ hại? Thần Nam cười nhạt, cách Kính Tùng, ngươi ra vẻ đạm bạo, nô dịch sư tỷ, còn muốn che đậy thế nhân chuyện của ngươi, người khác không biết ta lại rất tin tưởng. Ngươi có người sư huynh gọi Vô Nhai Hải chứ? Ngươi làm sao ngươi biết sư huynh của ta? Cách Kính Tùng kinh ngạc nói. Cái này quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lúc đầu lập tức liền muốn ra tay cũng là ngừng lại. Vô Nhai Hải, người biết sư huynh của ta Liễu Ngân Cô cũng về phía trước bay tới, trong ánh mắt tràn đầy thân thiết, nàng sư huynh đột nhiên tiêu thất, chỉ nghe cách Kính Tùng nói sư huynh đi dạo chơi, vừa đi cũng là lại không tin tức, những năm gần đây chịu đủ cách Kính Tùng tàn phá nô dịch, làm cho nàng trong lòng càng phát ra nhớ lại sư huynh tốt. Thấy Liễu Ngân Cô qua đây, cách Kính Tùng mặt hiện không vui. Hừ lạnh một tiếng, Liễu Ngân Cô cũng là không để ý tới nàng, tâm thần của nàng tất cả sư huynh phía trên. Vô Nhai Hải dù sao cũng là cách Kính Tùng sư huynh, ngay trước mọi người trước mặt, làm mặt mũi cũng lộ ra thân thiết màu sắc. Thần Nam, làm sao ngươi biết sư huynh của ta hắn đi ra ngoài dạo chơi lịch lãm, vẫn không về, ngươi lẽ nào biết tung tích của hắn hay sao dạo chơi? Lịch lãm? Thần Nam cười nhạt, bởi vì Vô Nhai Hải quan hệ, hắn đối với Liễu Ngân Cô cũng không thế nào đãi kiến. Lệnh nói rằng, Liễu Ngân Cô, ngươi sư huynh Vô Nhai Hải đối với ngươi mối tình thắm thiết, ngươi lại bị cách Kính Tùng hoa ngôn xảo ngữ sở lừa bịp, ngươi tự vẫn không làm thất vọng hắn sao? Ta xin lỗi sư huynh Liễu Ngân Cô, ngay trước rất nhiều đệ tử đồng đạo trước mặt, nước mắt dĩ nhiên rớt xuống. Thần Nam, ngươi nếu biết sư huynh của ta hạ lạc, còn xin báo cho, Ngân Cô vô cùng cảm kích. Vô cùng cảm kích. Thần Nam cười cười, ngươi khả năng còn không biết sao, sư huynh ngươi đang ở Tiên Thắng Cốc, ở ngươi dưới mắt bị xuất sinh giàn vặt. Thần Nam, ngươi đừng vội nói bậy, sư huynh của ta rõ ràng đi ra ngoài lịch luyện không về, tại sao sẽ ở Tiên Thắng Cốc cách Kính Tùng Mưu toàn ché lớp, lại bị Liễu Ngân Câu ngăn cản. Sư đệ, sư huynh mặc kệ ở nơi nào, hắn dù sao không có tin tức, chúng ta lại nghe hắn nói xuống phía dưới. Cách Kính Tùng hư một tiếng, ngay trước rất nhiều đệ tử đồng môn mặt không tốt rơi cái không cố sư huynh chết sống hạ tràng. Hơn nữa hắn không quá tin tưởng Thần Nam biết Vô Nhai Hải hạ lạc, dù sao mình làm như vậy bí ẩn, Thần Nam làm sao có thể biết. Thần Thanh Chủ, ngươi nói mau, sư huynh của ta đến cùng ở nơi nào, hắn tại sao sẽ ở ta dưới mắt bị người giàn vặt đây? Nhiều năm như vậy ở Tiên Thắng Cốc ta chẳng bao giờ nhìn thấy hắn. Ngươi làm sao có thể nhìn thấy, ngươi chỉ lo đối với một cái mặt người dạ thú ra hỏa vì mệnh là tử, chả thế nào sẽ quản sư huynh ngươi chết sống. Liêu Ngân Cô mặt đỏ lên, thần tiên sinh, ta thừa nhận đối với sư huynh không quan tâm đủ, còn phiền xin nói cho ta, sư huynh đến cùng ở nơi nào. Nhìn Liêu Ngân Cô ân cần dáng vẻ, Thần Nam tuy là không tức giận, nhưng cũng có chút không đành lòng đứng lên, nói ra, ở các ngươi Tiên Thắng Cốc có một khẩu yên tĩnh, ngươi còn nhớ được á? Liễu Ngân Cô kinh hô một tiếng, ngươi là nói chiếc giếng cổ kia, khó đạo sư huynh hắn không chỉ có là Liễu Ngân Cô, Tiên Thắng Cốc các đệ tử đều khiếp sợ, dù sao miệng giếng kia bọn họ quá quen thuộc, nơi đó càng là tông môn cấm địa, không người dám giao thiệp với, hiện tại Thần Nam nhắc tới miệng giếng kia, làm cho các nàng mỗi người nghi hoặc, dù sao năm đó Vô Nhai Hải cùng Cách Kính Tùng đều là một môn tam sư huynh muội. Vô Nhai Hải cùng Cách Kính Tùng đều theo đuổi qua Liễu Ngân Cô, chuyện này tông môn đệ tử đều có nghe thấy, thậm chí bị rất nhiều không biết chuyện, thích nằm mơ nữ đệ tử coi là cách trưởng lão và cốc chủ một đoạn giai thoại. Nhất là Tiêu Thi Âm, lập tức liền ý thức được cái gì, dù sao trước đây Thần Nam cố ý lưu ý miệng giếng kia, chính là nàng tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ Vô Nhai Hải ở cái giếng? Nhưng là hắn đi cái giếng làm cái gì, đến bây giờ nàng cũng không nghĩ đến Vô Nhai Hải sẽ bị Cách Kính Tùng hãm hại đến cái giếng đi. Chương 1639, tháo mặt nạ xuống. Thần Nam, ngươi không muốn nói bậy, ngươi đánh toái kim trụ, hiện tại ta liền thay Tây Nguyên Kỳ ngoại trừ nhất tai họa, làm cho ngươi biết ta Bạch Cốt Kỳ Phượng nhận lợi hại. Cách Kính Tùng e sợ cho Thần Nam nói thêm gì đi nữa đem chính mình hãm hại sư huynh bí mật vạch trần ra. Trong tay một bả giống nhau xương cốt vậy trong suốt quái nhận bỗng nhiên đâm ra, nhất thời gió lạnh rít gào, quái nhận nặng trọng tướng Thần Nam bao phủ, khí tức âm lãnh một mạch thấu cốt tủy, chính là Thần Nam bị âm phong lan đến cũng không nhịn được dùng mình một cái. Hắn vội vàng vận chuyển Diễn Thiên Thánh Quyết, bằng vào thân thể cường hãn đem cái kia cố khí tức âm lãnh chống lại xuống phía dưới, đồng thời Hỏa Thần Bạo Long quyền kích ra, đem quái nhận đánh trở về, ở Hỏa Long cực nóng dưới, cái kia cố khí tức âm lãnh mới từ từ tán đi. Thần Nam âm thầm quất một khẩu lãnh khí, thầm nghĩ thật là lợi hại, đây cũng chính là hắn, nếu như biến thành người khác, sợ rằng một kiếm này đều khó ngăn cản. Lúc này hắn cũng xem rõ ràng thành kia quái nhận, giống nhau phi kiếm, lại một cặp phượng xí, quỷ dị nhất là thoạt nhìn tựa hồ là từ bạch cốt chế thành, sắc thực âm tà chặt. Hắn lại nào biết đâu rằng, cái chuôi này Bạch Cốt Kỳ Phượng nhận chính là Cách Kính Tùng tu luyện giá y lý hệ thần công, thu thập sử nữ tinh huyết, đặc biệt vì chính mình chế tạo kỳ môn binh khí, cái này đồng dạng là nhất món bảo khí, trải qua nhiều năm mới có chế tạo xong, một ngày thi triển kinh thiên địa khiếp quỷ thần, hầu như không ai có thể ngăn cản. Thần Nam có thể tiếp được làm cho Cách Kính Tùng cũng rất là kinh ngạc xuống. Sư đệ, hiếm có sư huynh tin tức. Ngươi làm gì thế muốn động thủ đâu? Tình huống nói rõ động thủ lần nữa không muốn đi, lẽ nào ngươi không quan tâm sư huynh tin tức sao? Liễu Ngân Cô nói, giọng điệu lại có hòn ẹn sân mùi vị. Thần Nam âm thầm thở dài, cái này Liễu Ngân Cô bị nô dịch nhiều năm, sợ rằng thích đứng nhân vật của mình, dĩ nhiên trước mặt mọi người cho Cách Kính Tùng làm nũng, nàng đối với Cách Kính Tùng hẳn là cũng không phải đều là hận, sợ rằng còn có một loại bị dày luyện nô lệ hóa biến thái cảm tình. Cái này cùng trên địa cầu có chút thiếu nữ tương tự, bị lưu manh cường bạo sau không chỉ có không hận, ngược lại sẽ thích đối phương càng ngược, các nàng ngược lại càng yêu, đây là một loại biến thái ái tình. Dĩ nhiên, Liễu Ngân Cô cùng các nàng có thể còn bất đồng, nàng chỉ sợ là giá y đi thần công mang tới vui sướng sở trí, đưa tới nàng không cam lòng, rồi lại không hoàn toàn hận Cách Kính Tùng, có thể còn có điểm không thể rời bỏ ý tứ của hắn. Thần Nam đương nhiên không biết, đây chính là giá y thần công môn công pháp này tà tính, tục ngữ nói tập quán thành tự nhiên, mặc cho ngươi lại cương liệt nữ tử, ở giá y thần công giới cũng sẽ châm luân, huống liễu ngân cô còn tham luyến hưởng thụ, bằng không nàng cũng sẽ không phản bội Vô Nhai Hải thích Cách Kính Tùng. Cách Kính Tùng bị tức rên khẽ một tiếng, bất kể nói thế nào hắn cùng liễu ngân cô vẫn là mặt ngoài phu thê, ngay trước rất nhiều đồng đạo còn muốn làm một chút mặt mũi, cố nén thu tay lại không có lại công kích, làm bộ làm tịch nói, sư huynh đã là ngươi sư huynh, cũng là ta sư huynh, ta làm sao sẽ không quan tâm đây, ta là sợ cái này ma đầu hồ ngôn loạn ngữ làm bẩn sư huynh. Ngoài miệng nói như vậy, Cách Kính Tùng tâm lý lại đang suy nghĩ làm sao đối phó thần nam, vừa rồi thần nam có thể tiếp được một cách kia, làm cho hắn thật bất ngờ. Thần nam cười nhạt, Cách Kính Tùng, đừng nữa dối trá, ngươi hội quan tâm sư huynh ngươi ngươi cho hắn hạ độc, đưa hắn vào dưới giếng, đảm bảo chịu thảm tuyệt nhân hoàn giàn vạn, cũng là quan tâm gây nên á liếu ngân cô hoàn toàn sợ ngây người. Thần nam, ngươi đang nói cái gì không chỉ có là liếu ngân cô, sân rộng rất nhiều tu sĩ. Tiên tháng cốc đệ tử toàn bộ trường lớn con mắt, nếu như chuyện này là thật tuyệt đối là nhất kiện bí mật động trời, Cách Kính Tùng hình tượng sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Ta nói cái gì, ta nói sư huynh ngươi bị cái này mặt người dạ thú hại chết trong lúc bất chợt thần nam lên giọng, liếu ngân cô, nói thật cho ngươi biết, sư huynh ngươi Vô Nhai Hải, bị cái này đạo mạo nghiêm trang tên, bị Cách Kính Tùng, mượn sư huynh ngươi sự tin tưởng hắn, hạ độc phế bỏ một cái thân tu vì, cũng đánh vào các ngươi trong sân trong giếng cổ, dùng xiềng xích khóa lại thân thể thần hồn, muốn sống không được, muốn chết không xong, mỗi ngày chịu đủ độc trùng đốt, thành độc trùng ở nhờ. Lọ xanh, mỗi ngày sống không bằng chết, bi ai à, đáng tiếc ngươi còn đắm chìm trong Cách Kính Tùng dưới dâm uy, sư huynh ngươi có ngươi như thế người sư muội, ta đều vì hắn không đăng giá. Thần nam thanh âm không tính là lớn, cũng là dùng pháp lực phát sinh, làm cho trên quảng trường mỗi người đều nghe rõ rõ ràng ràng, tất cả mọi người cả kinh tột đỉnh, đều nghe nói Cách Kính Tùng rất độc, ai cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên độc đến loại trình độ này, đoạt sư huynh nữ nhân cũng thì thôi, lại vẫn đem sư huynh đánh vào dưới giếng, trở thành độc trùng lọ sành, cái này cần có bao nhiêu cửu hận mới có sẽ làm như vậy thần nam, ngươi hổ ngôn loạn ngữ, ít đi tả thuyết mê hoặc người. Khắc, ngươi cho rằng như vậy mê hoặc lòng người, tiên tháng cốc thì sẽ bỏ qua ngươi, ngươi nằm mơ, chết đi cho ta Cách Kính Tùng hồn hển mới vừa phải ra tay, lại bị liễu ngân cô bắt lại, Cách Kính Tùng, ta nói sư huynh nhiều năm không về, nguyên lai là bị ngươi hại chết, ngươi thật là một y quan kỳ thú, sư huynh bất quá là ngăn cản ngươi tu luyện giá y hệ thần công, ngươi đoạt nữ nhân của hắn cũng thì thôi, ngươi làm sao có thể làm ra bực này khi sư diệt tổ việc, ngươi chính là người sao không? Bằng cầm thú. Sư huynh tiến nhập lên tin dữ, làm cho liễu ngân cô lập tức lăng loạn, nếu nói đến ai khác không tin, nàng tuyệt đối thư, nàng đối với Cách Kính Tùng quá hiểu, hắn có thể nô dịch khi dễ hắn sư tỷ, còn có chuyện gì hắn làm không được tức giận phía dưới, liễu ngân cô dĩ nhiên bắt lại Cách Kính Tùng tư đánh lên, ngươi một cái đạo mạo nghiêm trang mặt người dạ thú, ngươi làm sao có thể bãi bỏ tu vi của hắn, còn nhốt hắn làm độc trùng lọ sành, ngươi chính là người sao hắn tốt xấu là sư huynh. Ngươi a, ngươi tên xuất sinh. Cút mẹ mày đi. Cách Kính Tùng triệt để cấp nhãn, loại tình huống này hắn không cách nào nữa dưới ngụy trang đi. Ai có thể nghĩ tới từ trước đến nay đối với hắn nói gì nghe nấy liêu ngân cô dĩ nhiên sẽ đối với hắn cái dạng này. Đây không phải là pháp lực tranh đấu, hoàn toàn là phu nhân quào loạn trận đánh. Hắn hết thể đều dưới ánh mặt trời bạo lộ ra, thẹn quá thành giận phía dưới. Cách Kính Tùng một cước đem liêu ngân cô đoán bay ra ngoài. Hoàn hảo. Hắn còn muốn lợi dụng liễu ngân cô, không có đạp chết nàng, Tiêu Thi Âm vội vàng đem sư phụ đỡ lấy, tức giận nói, Cách Kính Tùng, ngươi không muốn ngụy trang, ngươi thầm mai phủ, hại chết phụ thân ta Tuyết Ảnh Bảo Bảo chủ Tiêu Thần chiến đấu, còn muốn ngụy trang sao bóc ngươi mặt nạ dối trá đi, ngươi vì tu luyện giá y đi thần công tấn cấp linh đài kỳ, đem trong cốc hai vị trưởng lão, bao quát trưởng môn, còn có mấy vi đệ tử thiên tài nạp vì lô đỉnh làm nền, ngươi cần gì phải ngụy trang. Ngươi mang mặt nạ sống, lẽ nào không phiền lụy sao ha ha ha. Cách Kính Tùng vẫn nho nhà anh tuấn mặt mũi bỗng nhiên vặn mẹo, dử tợn cười như điên. Phải, ta là không cần thiết mang mặt nạ, ta đường đường Tây Nguyên kỳ đệ nhất nhân làm sao cần phải mang mặt nạ. Hắn chỉ vào trong cốc mấy vị trưởng lão, cân nhắc vị đệ tử, ngươi ngươi, còn ngươi nữa, đều là của ta lô đỉnh, đều là của ta giá ý ý. Vậy thì thế nào các ngươi đều là của ta nô lệ, chịu bản tôn khu khiến cho đùa bỡn. Lão tử muốn thế nào? Thế nào, các ngươi có quyền lựa chọn sao? Chương 1640, Gia Y Y Thần Công. Chúng ta mấy người phụ nhân dồn dập cúi đầu, dĩ nhiên không ai phản bác, nô lệ hóa lực lượng thật khủng bố, đáng kể nô tỳ cuộc đời, dĩ nhiên làm cho các nàng thầm chấp nhận nhân vật của mình, ngay cả Nguyên Anh đại năng cũng không thể ngoại lệ, có thể các nàng đối với cách kính tùng còn có như vậy một tia không nỡ cũng khó nói, dù sao hắn trung quy vẫn là nam nhân của các nàng. Ha ha, cách kính tùng lần nữa cung thiếu, ánh mắt lạc hướng thần nam, họ thần. Ngươi nói ra những thứ này thì thế nào, lời ngươi nói những thứ này cũng là thật, đều là ta làm, có thể các ngươi có thể làm khó dễ được ta, con đường tu luyện người mạnh là vua, ta cách kính tùng là Tây Nguyên kỳ đệ nhất nhân, ta chính là thiên, ta chính là pháp, các ngươi tất cả mọi người phải bị ta khu xử, chính là vô nhai hải, vài cái lô đỉnh, lại tính là cái gì? Thời khắc này cách kính tùng không kín đáo đi nữa. Nôn từ sắc bén, khí thế bạo phát, dâng trào không ai bị nổi. Triệt để sẽ đi ngụy trang, hắn nói không có sai, Tây Nguyên kỳ đệ nhất nhân làm những thứ này lại tính là cái gì, nơi nào không phải một tướng công thành vạn cốt khô, đế hoàng giận dữ còn di chuyển huyết nghìn giảm, hậu phi 3000 đều vì đế vương, giết huynh giết cha, chớ không phải là người thắng làm vua, vì sao không có người nói đế vương lệch lạc, liền bởi vì hắn là pháp, hắn là đệ nhất nhân, nếu như cách kính tùng thật là Tây Nguyên kỳ đệ nhất nhân, hắn hoàn toàn có tư cách nói như vậy. Ha ha. Thật không ngày hôm nay lão tử phải đánh phá ngươi pháp, đánh bại ngươi cái này Tây Nguyên kỳ đệ nhất nhân, đưa ngươi đánh hạ thần đàn, để cho ngươi mặt đối với hồn phách của mình sáng hối. Thần Nam biểu tình băng lãnh, chậm rãi sử dụng lục trần thương. Thần Nam, sư huynh của ta, hắn hiện tại thế nào? Liễu Ngân cô hỏi, trong ánh mắt còn mang theo một tia ước mơ, hy vọng nàng sư huynh không chết, chờ mong có thể ôn chuyện cũ, vô nhai hải tiền bối bất kham giàn vạn, đã dầu hết đèn tắt. Ở ta thấy hắn lúc liền chết. Thần Nam nói, về phần hắn truyền pháp bí quyết cho mình, hắn không cần thiết nói cho bọn hắn nghe. A Liễu Ngân cô lập tức bưng bít khuôn mặt, nước mắt chiếu nghiêng xuống, ánh mắt đờ đẫn, thoáng như ngu xuẩn. Thần Nam, không cần nói nhảm, giết ngươi, ta Tây Nguyên kỳ đệ nhất nhân, bây giờ là vậy, tương lai cũng vậy, không ai có thể nghi vấn ta, ngươi cũng không có thể, chết đi cho ta quái nhận trùng thiên, kích khởi huyết quang mấy trăm trượng, gió lạnh rít gào. Hướng về thần nam chém xuống. Hiện trường lập tức lại an tĩnh lại, ngoại trừ Liễu Ngân cô, ánh mắt toàn bộ nhìn chằm chằm trên người hai người, bởi vì hai người thắng bại quan hồ quá nhiều số mạng của người. Người thắng làm vua, người thua tặc dã, người thắng sai cũng đúng, người thua đúng cũng là sai lầm. Lịch sử từ trước đến nay từ người thắng viết, người thắng chính là vương, chính là pháp. Giết thần nam sử dụng lục trần thương, hóa thành hắc sắc ô quang, mênh mông quần quận trăm dặm nên hướng huyết quang. Ô quang huyết sắc đụng nhau, giật mình khắp nơi thiên sắc khí, hai người đồng thời lui lại. Mọi người đã nhìn ra, hai người tựa hồ cân sức ngang tài, tiếp tục như vậy thần nam thật đúng là không sợ hắn. Lục trần thương đánh ra, thương mang đan vào thành một cái tinh hà quang trụ, dường như đổi chiều thiên hà vậy đánh phía cách kính tùng. Huyết ảnh nhận cách kính tùng hét lớn, tự cái kia quái trên mũi dao dĩ nhiên phun ra một đạo huyết sắc kiếm khí, cuồn cuộn huyết quang dường như huyết hà tướng tinh sông thương mang nuốt gầm mờ. Mà hậu chiêu cổ tay chấn động, huyết quang chợt tản ra, hóa thành khắp bầu trời huyết kiếm, tịch quyển chư âm phong chạy thần nam tập sát mà tới. Thần nam lại là đâm ra một thương phía dưới chính là va nở tầng thương ảnh mênh mông cuồn cuộn, nên hướng khắp bầu trời huyết kiếm, tựa hồ bầu trời khắp nơi đều là thương ảnh, còn có cái kia đan vào không ngừng vô tận thương mang. Xem cuộc chiến chư môn chư phái cường giả không không hoảng sợ, một thương này thanh thế thực sự lớn. Bọn họ tự vấn nếu là mình căn bản không tiếp nổi, sợ rằng một thương đã bị đánh giết, ngay cả hoàn thủ cơ hội đều vô dụng. Cốc khẩu bên quan sát Tiêu Thi Âm trước sau như một đoan trang thánh khiết, dáng người trội hơn thức tha, bạch y liễu thắng tuyết, chỉ có từ nàng cắn chặt môi anh đào mới có thể nhìn ra nàng tâm tình khẩn trương. Theo thần nam một thương này đánh ra, Tiêu Thi Âm một đôi nắm đấm trắng nhỏ nhắn càng là nắm thật chặt, hận không thể làm cho thần nam một thương này liền đem cách kính tùng giết chết. Sự thực cũng như bọn họ sở liệu, quần quần thương ảnh, đan vào thương mang, trong nháy mắt đem khắp bầu trời huyết kiếm đánh nát bấy. Vạn thương quy nguyên theo thần nam hét lớn một tiếng, khắp bầu trời thương mang chợt thu nạp, hóa thành một đạo sát ý hắc tuyến, trong nháy mắt liền kéo dài đến cách kính tùng trước mặt, bạch cốt kỳ phượng nhận lần nữa buộc phát ra huyết quang như toan ngăn trở, nhưng là này đạo sát ý hắc tuyến là hàng vạn hàng nghìn thương mang áp xúc mà thành, thật sự là quá mức sắc bén, dĩ nhiên xuyên thấu huyết quang. trong nháy mắt tới sát cách Kính Tùng trước mặt. Không ít người nhất thời há to miệng, lẽ nào Tây Nguyên kỳ đệ nhất cao thủ muốn đổi chủ, cách Kính Tùng muốn bị giết chết sao? Tiên Tháng Cốc mấy danh trưởng lão càng là giật mình, lúc này các nàng nhãn thần có chút phức tạp, đã hy vọng cách Kính Tùng bị giết chết, thu được tự do, lại không hy vọng cách Kính Tùng bị giết chết, dù sao cách Kính Tùng tuy là đoạt các nàng căn cơ, đưa các nàng cho rằng Thái Bổ Lô Đỉnh, nhưng hắn trung quy vẫn là các nàng người đàn ông đầu tiên, nếu nói một chút tử. Chết, các nàng còn có chút không nỡ. Ở mọi người trong ai nhờ mà thở kinh ngạc cờ, cách Kính Tùng đống nhiên cười gằn, chút tài mọn có thể làm khó dễ được ta. Giáo y chiến khải nồng đậm hắc khí bỗng nhiên từ cách Kính Tùng trên người toát ra, ma khí trong lan lộn, trong nháy mắt ở trên người hắn ngưng tụ thành một khôi giáp màu đen, sắc ý kia hắc tuyến đánh thẳng ở trên khôi giáp, áo giáp toát ra chói mắt ô quang, dĩ nhiên đem hắc tuyến cản lại. Thật là lợi hại, thần nam âm thầm nhíu, lúc đầu hắn cũng không trông cậy vào cái này một súng bắn chết cách Kính Tùng, nếu như cách Kính Tùng dễ dàng như vậy bị giết chết, thì hắn không phải là Tây Nguyên kỳ đệ nhất cao thủ. Nhưng là cách Kính Tùng chiêu thức ấy còn là xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, dĩ nhiên lấy pháp lực ngưng tụ áo giáp liền chặn một đòn tất sát, loại này thủ đoạn xác thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thần Nam, ta đây giá y chiến khải thần thông như thế nào? Người thủ đoạn mặc dù không tệ, ở trước mặt ta vẫn là quá non nớt điểm. Cách Kính Tùng ngạo nghễ nói, cái này giá y chiến khải là hắn lấy giá y thần công ngưng tụ thần thông, đao thương bất nhập, có cái này thần thông ở. Hắn không thể nghi ngờ liền nhiều hơn một cái hộ sĩ phù, thử hỏi một cái đánh không chết người khủng bố đến mức nào. Nhiều một vỏ rùa đen mà thôi. Thần Nam cười nhạt, ngươi cho rằng nút ở vỏ rùa đen trong liền an toàn? Nói cho ngươi biết, lão tử muốn giết ngươi có 100 chủng biện pháp. Là sao? Cách Kính Tùng tự tin cười rộ lên, Thần Nam, ta sẽ nói cho ngươi biết vừa rồi chỉ là nóng người sao, hiện tại mới thật sự là giao thủ, nếu như ngươi tài năng chỉ có thế. Ta có 100 chủng biện pháp bảo chế ngươi, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ngươi đặc biệt sao không lay động tác phong đáng tởm có thể chết à? Có bản lĩnh sử xuất ra, đặc biệt sao cho rằng nhiều vỏ rùa đen liền vô địch thiên hạ, lao tử đối phó ô quý nhất có tâm đắc. Ngươi chết tiệt! Cách Kính Tùng nổi giận, làm cho ngươi biết ta giá y thần công lợi hại. Cách Kính Tùng trên người hắc khí bắt đầu khởi động, khí thế bắt đầu liên tục tăng lên, một loại cùng trước kia không cùng một dạng khí tức kinh khủng tràn ngập tứ phương. Khí thế cường đại làm cho Thần Nam đều cảm giác được áp lực vô hình. Thần Nam sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, lập tức ý thức được cách Kính Tùng cái này mới chính thức mà bắt đầu thi triển giá y hệ thần công. Chương 1641, liên tục đục nhã. Cái kia lão tử liền thử xem ngươi giá y thần công có gì đặc biệt hơn người. Không chờ hắn khí thế hoàn toàn ngưng tụ, Thần Nam lục trần thương liền thanh toán đi ra ngoài, thẳng đến mi tâm. Ầm, cách Kính Tùng trên bàn tay hắc khí lập biến. Trở tay chính là một trưởng đem lục trần thương vô lái đi, Thần Nam, ngươi không có cơ hội, ở ta giá y thần công dưới, vẫn chưa có người nào có thế xô nở dê, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Giá y tôn hàn tinh thần cách Kính Tùng hét lớn, bầu trời hắc khí trong lăn lộn hắc ám bàn tay khổng lồ lần nữa hiện lên, đông nghị tựa hồ muốn ép vỡ thương khung, khí tức âm lanh muốn đem linh hồn của con người đều đông cứng, tới gần vài tên tu sĩ trực tiếp liền bị đông cứng thân thể nổ tung. Đồng dạng là hắc ám tay phải, uy thế lại so với trước kia cường đại rồi không chỉ gấp mấy lần. Hắc ám tay phải cách Kính Tùng quát nhẹ, ngôn ngữ quả thực có xưng bá hoàn vũ tư thế, hắc ám bàn tay khổng lồ dắt phá hủy hết thể uy áp phách về phía Thần Nam. Hỏa thần bạo long quyền, Thần Nam không dám chút nào sơ suất, lập tức thi triển ra đại ngũ hành thần thông, cùng bạo hỏa long đánh phía hắc ám bàn tay khổng lồ, nóng bỏng thế tiến công ngay cả hư không đều đốt vằn mèo. Âm ấm hỏa long quyền cùng hắc ám tay phải hoành cùng một chỗ, lực lượng cường đại đem Thần Nam vô lăng không bay ngược, ngực một hồi khí huyết sôi trào. Thật là lợi hại, Thần Nam thế mới biết giá y thì thần công khủng bố, cách Kính Tùng cướp đoạt nữ tu căn cơ, giá y thì thần công đã hùng hồn cũng là bất khả tư nghị nơi bước. Hắc ám tay phải ở giá y thì thần công ra chỉ dưới, uy thế so với trước kia quả thực không thể so sánh nổi, nếu là mình không có học được đại ngũ hành thuật, ngay cả cách Kính Tùng một trường cũng không đỡ nổi. Chết, cách Kính Tùng khí thế ngập trời, ở giá y tôn hàn tinh thần ra chỉ dưới, quả thực có lăng phách thiên dưới phong thái, đuổi theo Thần Nam lại là một trưởng vô đánh mà xuống, chiêu thức không có một chút cuốn hút, vẫn là hắc ám tay phải, hoàn toàn là thật đả thật cứng gian công, lúc này cách Kính Tùng khí thế ngập trời, quả thực không thể địch, hắc ám tay phải vốn là mạnh mẽ, lại bị hắn lây giá y thần công thúc dục phát ra ngoài, một mạch có hủy diệt thiên mà khí thế. Không có bất kỳ hồi hộp, thần nam lần nữa bị đánh bay, Nhược Phi thân thể hắn mạnh mẽ, một trưởng sợ rằng cũng không đỡ nổi, cách Kính Tùng Lăng không bay vút, bàn tay khổng lồ không ngừng đánh ra mà xuống, pháp lực không ngừng bạo tạc, hư không chấn động kịch liệt, đánh thần nam không ngừng lùi lại, cùng bạo sóng pháp lực bốn phía ra, đại địa bị đánh nổ thiên sang bách khổng, xa xa thương lâu ẩm vàng rung động, Nhược Phi có cấm chế bảo hộ, sợ rằng đều phải bị san thành bình địa. Soát thần nam không có lại cứng gián tiếp, hóa thành một đạo hỏa vân thuấn di ra, hắc ám cự trưởng cũng là đuổi theo hắn không thả, đánh không gian vặn mẹo, thần nam tựa như cái kia trong đại dương bao la một chiếc thuyền con, tùy thời đều có bị tiêu diệt nguy hiểm, nếu không phải thân thể hắn mạnh mẽ, gần thế tiến công dư ba sẽ trọng thương hắn. Thật là mạnh mẽ, không hổ là Tây Nguyên kỳ đệ nhất cao thủ, nay thiên toán là kiến thức, thần nam chỉ sợ không phải cách trưởng lao đối thủ, trên lệnh không nhỏ. Là nha, hắn trung quy quá tuổi trẻ, căn cơ quá nông cạn một chút. Gia y thì thần công không hổ là ma đạo đệ nhất công pháp, thần thành chủ tuy là có thể đối đầu 20 danh cường giả, ở giá y thì thần công trước mặt cũng là không thể chống đỡ một chút nào. Bất quá cái này thần thành chủ thân thể cũng thực sự là quá cường hãn, nếu là người khác sợ rằng sớm bị đánh chết, hắn nhưng chỉ là vết thương nhẹ, không hổ là thế hệ trẻ đệ nhất nhân, đáng tiếc sợ rằng phải anh tài mất sớm, ở càng lao lạt cách Kính Tùng trước mặt hắn vẫn kém chút, liên tục đánh tiếp. Hắn khó tránh khỏi cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Mọi người nghị luận ầm ĩ, vừa rồi còn khó phán định đoan ở, hiện tại thì là nghiêng về một phía xem trọng cách Kính Tùng, có chút tông môn đã phái môn trung nữ đệ tử bắt đầu lặng lẽ hướng tiên tháng cốc lấy lòng. Tướng công, ngươi nhất định phải thắng quan sát tử lăng tim đều nhảy đến cổ rồi, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt âm thầm vì thần nam cầu khẩn, Tiêu Thi Âm sắc mặt tái nhợt, môi anh đào đều khẽ run rẩy. Có thể thấy được trong lòng khẩn trương. Thần Nam, đồn đãi ngươi từng dùng lực 20 danh nguyên anh kết thành đại trận, đánh bại thần ma đảo, hương thịnh dục núi, ung dung đánh bại dẹ mỏ vũ, trong mắt của ta ngươi cũng không gì hơn cái này, ở lão phu giá y thì thần công trước mặt không chịu nổi một kích, giết chết nhĩ lão phu là ma thì thế nào thiên hạ to lớn, ai dám không theo ta cách Kính Tùng, ngươi cho rằng ăn chắc lão tử ngươi muốn giết ta con nở ke mở xa là mở ta đây liền triệt để đánh phế ngươi. Để cho ngươi lại trổ tài miệng lưỡi lực, ta muốn dùng 100 chủng phương pháp bảo chế ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết, làm cho tất cả mọi người biết nghịch ta cách Kính Tùng hạ tràng. Cách Kính Tùng ngạo nghễ khí phách, dâng trào không ai bị nổi, nghiễm nhưng đã là chân chánh Tây Sa kỳ đệ nhất nhân, giọng điệu bá đạo, khí thế thôn thiên. Chết đi cách Kính Tùng ngưng tụ khí thế, hắc khí bốc lên, bàn tay to thay đổi nước sơn đen như mực, sẽ phát sinh cuối cùng một kích, triệt để đánh phế thần nam. Hư không đại thủ ấn không chờ hắn một kích này phát ra ngoài, hư không một cái đại thủ lăng không mà xuống, không chờ hắn phản ứng kịp, một cái tát đem cách Kính Tùng phách quỷ dạp trên mặt đất, một kích này tuy là không nặng, thế nhưng quá đột nhiên, tôi luyện không kịp đề phòng phía dưới, cách Kính Tùng thẻ máu me đầy mặt, răng cửa đều thẻ rớt, bụi mũi thổ khuôn mặt, giá y chiến khải có thể bảo vệ đầu của hắn, bảo vệ thân thể hắn, lại không che chở được mặt của hắn, Nhược Phi có giá y chiến. Khải hộ thể, sợ rằng còn muốn càng thêm chật vật. Thần Nam thừa dịp hắn ngưng tụ khí thế, quá mức tự tin, đánh cái đập bóng, hy sinh đại thủ ấn uy lực, đến để cao tốc độ, rốt cục đánh lén thành công. Xôn xao mọi người một mảnh xôn xao, cách trưởng lão mới vừa rồi còn ổn chiếm thượng phong, ngang nhiên không ai bị nổi, như bức thổi vang động trời, trong nháy mắt lại bị đánh quỳ dạp trên mặt đất, cái này quá hy kinh hóa, nhìn cách trưởng lão đuổi mũi thổ mặt chật vật dạng. Không ít tiên thắng cốc nữ đệ tử đều bưng cái miệng nhỏ nhắn, nhịn không được mà bật cười, đường đường Tây Nguyên kỳ đệ nhất nhân lại bị người một cái tát phách trên mặt đất, cái này cũng qua bư a dô y điểm. Thần Nam, ngươi thật lớn mật, ta để cho ngươi sống không bằng chết cách Kính Tùng tức giận rít gào liên tục, chỉ là không chờ hắn đứng lên, bàn tay to lần nữa từ trên trời giáng xuống, một cái tát lại đem hắn phách trên mặt đất. Xôn xao mọi người cũng không nhịn được nữa, nhất thể cười ha hả. Đều cảm giác được khôi hài buồn cười, cái này cách trưởng lão nói rằng Tây Nguyên kỳ đệ nhất nhân, thẹn quá thành giận phía dưới lại bị đánh mất một tấc vông, lần nữa chúng chiêu. Phốc phốc từ trước đến nay bất cầu nôn tiếu, như băng tuyết thánh khiết Tiêu Thi Âm cũng không nhịn được bật cười, cựu nhân giết cha bị phát trên mặt đất, nàng tâm lý thống khoái, thật sự là không nhịn được, cái kia như cây mẫu đơn nở rộ, băng tuyết tan giã vậy tuyệt đẹp tiêu dung, làm cho vài cái nam đệ tử lơ đãng chứng kiến. Nhất thời nhìn nhãn đều thẳng, quá đẹp, hồng nhan họa thủy, hồng nhan họa thủy a, Tây Nguyên kỳ đệ nhất mỹ nhân không cười thì thôi, nụ cười này điên đảo chúng sinh, làm cho không ít đệ tử hồn cũng không phải là. Đối diện Tử Lăng đồng dạng nhịn không được cười, hai người một dạng băng tiếu mỹ lệ, rất nhiều người đã ở từ tâm lý tính ra ai hơn mỹ thế, nhưng các nàng không thuộc về cùng một thời đại, một cái càng thành thục hơn chút, một cái ngây ngô, rất khó tương đối. A Cách Kính Tùng tức giận một khẩu lao huyết suýt nữa không có phun ra ngoài, lập tức sẽ vọt lên tìm đến thần nam liều mạng, hận không thể một cái tát đập chết thần nam, hắn biết mình tổn thương không nặng, thế nhưng quá khó coi, quá mất mặt điểm, khó coi để hắn chết tâm đều có, đường đường Tây Nguyên kỳ đệ nhất cao thủ bị người thuận tay phách trên mặt đất, cái loại này vô tận sỉ nhục làm cho hắn muốn điên. Âm lại một cái tát, thẹn quá thành giận Cách Kính Tùng, lần nữa bị đánh ngã xuống đất. Chương 1642, mưa đen hủ thi. Ở thần nam đập bóng dưới sự công kích, Cách Kính Tùng lần nữa trúng chiêu, vô tận sỉ nhục làm cho Cách Kính Tùng hoàn toàn mất một tấc vông, phát điên phía dưới dĩ nhiên phòng ngự không được. Dầm dầm dầm bàn tay to liên tục rơi xuống, bi thương là Cách Kính Tùng dĩ nhiên tránh không thoát, không phòng được, không ngừng bị phách té trên mặt đất, gương mặt không ngừng cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, đụng đã biến hình, miệng mũi chảy máu, vô cùng chật vật. Ha ha ha, mọi người cười ngửa tới ngửa lui, đường đường Tây Nguyên kỳ đệ nhất nhân bị đánh thành mãng phu, tất cả mọi người cảm thấy buồn cười. Bất quá Bạch Tước Xương cười cười cũng là không cười được, nàng ý thức được thần nam mặc dù đang nhục nhã Cách Kính Tùng, nhưng là lại khó có thể đối với hắn tạo thành căn bản thương tổn, kế tiếp sợ rằng còn muốn nên tiếp lửa giận của hắn, thần nam ứng đối như thế na ho loại này nhục nhã một ngày giết không được đối phương, tất nhiên sẽ đưa tới Cách Kính Tùng chó cùng rất dậu. Càng thêm mãnh liệt bắn ngược. Cách Kính Tùng, ngươi không phải Tây Nguyên kỳ đệ nhất nhân sao, quỳ dạp trên mặt đất làm cái gì, hay là đệ nhất nhân chính là nằm dưới đất đệ nhất nhân sao, cái kia không thành chó thần nam nói, chọc cho mọi người lại là một hồi cười vang. Thần nam, ta muốn sanh thôn hoạt bác ngươi. Cách Kính Tùng tức giận gương mặt thành màu đỏ tía, thế nhưng đang bị phách nằm xuống lần thứ 8 sau đó, hắn rốt cục phản ứng kịp, ý thức được vừa rồi chính mình quá cáu kỉnh. Bị nhục nhã mất đi một tấc vông, chung quy sống nghìn năm lớn nghiệt, một ngày phản ứng kịp, Cách Kính Tùng nhanh chóng bình định tâm thần, chính xác một quyền đánh bể từ trên trời giáng xuống bàn tay to. Thần nam, ngươi dám làm nhục ta, lần này ta không đem ngươi rút gân lột ra, quất quất hồn luyện phách, thế không làm người. Cách Kính Tùng lau mặt lên huyết, rít gào liên tục, đều sắp bị khí rút. Thần nam nhấc tay một cái, Cách Kính Tùng theo bản năng hướng về phía trước một phòng. Kết quả bàn tay to cũng không có rơi xuống, chọc cho mọi người một hồi cười vang. Thần nam đối mặt cường địch, thân ở nguy hiểm to lớn chung còn có thể trêu đùa đối thủ làm cho không ít tiên tháng cốc nữ đệ tử xem trong ánh mắt ánh sao lấp lánh. Từ trước đến nay bất cầu nôn tiếu tiêu thi âm nhìn hắn cô kiên quyết như phủ chính vậy mặt mũi, trở nên thất thần, thời khắc cái kia như lăng hoa vậy tinh xảo cái. Miệng nhỏ nhắn phốc phốc nở nụ cười. Hắn vẫn cái dáng vẻ kia. Đối mặt nguy hiểm còn có thể như vậy từ dung bình tĩnh, khôi hài, thực sự là nhận người thích đây. Tiêu cô nương ở tâm lý lẩm bẩm nói, chẳng biết tại sao, trên má phấn lặng lẽ nổi lên hai lao hồng vân. Thấy đánh hụt, lần nữa bị người nhạ báng, Cách Kính Tùng tức giận mui suýt nữa không có phun ra lửa. Thần nam, ngươi đi chết đi, đem ngươi trụm thành bụi không đủ để bình tức lao phu lửa giận. Đại phong ấn thuật thần nam đánh ra phức tạp pháp quyết. Từng đạo quang vượng phù văn từ trên trời giáng xuống, Cách Kính Tùng mới vừa đứng lên, đã bị phù văn ngưng tụ thành quang cháo phong ấn ở trong đó, hắn dãy rùa vài cái dĩ nhiên không có dãy rùa. Hắn dĩ nhiên bị phong ấn mọi người lại là một mảnh ngạc nhiên, cái này quá hí kịch tính, thần nam mới vừa rồi còn ở hạ phong, hiện tại không chỉ có đánh ngã Cách Kính Tùng mấy lần, lại còn có thể phong ấn hắn, ngoài mỗi người dự liệu, ngay cả Bạch Tước Xương đều dài ra một hơi thở. Cảm giác mình vẫn là coi khinh thần nam, mấy tháng tìm không thấy hắn thủ đoạn càng thêm liên tiếp xuất hiện. Thần nam hai tay liên tục kết ấn, không ngừng củng cố phong ấn. Cách Kính Tùng như khốn lao lung, liều mạng tránh thoát lại kiếm không ra, mới vừa rồi bị liên tục phách nằm xuống, hiện tại lại bị phong ấn. Cách Kính Tùng triệt để bạo tẩu, hắn cũng ý thức được chính mình coi khinh thần nam. Hắn tin tưởng nhớ kỹ phân thân cùng thần nam trận chiến ấy, thần nam còn lâu mới có được hiện tại ở lợi hại như vậy. Hắn nghe nói qua thần nam tiến nhập đường hầm hư không, sợ rằng lại chiếm được cơ duyên. Thế nhưng Cách Kính Tùng làm sao cam tâm bị phong ấn giá y thì tôn hàn tinh thần. Cách Kính Tùng ngửa mặt lên trời gào thét, nhiều năm tích lũy giá y thì tôn hàn kình khí buộc phát ra, tạo thành thực chất hóa từng đạo hắc sắc kiếm khí, lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài bạo tạc, kinh khí bốn phía, nổ một tiếng đem phong ấn quang cháo vỡ nát, cách kính tùng thoát khốn mà ra. Thần Nam lắc đầu liên tục, tu vi của mình nội tình cùng cách kính tùng so sánh với vẫn là kém không ít, bằng không lúc này đây cũng sẽ không làm cho hắn thoát khốn mà ra. Thần Nam, ngươi làm cho lão phu nổi giận, ngươi thế nào làm nhục ta, lão phu liền thế nào làm nhục ngươi. Cách kính tùng đột nhiên cắn chót lưỡi, mở miệng chính là một búng máu phun tới, hắn trực tiếp thiêu đốt trăm năm thọ mệnh, máu kia phun ra ngoài dĩ nhiên là đen, trong nháy mắt tràn ngập bầu trời, ở phương viên trăm dặm phạm vi tạo thành một hồi mưa đen. Mưa đen hủ thi lớn pháp cách kính tùng sắc mặt dữ tợn, trên không giống giận, cái kia mưa đen dĩ nhiên tụ lại, từ bốn phương tám hướng bao phủ hướng thần Nam, hắn muốn tìm trở về mặt mũi, dùng mưa đen vây khốn thần Nam, chậm rãi bảo chế hắn. Kim đan viên mãn, thọ mệnh có thể đạt tới 800 năm, nguyên anh viên mãn, tu sĩ thọ mệnh có thể đạt tới 1.600 năm tả hữu, cá biệt xuất sắc giả thọ mệnh có thể đạt tới 2.000 năm, cách kính tùng sống hơn 1.300 năm, nếu như không thể tấn cấp linh đài kỳ, thọ mệnh đã không nhiều lắm, thiêu đốt trăm năm thọ mệnh đối với hắn mà nói không phải số lượng nhỏ, thế nhưng hắn xác thực bị thần Nam phát cáu, vì tìm về mặt mũi, vững chắc đạo tâm, nơi nào còn quản nhiều như vậy. Nhìn cái kia mưa đen ăn mòn không khí suy suy rung động, thần Nam cũng biết mưa đen có mạnh mẽ hủ thực tính, không dám thờ ơ, lục trần súng ria ra một đạo hình cung, thương mang đan vào, trên không trung tạo thành một vòng quang cháo nỗ lực ngăn trở mưa đen. Phích lịch bã là mưa đen đánh vào quang cháo trên, không chỉ có không có tản ra, ngược lại bắn ngược trở về, một lần nữa trở lại không trung, ở trên trời hội tụ thành một mảnh hắc vân, tùy thời chuẩn bị lần nữa đánh xuống. Huyết ảnh nhận cách kính tùng phất tay sử dụng hình thù kỳ lạ quái nhận phụt lên huyết quang chạm hướng quang cháo, lục trần thương quần quận nổi lên thương mang báo táp nỗ lực ngăn cản, nhưng là bị đánh lui, ở giá y thần công ra chỉ dưới, bạch cốt kỳ phượng nhận uy lực so với trước kia đồng dạng cường đại rồi không chỉ gấp mấy lần. Âm bạch cốt kỳ phượng nhận lăng không chém xuống, đem thần Nam kết thành quang cháo đánh thành nát bấy, nồng đậm mưa đen lập tức không mất cơ hội máy móc mà đập xuống. Thần Nam né tránh không kịp. Lập tức bị hãm hại mưa bao ở trong đó, hắn vội vàng cổ động hộ thân chân nguyên tới chống lại mưa đen ăn mòn, thần Nam hộ thân cương khí chừng 3 mét dày, cái kia mưa đen ăn mòn hộ thân cương khí suy suy rung động, nếu như lâu dài xuống phía dưới, sớm muộn gì bị ăn mòn sạch sẽ. Thần Nam, ngươi vừa rồi làm nhục ta, ngày hôm nay lão phu sẽ tận tình dằn vặt ngươi, như thế nào đây mưa đen hủ thi lớn pháp tư vị rất dễ chịu chứ không muốn làm chống cự vô vị. Ta máu đen hủ thi lớn pháp không ai có thể chống đỡ được, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành một hủ thi, không đúng, là một su thi. Cách kính tùng đắc ý cười như điên, làm sao hết giận làm sao mắng, hắn thi triển cái này môn thần thông, thiêu đốt thọ mệnh, chính là vì tìm về mới vừa rồi bị làm nhục mặt mũi của, bằng không loại sỉ nhục này cảm giác bị thất bại đem sẽ trở thành hắn cuộc đời ác ngộng, hiện tại cũng không giống nhau, hắn khốn trụ thần Nam, vãn hồi rồi mặt mũi. Nhất thời tâm tình sảng khoái vô cùng. Thần Nam cách kính tùng ánh mắt nhìn phía Tử Lăng, đây là của ngươi này đạo lữ đi, ngược lại thật là cái hiếm thấy mỹ nhân, không bằng ta tới hầu hạ nàng, để cho nàng cũng tu luyện giá y lìa thần công, làm ta lô đỉnh như thế nào ta sẽ để cho nàng phục phục thiếp thiếp, ha ha. Cách kính tùng cười, đắc ý cùng tiếu. Chương 1643, tấn cấp nguyên anh trung kỳ. Ngươi nằm mơ, ngươi làm sao có thể vây được ta tướng công? Hắn sớm muộn gì đánh bại ngươi. Tử Lăng nói, tuy là nói như thế, nàng tâm lý nhưng cũng không có chắc, dù sao cách kính tùng tà công thật là quỷ dị, Tử Lăng là một tỉnh táo nữ nhân, vì không để cho mình chịu không với cách kính tùng, ảnh hưởng thân nam, nàng cũng không có tiến lên. Ta nằm mơ, con người của ta liền thích nằm mơ, lão phu hiện tại mượn dưới ngươi, ngay trước nam nhân ngươi đem ngươi phát triển trở thành lô đỉnh. Cách kính tùng giữ tận cười, huyễn hóa ra bàn tay to phải bắt hướng Tử Lăng. Ta lão bà nói ngươi nằm mơ, ngươi chính là nằm mơ, ngươi cho rằng có thể vây được ta. Thần Nam cười nhạt, mưa đen trong dĩ nhiên toát ra hỏa quang, thần Nam đấm ra một quyền, hỏa quang tích quyền, sắp tối mưa cái chụp đốt thành hư vô, hắn vừa rồi tôi luyện không kịp đề phòng, hiện tại phản ứng kịp, rất nhanh thì nghĩ ra biện pháp ứng đối, hơn nữa mưa đen tập trung, đối phó dễ dàng hơn nhiều lắm. Cách kính tùng tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Khó mà tin được thần Nam dĩ nhiên đi ra, bất quá hắn nhanh chóng phản ứng, nơi nào còn có tâm tư đi bắt Tử Lăng, vừa rồi thần Nam thủ đoạn đồng dạng làm cho hắn kiêng kỵ, thừa dịp thần Nam vừa mới thoát khốn, cánh tay tăng vọt, mây đen lập biến, nước sơn đen như mực bàn tay to lần nữa nổi lên, liên tục đánh ra xuống. Dầm dầm dầm hai người liên tục đụng nhau, thần nam bị đánh luân phiên lui lại, căn bản đỡ không được, thế nhưng thần nam nhưng vô dụng hỏa vân song xí tránh né, nương đối phương cường hãn đả kích, hắn chiến ý bị hoàn toàn kích thích ra, hắn muốn đúng là loại áp lực này. Thần nam, ngươi trung quy muốn chết ở trên tay ta, vừa rồi lao phu không cẩn thận ngươi nói, lần này để cho ngươi cá mặn khó hơn nữa xoay người. Lao ra hỏa, ngươi thật sự cho rằng ăn chắc lao tử? Thần nam cười nhạt, ngày hôm nay ngươi chính là thiên, lao tử cũng muốn đánh nát, ngươi chính là núi, lao tử cũng muốn bước qua đi. Thần nam vung tay lên, nhất thời vô số linh thạch phiêu tán rơi rụng ở trên quảng trường, trong chớp mắt linh khí nồng nặc tràn ngập ra, làm cho trên quảng trường mỗi cái nhân tinh thần nhất trận không linh. Mọi người một hồi kinh ngạc, đều không tin tưởng thần nam đây là muốn làm gì, chẳng lẽ biết mình hẳn phải chết bắt đầu tán tài rồi hả? Ngay cả cách kính tùng cũng chừng lớn con mắt, muốn nhìn một chút thần nam làm manh mối gì, tò mò thủ đoạn dĩ nhiên chậm lại, dĩ nhiên hắn vẫn thời khắc cảnh giác bầu trời, để ngừa thần nam dương đông kích tây, lại rơi xuống bàn tay to tới. Nhưng là rất nhanh bọn họ liền biết thần nam muốn làm gì, trên quảng trường linh khí bỗng nhiên bạo động, đánh vòng xoáy hướng thần nam vọt tới. Lấy hắn làm trung tâm tạo thành linh khí bao táp, hắn khí thế trên người cũng bắt đầu cổ đãng đứng lên. Hắn đây là muốn lâm trận tấn cấp, mọi người rốt cục nhìn thấu trò, thế nhưng lâm trận tấn cấp hết sức nguy hiểm, bởi vì tấn cấp muốn tâm vô bằng vụ, đồng thời còn phải đối mặt cường đại đối thủ, tử vong tỷ lệ tăng nhiều. Hắn đây không phải là chịu chết sao? Mọi người không kinh ngạc, Tiêu Thi Âm khẩn trương mặt cười trắng bệch. Chỉ có Tử Lăng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, người khác không được giải khai thần nam. Nàng đối với nam nhân của chính mình quá hiểu, hắn đây là muốn lợi dụng cường đại đối thủ kích phát tiềm lực, làm được tâm không ràng buộc tấn cấp, là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ. Thần nam, ngươi dĩ nhiên muốn ở trước mặt ta tấn cấp, đơn giản là vọng tưởng, chết đi cho ta. Cách kính tùng há có thể không rõ thần nam ý tứ, thần nam đây là muốn lợi dụng mặt đối với mình mang tới áp lực, tâm vô bằng vụ, mạnh mẽ vượt qua ải, hắn nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, hắc ám tay phải dắt cơn lốc hướng thần nam đánh ra xuống. Giết lần này thần nam không chỉ có không lùi, ngược lại đón cách kính tùng xông tới, phất tay chính là thất trọng quyền ảnh, kinh khí dứt bỏ, màu vàng quyền mang che đậy nhật nguyệt, lúc này trong mắt hắn chỉ có cách kính tùng, hắn chính là vắt ngang trước mặt mình nhất tọa đại sơn, ngọn núi này là áp lực, cũng là động lực để tiến tới. Âm âm quyền mang đánh bể hắc ám bàn tay to, lực lượng cường đại chấn thần nam lăng không bay ngược, cùng lúc đó hắn bắt đầu ngưng tụ lực lượng trùng kích nguyên anh ba tầng. Thần nam, ngươi nghĩ đạp ta tấn cấp liền nằm ngộng, ta hôm nay để ngươi chết ở chỗ này, ta muốn để cho ngươi hối hận. Cách kính tùng trên người ma khí lập biến, bạch cốt kỳ phượng nhận gió lạnh rít gào, cư nhiên phát sinh quỷ khóc sói tru thanh âm, lại tựa như một đạo kình thiên phích lịch xẹt qua thương khung, hướng về thần nam một mạch bổ xuống, phong kín hắn hết thể đường lui. Một kích này cách kính tùng hết toàn lực, thề phải đem thần nam chém giết. Cái này chém một cái đánh xuống, phong vân biến sắc, mây đen lập biến. Toàn bộ bầu trời chỉ còn lại một đạo chói mắt bạch cốt quái nhận, lại tựa như là đến từ địa ngục cú hồn, khí thế so với trước kia càng cường đại hơn không ai bằng. Tất cả mọi người trợn lớn con mắt, khẩn trương hầu như không thể hô hấp, một kích này quá cường đại, mỗi người đều ý thức được thần nam khả năng phải chết ở chỗ này. Ai, đối mặt mạnh hơn chính mình đối thủ còn mạnh hơn đi tấn cấp, đây không phải là muốn chết sao? Có người nói một câu xúc động. Mà Tiêu Thi Âm khẩn trương khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, mấy có lẽ đã không thể hô hấp. Nhân thương hợp nhất thần nam lấy tự thân làm binh khí, người thương nhất thể, hóa thành nhất nói ô quang ngạnh hám bạch cốt kỳ phượng nhận. Tu sĩ một dạng đều là tế xuất pháp bảo tấn công địch, nhân thương hợp nhất mượn nhục thân chi lực, không luận lực lượng hay là tốc độ nếu so với đơn thuần pháp bảo càng cường đại hơn, đây là thần nam tiền vốn. Ông hưởng rung động, hai người va chạm phía dưới, chói mắt hồ quang chiếu sáng thương khung. Thần nam bị đánh bay ngược, trên người xuất hiện vết máu, thế nhưng hắn lại mạnh mẽ đỡ lấy. Giang giác thần nam trong cơ thể truyền ra nhẹ vang lên, tại hắn chuyên chú dưới tấn cấp bích lũy rốt cục bị đột phá, linh khí nồng nặc chen chúc mà đến, lấy hắn làm trung tâm tạo thành linh khí nồng nặc bao táp. Trên quảng trường linh khí như vậy độ dày đặc, tự nhiên có người vụng trộm hấp thu tấn cấp, nhưng là bọn họ lại phát hiện mình dĩ nhiên hấp thu không được đến linh khí nồng nặc toàn bộ hướng thần nam vào tới. Liên tục đại chiến, thần nam tích lũy sớm đa đờ ơ y đu, chính là trong lòng có làm bận tâm, mới có khó có thể tấn cấp, kém chỉ là một cơ hội, bây giờ đối mặt nguy hiểm to lớn, trong mắt hắn chỉ có cách kính tủng, hắn hoàn toàn tan mất bao quần áo, đưa với tử địa mà hậu sinh, rốt cục bằng vào tiềm năng bạo phát tấn cấp thành công. Cách kính tủng tự chắc là sẽ không cho hắn cơ hội, bạch cốt kỳ phượng nhận cuốn gào rít giận dữ âm phong lại một lần nữa điên cuồng bổ xuống. Âm thần nam lại cản một kích, tuy là lần nữa bị đánh lui, bước tiến cũng là nhỏ đi rất nhiều, sau đó thần nam dậm chân về phía trước, mỗi đi một bước, khí thế trên người sẽ theo chi kéo lên, nhưng ngược lại, cách kính tùng khí thế bắt đầu bị chèn ép co rút lại. Lên cấp bích lũy bị mở ra, thần nam trước mắt tựu như cùng xuất hiện một cái ánh mặt trời đại đạo. Ken két bên trong kinh mạch liên tục truyền tới tiếng vang khẽ, trên quảng trường linh khí tuôn ra mà đến, hắn khí thế trên người liên tục tăng lên, nguyên anh 3 tầng trung kỳ, hậu kỳ, đi thẳng tới 3 tầng viên mãn. Xoát trên quảng trường linh khí trong nháy mắt bị tịch quyển hết sạch, nguyên anh tầng 4 bích lũy vọt qua, tu vi của hắn thuận lợi đột phá đến rồi nguyên anh tứ trọng sơ kỳ. Hắn thuận lợi tấn cấp nguyên anh trung kỳ. Sấm nhân bạch quang hiện lên thương khung, bạch cốt kỳ phượng nhận lại đến. Phá thần nam hét lớn, lục trần thương quét ngang mà ra, lại đem bạch cốt kỳ phượng nhận trực tiếp đánh trở về, làm cho không kịp chuẩn bị cách kính tùng sắc mặt một hồi tái nhợt. Chương 1644, xương âm lãnh hỏa. Thần nam thân thể kinh hoàng, thương thế trên người trong nháy mắt chữa trị, lúc này hắn cảm giác bên trong kinh mạch chân nguyên sự dư thừa, pháp lực dâng trào, tuy là tu vi còn chưa hoàn toàn vững chắc, lại chừng cùng giá y thần công so sánh hơn thua lực. Hắn dĩ nhiên lên cấp tại loại này trong hoàn cảnh ác liệt, hắn dĩ nhiên thực sự chỉ vào áp lực lên cấp, làm cho mọi người không kinh ngạc, chỉ có cảm khái thần nam thân thể cường hãn. Nếu như biến thành người khác vừa rồi một kích kia trực tiếp chính là tan xương nát thịt hạ tràng, tiên thắng cốc những thứ kia nữ đệ tử, không ít phiêu bày ra nữ tu nhìn chằm chằm thân thể hắn con mắt đều trừa ra tiểu tinh tinh, quá hoàn mỹ. Dĩ nhiên lên cấp cách kính tùng cũng là một hồi kinh ngạc, thời khắc cười lạnh, thần nam, mặc dù khiến cho ngươi tấn cấp vẫn không đáng chú ý, chính là một cái tầng thứ, ở trước mặt ta vẫn là con kiến hôi. Hắc ám tay phải mang hủy diệt thiên địa chi uy lần nữa chụp được. Thần nam xông lên trời, trực tiếp một quyền sắp tối sắc bàn tay khổng lồ đánh tan vỡ. Cách kính tùng chấn động ngạc nhiên, hắn rốt cục ý thức được lúc này thần nam cùng chính mình giá y y thần công đã không phân cao thấp. Hắn thấy thần nam nhiều nhất từ nguyên anh sơ kỳ tấn cấp đến rồi trung kỳ, không thể nào là chính mình đối thủ, lại không nghĩ rằng vẹn vẹn một cái tầng thứ, thực lực của hắn dĩ nhiên hội tăng vọt nhanh như vậy. Lấy nguyên anh trung kỳ là có thể cùng hắn giá y y thần công đối kháng. Cái này muốn lớn lên vậy còn đến đâu thừa dịp hắn tu vi còn chưa hoàn toàn vững chắc xuống, nắm chặt tiêu diệt mới là vương đạo. Thần nam, để ngươi thử xem ta xương âm lãnh hỏa. Cách kính tùng cười gần bỗng nhiên mở miệng, nhất vệt màu trắng trong suốt trạng cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm tự trong miệng hắn phun nổ ra, hỏa diễm đón gió tăng trưởng, phô thiên cái địa hướng thần nam bao trùm tới. Quỷ dị nhất là, ngọn lửa này nóng lạnh kết hợp, nóng bỏng bộ phận có thể dung kim hóa thạch, mà lệnh bộ phận có thể nứt vỏ kim thiết, hai người vướng víu kết hợp, nhảy bánh bái, âm dương thắt cổ, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực đủ để hủy diệt núi đồi. Thử nghĩ một hồi, một tảng đá bị đông nứt, đồng nhiên lại bị nhiệt độ cao tịch quyển, hội là tình huống gì, chính là kim thiết sợ rằng cũng phải bị đốt thành bụi phấn, âm dương lượng chủng ngọn lửa kết hợp để cao thật lớn ngọn lửa lực sát thương. Hỏa diễm chưa gần người, thần nam cũng cảm giác được thân thể nóng lạnh biến hóa. Lưỡng chủng tương phản thuộc tính hỏa diễm, chính là luyện thể ngũ trọng thiên cũng ăn không tiêu, nếu là bị đốt trên, sợ rằng thân thể sẽ vỡ vụn. Răng rắc tịch quyển hỏa diễm dĩ nhiên đem mặt đất thiêu đốt xuất hiện từng đạo vết rách, tiên thắng cốc sơn môn cũng là tảng đá cấu thành, ở cấm chế dưới sự bảo vệ vẫn đang không ngừng rạn nứt, tu sĩ dồn dập tế xuất pháp bảo chống lại, tu vi hơi kém trực tiếp đã bị đốt thành cho bụi. Đại năng chi chiến tuy đặc sắc, thế nhưng hơi không cẩn thận thì có bỏ mạng nguy hiểm. Tuy là như vậy, người vẫn càng tụ càng nhiều, loại cấp bậc này đại chiến nghìn năm khó gặp, một ngày từ đó cảm ngộ đến chút nào, cả đời hưởng thụ. Xương âm lãnh hỏa là cách kính tùng thái bổ nữ tu nguyên âm trong một tia cực âm hỏa diễm, cùng tự thân kết hợp nhiều lần cô động mà thành, mỗi lần chỉ có thể thái bổ cực ít bộ phận, hao phí bao nhiêu năm mới có thành tựu ngày hôm nay, cũng là giá y thì thần công một bộ phận. Cách kính tùng tu luyện giá y thì thần công. Lấy cướp đoạt nữ tu căn cơ vì bản, chính là một dạng ma tu cũng không kịp bên ngoài một phần vạn. Cách kính tùng phun lên hỏa diễm, mang trên mặt nhe răng cười, ngọn lửa này tạo thành lực sát thương hắn cũng không tin thần nam có thể đỡ nổi. Thủy cương bích ngọc trưởng thần nam không dám thờ ơ, đại ngũ hành thuật vận chuyển, một con như bích ngọc vậy trong suốt bàn tay to đánh ra mà ra, nhất thời một đạo sóng biếc quỷ thủy từ tay hắn trưởng bắn ra, trên không trung hóa thành một đạo bích sông hướng về hỏa quang thôn phệ đi. Phốc phốc phốc, thủy cùng hỏa diễm trên không trung giao nhau, nếu như một dạng hỏa diễm sớm bị quỷ thủy diệt, nhưng là xương âm lãnh hỏa thực sự đặc thù, tuy là chịu quỷ thủy khắc chế, nhưng là cái kia nóng lạnh thay nhau lực sát thương làm cho bích thủy dĩ nhiên không ngừng bạo tạc, tạo thành hỏa diễm cùng bích lục đồng thời tăng dã, hai người trên không trung tạo thành giằng co. Thật là thần thông nhìn thấy thần nam thủ đoạn, Cách Kính Tùng trong mắt lóe ra một tia tham lam, vô luận là mới vừa hỏa thần bạo long quyền, vẫn là bây giờ bích lục bàn tay to thần thông cũng làm cho hắn trông mà thèm không nớt. Ta xem ngươi có thể ngăn cản bao lâu, Cách Kính Tùng hóc bụng nói eo, mở miệng mạnh mẽ phun, hỏa diễm thay đổi càng thêm sôi trào mãnh liệt, hắn muốn cùng thần nam liều mạng nội tình. Thần nam vừa mới tấn cấp, thủy cương bích ngọc trưởng chỉ là tiểu thành, nơi nào bị kịp được Cách Kính Tùng giá y đi thần công tích lũy hồn hậu, chỉ kiên trì khoảng khắc, tăng vọt hỏa diễm liền hướng hắn một phe này ép tới gần hơn trượng. Ken két, thần nam ống tay háo háo bảo bị đốt gãy, ngay cả cánh tay đều cảm giác được nóng lạnh biến hóa mang tới đau đớn. Hư thần nam lạnh rên một tiếng, biết Cách Kính Tùng muốn cùng chính mình liều mạng nội tình, nơi nào sẽ như hắn nguyện, tay phải vung ra đánh ra nhất nói kim sắc kiếm khí, chính là đại ngũ hành thuật chi bạch kim thần vương chém. Kim sắc kiếm khí vẽ ra một đạo độ cong tuyệt vời tấn công về phía Cách Kính Tùng. Thi triển mặt khác một môn ngũ hành thần thông, kết quả chính là xương âm lãnh hỏa lại về phía trước ép tới gần nửa trượng có thừa, mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc, đều lo lắng thần nam lập tức bị chết cháy, thực tế sự lo lắng của bọn họ là dư thừa, hỏa diễm tuy là nguy hiểm, lấy thần nam thân thể chính là đốt tới trên người cũng có thể kiên trì khoảng khắc, càng không cần phải nói không sốt đến trên người. Bạch Kim Thần Vương chém sắc bén không ai bằng, Cách Kính Tùng đang toàn lực áp chế thần nam. Cao Y Na Ho nghĩ đến hắn còn có thể có thừa lực thi triển thần thông, trong chớp mắt kim sắc kiếm khí liền chém tới trước mặt. Trong vội vàng, Cách Kính Tùng vội vàng dùng bạch cốt kỳ phượng nhận cản lại, nhưng là hắn hoàn toàn xem thường Bạch Kim Thần Vương chém uy lực, kim sắc kiếm khí dĩ nhiên xuyên thấu bạch cốt kỳ phượng nhận hình thành kiếm cương, đánh thẳng ở bộ ngực hắn, nhược phi có giá y đi chiến khải hộ thể, lần này sẽ hắn nửa cái mạng, tuy là như vậy cũng đánh hắn chân nguyên nhất tiết. Thần nam nhân cơ hội phản kích. Quỳ thủy trong nháy mắt đem hỏa diễm thôn phệ, bích ngọc bàn tay to đang vỗ vào Cách Kính Tùng trên người, lập tức đưa hắn đánh bay ra ngoài, giá y chiến khải thần thông xác thực lợi hại, hắn dĩ nhiên không có việc gì, chỉ là chật vật chút. Quả nhiên là có một vỏ rùa đen, ta xem ngươi có thể co đầu rút cổ đến khi nào, giết thần nam vọt một cái đến, nhân thương hợp nhất giết hướng Cách Kính Tùng. Ta có này thần thông ngươi chỉ có bị giết phần, Cách Kính Tùng phóng lên cao. Bạch cốt kỳ phượng nhận cuốn gào thét âm phong nhằm phía thần nam, lúc này Cách Kính Tùng có thể nói lửa giận ngập trời, hắn bằng vào giá y đi chiến khải thần thông tuy là không có việc gì, nhưng hắn trung quy tự xưng là Tây Nguyên kỳ đệ nhất nhân, dĩ nhiên tại chính diện giao phong trung bị vỗ trúng, mặt mũi sát thực sợ mặt, giá y đi thần công bạo phát, công kích hung ác độc địa dị thường, hai người ngươi tới ta đi, lại là một phen ác chiến. Thuấn sắt bạch kim kiếm khí thoáng hiện sau đột nhiên tiêu thất. Sau một khắc liền xuất hiện ở Cách Kính Tùng trước mặt, Cách Kính Tùng bằng vào giá y đi thần công hồn hậu mạnh mẽ che, nhưng là bị đánh xuyên qua, bạch kim kiếm khí lại một lần nữa hoanh ở trên người hắn, trực tiếp đem giá y đi chiến khải bổ ra một vết thương, bị chút vết thương nhẹ. Thần nam liên tục nhíu, Cách Kính Tùng giá y đi chiến khải hoàn toàn chính xác khó chơi, hắn nếu muốn đánh vỡ còn thật không dễ dàng, then chốt Cách Kính Tùng chiến lực vốn là khủng bố, hơn nữa chiến khải, quả thực lập vũ thế. Trước 1645, thế gian hồng nhan đổ làm giá y đi Cách Kính Tùng giá y đi thần công vận chuyển, chiến khải trong nháy mắt được chữa trị, hắn rít gào liên tục, thần nam, không ai có thể phá giải ta giá y đi thần công, ngươi cũng không có thể, ngày hôm nay ngươi đã định trước chết ở chỗ này, có thể buộc ta vận dụng nội tình, cũng đủ để kiêu ngạo, làm cho ngươi biết ta chữ tỉnh kiếm trận lợi hại, lần này Lao Phu muốn đem ngươi chém thành bụi. Lời còn chưa dứt, ngũ nói kiếm khí tự Cách Kính Tùng đỉnh đầu lao ra, trên không trung hóa thành năm thanh cực phẩm linh khí phi kiếm. Cái này ngũ cửa phi kiếm mặc dù là cực phẩm linh khí, phẩm cấp lại không phải bình thường cực phẩm linh khí có thể so sánh, chính là Cách Kính Tùng vì tổ hợp kiếm trận, ngàn chọn vạn chọn, hầu như có thể sánh ngang hạ phẩm bảo khí. Ngũ cửa phi kiếm chán sáng lên, giao nhau gãy chồng chất, trong chớp mắt hội tụ thành một cái chữ tỉnh vừa mới hình thành liền nở rộ nướng ác quan mang. thoáng như nhất vầng mặt trời chói chang hoành treo hư không, nói nói kiếm khí chính là cái kia đại nhật ánh sáng, uy thế quả thực kinh khủng khiến người ta hít thở không thông. Chữ tỉnh kiếm trận, giết cho ta kiếm trận ở cách kính tùng dưới sự thúc dục, dậm dạp chẳng trị kiếm khí quét sạch tứ phương, kiếm mang che trời, hướng về thần nam thắt cổ mà tới. Thần nam liên tục nhíu, cái này cách kính tùng là hắn trước mắt mới chỉ đụng phải cường đại nhất, cũng là nhất khó dây dưa đối thủ, chiêu pháp liên tiếp xuất hiện, mỗi khi chính mình tìm được khắc chế biện pháp của hắn lúc, hắn luôn có thể bước phát triển mới chiêu, ngược lại cũng không hổ là Tây Nguyên kỳ đệ nhất nhân. Gió xoáy thần nam một thương đánh ra, thương mang báo táp cùng kiếm mang đụng nhau, kích lên thương mang kiếm khí đem vốn là thiên sang bách khổng đại địa xé rách xuất đạo đường danh thật sâu khe, sơn thạch cắt kéo dường như mạng nhện một dạng, đám đông vội và lần nữa lui về phía sau lại. Âm cương đại phản chấn chi lực, đưa hắn oanh lăng không bay ngược, áo bào bị kiếm khí cắt kéo thành từng cái, lộ ra cường kiện sự mềm dẻo da thịt. Giết cách kính tùng nơi nào sẽ cho hắn cơ hội thở dốc, kiếm trận đan vào chấn áp mà xuống, muốn đem hắn vắt thành phấn vụn. Chói mắt kiếm khí làm cho Tử Lăng khẩn trương môi anh đào cắn ra vết máu đều hồn nhiên không cảm giác. Tiểu thiên kiếm trận bắt đầu mấy trăm cửa phi kiếm ở thần nam chu vi nổi lên, chính là tiểu thiên kiếm trận, từ tấn cấp nguyên anh sau cơ hồ không có người có thể bức hắn vận dụng tiểu thiên kiếm trận đối địch, ngày hôm nay cách kính tùng cường đại cũng là bức hắn không được không dùng tới tiểu thiên kiếm trận. Tiểu thiên kiếm trận tổng cộng 9 tầng, trước đây thần nam chỉ có thể thi triển ra tứ trọng uy lực, bất quá ở kiếm trận dung hợp 9 khẩu cực phẩm linh khí phi kiếm sau, đã có mấy chục cái cực phẩm linh khí làm trận cơ, uy lực hoàn toàn đạt được ngũ trọng đỉnh phong, hiện tại thần nam lên cấp nguyên anh trung kỳ, thi triển ra có thể nói như cá gặp nước. Tiểu thiên kiếm trận lưu chuyển kiếm quang, một đạo sắc bén chói mắt kiếm khí ở thần nam trước người hình thành, cái này nói kiếm khí chừng cỡ thùng nước, chỉ nở rộ quang mang cũng làm người ta sợ run lên. Đoàn người ở xa, một cái tiểu cô nương âm thầm lắc đầu, trước đây thần nam chính là dùng tiểu thiên kiếm trận cùng với nàng đối kháng, hiện tại hắn tiểu thiên kiếm trận càng thêm sắc bén cường đại, nếu như gặp mặt trên, nàng tự hỏi mình đỡ không được. Tiểu cô nương chính là thiên phượng bà ngoại, lần trước đánh một trận nàng liền không cam lòng, nhận được tin tức lập tức chạy tới, vừa rồi xem hai người đại chiến, để cho nàng triệt để đối với thần nam chịu phục. Giết cỡ thùng nước kiếm khí đón đối phương chữ tỉnh kiếm trận chém thẳng vào đi tới. Nhìn như sát khí ngập trời kiếm trận lại bị lập tức đánh tan, kiếm khí ảm đạm rồi 2/3, cũng là thế đi không ngừng, dường như nhất nói thiểm điện xẹt qua hư không, tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng, kiếm trận bị phá, lọt vào phản gà mở cách kính tùng né tránh không kịp, đang bị chặn ngang quét ở trên người. Phốc giá y chiến khải bị sinh sôi chém ra đường vết rạch, một đoàn huyết quang xông ra, dĩ nhiên chém bị thương cách kính tùng. A cách kính tùng yêu thương hô to một trận. Làm sao cũng không nghĩ tới chính mình kiên cố vô cùng giá y lý chiến khải dĩ nhiên sẽ bị bổ ra, bất quá hắn nội tình trung quy hùng hồn không ai bằng, ma khí bắt đầu khởi động, chiến khải lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Cách kính tùng, ngươi chết đi cho ta tiểu thiên kiếm trận trên kiếm quang lưu chuyển, lần nữa tạo thành một đạo sáng như tuyết kiếm khí, chém về phía cách kính tùng. Phiêu linh huyết y cách kính tùng thân thể bỗng nhiên trở nên nhẹ như lông vũ. Cả người dĩ nhiên hóa thành một đạo huyết y trên không trung nhảy lên, lập tức tránh khỏi kiếm quang. Sáng như tuyết kiếm quang xé phá hư không quét ngang mà qua, đang quét vào sơn môn trên, một mạch đem vách đá gọt ra một cái nói hơn trượng sâu vết kiếm, mặt cắt chỉnh tề hoảng như đao gọt phủ chặt. Âm ấm vốn là thiên sang bách khổng sơn môn lập tức ngược lại sập xuống, tiên thắng cốc sơn môn sụp đổ phân nửa. Mọi người một mảnh xôn xao, tiên thắng cốc sơn môn mấy nghìn năm ngật đứng không ngã. Ngày hôm nay lại bị chiến đấu lan đến sụp đổ, làm cho mỗi người đều ý thức được hai người đại chiến năng lượng, đổi thành hiện trường bất cứ người nào chỉ sợ sớm đã bị giết. Đi đi đi thần nam liên tục tế ra kiếm khí, cách kính tùng tuy là không dám nhận, lại đều là bằng quỷ dị thân pháp né tránh. Tây Nguyên kỳ người thứ nhất thân phận xác thực không phải cho không, vô luận thần thông vẫn là thân pháp ở Tây Nguyên kỳ đều có thể nói đỉnh cấp. 12 hồng phấn đều vì ta dùng. Thế gian hồng nhan đổ làm giá y cách kính tùng tránh né kiếm khí, liên tục mặc niệm tối tâm chú ngữ. 12 cái nữ nhân chịu bên ngoài tác động, dĩ nhiên không bị khống chế hướng cách kính tùng bay tới, trong đó liền bao quát nguyên anh hậu kỳ cường giả Liễu Ngân Cô cùng Bạch Tức Xương. Hai người tuy là cực lực dãy rủa, thế nhưng các nàng tu luyện giá y hệ thần công, chịu chủ công pháp dẫn dắt, thân thể căn bản không bị khống chế, cuối cùng bay bổng lên cũng bay về phía cách kính tùng. Kỳ tha 10 người chớ không phải là Nguyên Anh ở trên tu vi, đều là mặt lộ vẻ dễ rủa màu sắc, lại căn bản không hữu hiệu, trước hết bay tới dĩ nhiên là Tiêu Thi Âm. Tiêu Thi Âm liều mạng vận chuyển chân nguyên chống lại căn bản không hữu hiệu, ở chủ công pháp dẫn dắt dưới, hết thể chống lại đều là như vậy phí công. Xoát Tiêu Thi Âm bạch đi rìa tháng tuyết, ngân phát luận vũ, phiêu nhiên như lai, chỉ một cái tử chắn cách kính tùng trước mặt. Thi Âm thấy tình hình này, thần nam liều mạng khống chế kiếm khí lệnh cách quy tích, nếu như lại chém xuống phía dưới trước bị chém giết tất nhiên là Tiêu Thi Âm. Kiếm khí dán vào Tiêu Thi Âm sẽ qua, sắc bén kiếm khí đưa nàng mềm mại ngân phát chặt đứt một đoạn nhỏ, thế đi không ngừng chém ở trên ngọn núi, tại chỗ đem đỉnh núi lột bỏ một đoạn. Ngân phát như tơ, phiêu phiêu mà rơi, lại tựa như cái kia bay xuống hoa tuyết, duy mỹ mà thê lương, làm cho không thiếu nam đệ tử nhìn lòng đều xoắn, cách kính tùng, ngươi thật là hèn hạ, dĩ nhiên lợi dụng ngươi tông môn trưởng lão và đệ tử tới làm con cờ thí, ngươi quả thực xuất sinh không bằng. Thần nam phẫn nộ quát. Ha ha, cách kính tùng cười như điên, giáo y yề, giáo y yề, các nàng đều là của ta giáo y yề, còn sống mục đích đúng là làm việc cho ta đi tìm chết là vinh quang của các nàng, ngươi có bản lĩnh sẽ giết các nàng. Đến, giết nha, giết Tiêu Thi Âm, hai người các ngươi mắt đi mày lại, đừng cho là ta không biết, các ngươi ở Bắc Đảo không phải tình nghĩa rất thâm sao, nàng không phải là vì ngươi cam nguyện đỡ kiếm, cam nguyện vì ngươi đi chết sao, ngươi có bản lĩnh sẽ giết nàng. Cách kính tùng sắc mặt dữ tợn, thoáng như ma quỷ, hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng đệ tử, coi trọng nhất nhất cưng chịu nữ nhân, dĩ nhiên cam nguyện vì người khác chết, làm cho hắn tâm lý thống khổ và mẹo, đương nhiên loại đau khổ này chủ yếu vẫn là bắt nguồn ở khuất nhục. Chương 1646, 12 hồng phân giá y y là thiên trận. Thần năm nhíu, người dĩ nhiên có biết ta muốn biết rất dễ dàng, nàng trung quy là của ta giá y y, mọi cử động trốn không thoát tay của lao phu lòng bàn tay. Đến đây đi giết nàng. Cách kính tùng gào thét, nhưng không ngừng vận chuyển công pháp, đem nàng 11 nữ nhân dẫn dắt mà đến, đè xuống kỳ quái trận đồ quỹ tích bắt đầu sắp hàng, rất rõ ràng hắn ở bảy binh bố trận. Kỳ thực cách kính tùng tâm lý rất sợ thần nam giết chết Tiêu Thi Âm, như vậy hắn trận pháp liền khó có thể viên mãn, nhưng hắn vẫn dám kích thần nam, cũng bởi vì ăn chắc hắn không dám động thủ. Thần nam hoàn toàn chính xác không dám động thủ, chính là một dạng nữ nhân, cùng hắn không oán không cừu. Hắn cũng không hạ thủ, càng không cần phải nói Tiêu Thi Âm cùng hắn đồng sinh cộng tử quá, nhất là Tiêu Thi Âm còn dùng thân thể vì hắn ngăn cản quá áo lục người một kích, biết rõ giết chết Tiêu Thi Âm liền có cơ hội giết chết cách kính tùng, có cơ hội trở thành Tây Nguyên kỳ đệ nhất nhân, thế nhưng hắn vẫn không hạ thủ. Đệ nhất nhân hắn không để bụng, trong mắt hắn, tình nghĩa vĩnh viễn so với cái kia hư vọng danh tiếng quan trọng hơn. Thân nam, động thủ, giết ta sẽ không trách ngươi. Mau ra tay giết chết ta. Tiêu Thi Âm hô, thanh âm thêm mỹ, thoáng như tiếng than đỗ quên. Thần nam khẽ gật đầu một cái, Thi Âm, ta vĩnh viễn sẽ không ra tay với ngươi, bởi vì ngươi là bằng hữu của ta. Tiêu Thi Âm ngân phát vũ động, vô lực lắc đầu, bà dê, ngươi biết không, ngươi không giết chết ta, tất cả mọi người sẽ chết, toàn bộ nanh sói thành đều sẽ vạn kiếp bất phục, huynh đệ của ngươi, nữ nhân của ngươi, đều sẽ chết. Người vĩnh viễn không biết 12 hồng phân giá y y là thiên trận khủng bố cỡ nào, hắn ở tập hợp chúng ta 12 người lực cùng ngươi đối kháng, ngươi chỉ có giết chết ta, ngăn cản kết trận mới có cơ hội giết chết hắn, động thủ đi. Ta nói rồi ta sẽ không. Thần nam khẽ gật đầu một cái. Ba dê Tiêu Thi Âm khóc, hai hàng thanh lệ treo đầy má phấn, chết ở trên tay ngươi ta chi túc, nhận thức ngươi ta không hối hận, ngươi một điểm một giọt đều ghi khắc ở Thi Âm tâm lý. Ta hiện tại chỉ có một nguyện vọng, chết ở trên tay ngươi, mau động thủ đi, nếu không liền không còn kịp rồi. Thi Âm, ta nói rồi, vĩnh viễn sẽ không ra tay với ngươi, 12 hồng phân giá y y là thiên trận ta chưa chắc không có cơ hội đối phó hắn. Thần nam thản nhiên nói, tâm niệm thay đổi thật nhanh nghĩ phương pháp phá cuộc. Tiêu Thi Âm còn muốn nói điều gì, cũng là ngừng lại, bởi vì đã không còn kịp rồi, 12 hồng phân giá y y là thiên trận đã đè xuống kỳ diệu quy tích. Lấy cách kính tùng làm trung tâm tổ hợp lại với nhau, 12 người nữ nhân pháp lực hướng về cách kính tùng thân thể cuồng dũng tới, lấy pháp lực vì ràng buộc, cách kính tùng hoàn toàn thành đại trận chu á thể, tập 12 nữ nhân lực cho mình sử dụng, mấy người phụ nhân làm là trận nhãn, dây rủa nữa cũng là phí công. Trường lão, ta là thật tâm theo ngươi, tuy là ta tu vi khó tiến thêm nữa, thế nhưng ta hiện tại cũng không hối hận, có thể ngươi vì sao đối với ta như vậy mưa thật thê ai nói, cùng cách kính tùng song tu, thành vì nữ nhân của hắn sau, nàng dĩ nhiên không thể tưởng tượng nổi thích cách kính tùng, xác thực nói là đắm chìm trong cách kính tùng mang cho của nàng trong vui vẻ không thể tự thoát ra được. Chuyện cho tới bây giờ, nàng há có thể không tin tưởng, 12 hồng phân giá y là thiên trận một ngày thi triển, các nàng mỗi tu vi cá nhân cũng phải lớn hơn hàng, thậm chí bị quất ra không tu vi tử vong đều là có khả năng, huống các nàng vốn là tổn hại rồi căn cơ, liền là có thể còn sống, nhược phi có niết bàn đan như vậy đan dược cao cấp, nhất định trở thành phàm nhân. Câm miệng, ngươi một cái tiện tỳ, ngươi cho rằng lão phu thật sẽ thích ngươi, ngươi bất quá là ta lô đỉnh, là tùy thời có thể hy sinh giá y mà thôi, có tư cách gì cùng lão phu nói chuyện yêu đương. Cách kính tùng cười nhạt, sắc mặt dữ tợn đắc ý ta ô ô mưa thật đống nhiên khóc lên, cùng dại tất cả cho vô tình tuyệt, nàng muốn dùng trả giá tới giành được cách kính tùng một tia thật tình, tuy nhiên lại dùng sai rồi đối tượng, thiên hạ to lớn, lại có bao nhiêu thiếu nữ lập đi lập lại đồng dạng cố sự, biết rõ là thương tổn, lại vẫn lao vào chỗ chết. Thân nam, ngươi làm sao không động thủ, ha ha, có loại động thủ à, cái này mấy người phụ nhân tùy ý ngươi giết, giết chết một người có thể phá hỏng đại trận. Cách kính tùng cười gằn, đại trận kết thành, khí thế dâng trào không ai bị nổi. Lao tử tuy là tự vấn không phải quân tử, lại cũng không như ngươi vậy đê tiện. Thần nam xanh mặt, mặc dù biết 12 người đều là cách kính tùng lô đỉnh, chỉ là của hắn giá ý, ý là vật hy sinh, nếu khiến hắn giết các nàng, hắn lại làm không được. 12 cái nữ nhân, không phải trưởng lao chính là tiên tháng cốc kiệt xuất nhất nữ đệ tử, ở chủ công pháp dẫn dắt dưới, pháp lực liên hệ, vì vậy chịu hắn khống chế, hiện tại nghiễm nhưng đã là một cái chính thể, 12 cái nữ nhân là trận nhãn cung cấp nguyên lực, mà cách kính tùng lúc này chính là lớn trận hạch tâm. Ngươi đã không dám giết, như vậy ngươi liền đi chết đi, pháp thiên tựa nở dê địa cách kính tùng thân hình tăng vọt, toàn bộ đại trận nguyên khí toàn bộ rót thua ở trên người của hắn, thân hình của hắn dĩ nhiên tăng đến 150 trượng cao thấp, vóc người khôi ngô dâng trào, màu đen giá y chiến khải càng thêm nặng nề kiên cố, ở chiến khải bao vây, cách kính tùng thoáng như cự linh phụ thể, hắc khí trong lan lộn, quả thực có hủy diệt thiên địa chi lực. Thật là mạnh mẽ, mọi người nhìn thân hình cao lớn không trong mây quả nhiên cách kính tùng đừng không kinh hãi, kinh khủng uy áp tràn ngập toàn bộ sân rộng, làm cho mỗi người đều có một loại không thể chiến thắng cảm giác, lúc này cách kính tùng thoáng như tuyên an chúng sinh thần, dâng trào không ai bị nổi. Thấy tình hình này thần nam cũng thi triển pháp tướng, thân hình theo tăng vọt đến cao hàng trăm trượng, kỳ hình kỳ thế lại căn bản không so được cách kính tùng. Lợi hại 12 hồng phân giá y y là thiên trận xem khí thế liền không tầm thường, làm cho thần nam sinh lòng cảnh giác. Cách kính tùng ở vào trận tâm, lấy quan sát tư thế nhìn thần nam, cười lạnh nói, thần nam, là ngươi buộc ta vận dụng nội tình, ngày hôm nay ngươi đem vạn kiếp bất phục biết không ở ta giá y y là thiên trận ở dưới, ngươi đem không có bất kỳ cơ hội. Một ngày vận dụng 12 hồng phân giá y y là thiên trận, cái này 12 người nữ nhân tu vi đều muốn giảm đi. Lần sau hắn khó hơn nữa lợi dụng trận này, cũng liền mất đi lớn nhất con bài chưa lật, làm cho cách kính tùng kỳ thực cũng rất nhức nhối, nhược phi thần nam ép quá, hắn thì như thế nào cam lòng cho vận dụng con bài chưa lật đây. Để lao tử thử xem ngươi la thiên trận, truy phong trục nhật bảy quyền thần nam tay phải mang dùng súng, nam đấm phải tạo nên thất trọng quyền ảnh, nhất thời kình khí dứt bỏ, màu vàng quyền mang mênh mông quần quận tịch quyền hướng cách kính tùng. Chút tài mọn. Cách kính tùng theo tay vung lên, đầy trời quyền mang liền biến mất tìm không thấy, hắn dậm chân về phía trước, hắc ám tay phải hướng về thần nam đánh ra mà xuống, to lớn dấu tay tựa hồ muốn che phủ thiên địa, trưởng chỉ gian tất cả đều là bạo động cơn lốc. Thuấn di thần nam lập tức rung động hỏa vân song xí, hiểm thêm hiểm địa thuấn di đi ra ngoài, hắn đã nhìn thấu 12 hồng phấn la thiên trận cường đại, 12 người nữ nhân tu vi ra chỉ tại hắn một thân, thuận tay liền phá đi chính mình truy phong trục nhật bảy quyền. Căn bản không phải năng lực mình định. Thuấn sát thần nam phất tay đánh ra bạch kim thần vương chém, bạch kim kiếm khí sau khi biến mất, đồng nhiên thoáng hiện ở cách kính tùng trước mặt, cách kính tùng cư nhiên tránh chưa từng tránh, huy động cánh tay làm cho kiếm khí đánh vào cánh tay chiến khải trên. Chương 1647, phong yêu chấn ma. Len ken rung động, chiến khải chỉ là xuất hiện một chút vết rách, ma khí quận gian, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Sắc bén vô cùng bạch kim thần vương chém căn bản khó có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Cách kính tùng giữ tợn cười to, thần nam, ta xem ngươi lần này làm sao theo ta đấu 12 cái nữ nhân đang ở phía sau hắn đè xuống kỳ lạ quỹ tích bay lượn, thân thể căn bản không bị chính mình khống chế, hoàn toàn thành đại trận mắt trận, cách kính tùng xông ra phía trước, trở thành đại trận công kích và điểm phòng ngự, bạch cốt kỳ phượng nhận bay lượn, hắc ám tay phải liên tục đánh ra, đánh thần nam liên tiếp lui về phía sau, trực đả phong vân biến sắc, sơn băng địa liệt, làm cho thần nam không thể chống đỡ một chút nào. Thần nam bên liên tục thuấn di tránh né vừa nghị phá cuộc đích phương pháp xử lý, hắn sâu âm trận pháp chi đạo, rất nhanh thì nhìn ra nếu muốn đánh bại cách kính tùng, chỉ có trước phá hỏng 12 cái mắt trận. Tuy là cách kính tùng phòng thủ nghiêm mật, thế nhưng bằng vào thuấn di thần thông cùng hỏa vân song xí, thần nam hoàn toàn có cơ hội đánh phá trận nhãn, từng bước suy yếu trận pháp lực gia trì, thế nhưng có một vấn đề, cái này 12 cái mắt trận mỗi cái mắt trận đều là một nữ nhân. Mỗi đánh vỡ một cái mắt trận thế tất yếu giết chết một nữ nhân, các nàng tuy là chịu cách kính tùng khống chế, bản thân cũng là vô tội, vô duyên vô cớ giết chết các nàng, thần nam còn làm không được. Chính là bởi vì nhìn thấu điểm này, cách kính tùng hầu như không đúng mấy người phụ nhân làm bất luận cái gì phòng ngự, một vị đối với thần nam công kích, đánh thần nam chung quanh văng tung tóe, nhược phi thân thể hắn mạnh mẽ sớm đã bị đánh chết, mặc dù khiến cho như vậy trên người cũng là vết thương chồng chết. Bất quá đều là bị thương ngoài da chiếm đa số, còn khó có thể đối với hắn tạo thành căn bản thương tổn, thế nhưng lâu dài xuống phía dưới tích tiểu thành đa, mà cách kính tùng bằng. Vào trận pháp gia trì, pháp lực thao thao bất tận, một ngày thần nam pháp lực hao hết, hoặc là hơi không cẩn thận bị đánh trên, lập tức chính là tan xương nát thịt hạ tràng. Thần nam ngẫu nhiên bằng vào thần thông đánh tới cách kính tùng trên người, cách kính tùng bằng vào giá y chiến khải này là vỏ rùa đen căn bản không sợ. Ha ha, thần nam, ta không có nhược điểm, ngươi làm sao theo ta đấu thức thời nhanh lên quỳ xuống dập đầu, ta còn có thể suy nghĩ thưởng ngươi toàn thời. Dầm dầm dầm cơn lốc quét di chuyển, loạn thạch văng tung tóe, cách kính tùng bên công kích thần nam, vư a hết sức nói móc, nghiễm nhiên ăn chắc hắn. Hoàn toàn chính xác, bằng vào 12 hồng phấn giá y đi hải la thiên trận cùng giá y đi hải chiến khải, lúc này cách kính tùng cơ hồ không có nhược điểm, làm sao có thể đánh bại. Cách kính tùng. Ta nghĩ ngươi đắc ý quá sớm, vô nhai hải đã sớm dự liệu được ngươi giá y lìa thần công, cố ý chuyển cho ta phong yêu ngón tay đối phó ngươi, ngươi thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Rất nhanh ngươi sẽ vì mình cản rỡ trả giá thật lớn. Phong yêu ngón tay cách kính tùng sắc mặt nhất thời thay đổi, chỉ bất quá một lát sau hắn lại lần nữa cười như điên, thần nam, ngươi cho rằng phong yêu ngón tay thật có thể đối phó ta? Ta có 12 hồng phấn la thiên trận gia trì. Phong yêu ngón tay có thể làm khó dễ được ta, ngay cả cái kia vô nhai hải lão quỷ tự mình đến đều không được, huống là ngươi. Là sao? Vậy thử xem. Thần nam cười nhạt, tiếp tục thuấn di du tẩu, tìm kiếm cơ hội đột phá. Gắt gao chết ngoài miệng nói không sợ, cách kính tùng trong lòng cũng là rất kiên kỵ, liền ngay cả chính hắn cũng không biết phong yêu chỉ uy lực rốt cuộc có bao nhiêu, đem giá y lìa la thiên trận thôi phát đến mức tận cùng, cách kính tùng quanh thân kình khí dâng trào. Liên tục công kích tới thần nam, hận không thể lập tức đưa hắn chém thành phấn vụn, lúc này thần nam liền như trong gió người chim, tùy thời đều có chiết kích trầm xa nguy hiểm. Âm âm cách kính tùng lại là một trưởng vô đánh mà xuống, cuồn cuộn nổi lên cơn lốc cương khí trực tiếp đem thần nam bắn ra ngoài. Hắn lập tức ngưng tụ khí thế chuẩn bị làn sóng tiếp theo công kích, nhưng quỷ dị chính là, thần nam cư nhiên không thấy. Chuyện gì xảy ra? Cách kính tùng thần thức quét sạch tứ phương, đang định tìm kiếm thần nam tung tích. Thần nam thân ảnh cũng là từ một hướng khác lóe ra. Thuấn sát vẫn là thuấn sát thần thông, nhưng lần này không phải thông thường thuấn sát, mà là thần nam lấy tự thân vì binh khí, thi triển bạch kim thần vương chém, uy lực so với đơn thuần bạch kim thần vương chém cường đại rồi không chỉ gấp mấy lần. Hắn mới vừa rồi bị đánh bay ra ngoài đồng thời thi triển thuấn gì, tránh được cách kính tùng ánh mắt, ẩn nặc khí tức, chính là vì bây giờ tập sát, trong lúc vội vàng cách kính tùng nơi nào có thể lập tức phát hiện. Thần nam quanh thân bao phủ kim sắc kiếm khí, trong nháy mắt liền xuất hiện ở cách kính tùng trước mặt. Cách kính tùng tránh cũng không thể tránh, trong lúc vội vàng chỉ tới kịp dễ rùa hạ thân tử, muốn bằng giá y đi chiến khải đón đỡ một kích, dù sao vừa rồi hắn đều là làm như vậy, thần nam căn bản là không la mở gì đỡ cờ hắn. Ẩm thần nam trên nắm tay kim sắc kiếm khí bao phủ, đang đánh vào cách kính tùng trên đầu vai, lần này uy lực cao y na ho là trước kia có thể so. Cách kính tùng chiến khải bị đánh dạn nước, ma nguyên tăng giả, một cái cánh tay suýt nữa không có bị đánh nát, thân thể khổng lồ bị đánh té bay ra ngoài, toàn bộ đại trận suýt nữa không có tan vỡ. Giao y thì Tôn Hàn tinh thần 12 người chân nguyên hướng cách Kính Tùng trên người hội tụ, quanh người hắn ma khí lật biến, đã nghị cố kỹ trọng thi chữa trị chiến khải. Nhưng là thần nam nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, hắn một mực tìm kiếm thi triển phong yêu ngón tay cơ hội, bắt đầu lo lắng hắn mạnh mẽ quá đáng, phong yêu ngón tay khó có thể có hiệu quả, dù sao phong yêu ngón tay một ngày thi triển, hắn tự thân tiêu hao cũng là cực đại, một ngày không thể trọng thương cách Kính Tùng, mình cũng đem rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Về sau cách Kính Tùng dĩ nhiên lợi dụng 12 cái nữ nhân bảy 12 hồng phân giá y la thiên trận hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Cơ hội lần này đã tới, hắn nơi nào còn có thể bỏ qua. Phong yêu ngón tay, phong yêu chấn ma thần nam liên tục đánh ra phức tạp pháp quyết, hiện tại phong yêu chỉ pháp quyết hắn đã thuần thục không gì sánh được, ngón trỏ đỗng nhiên về phía trước điểm ra, phong ấn phong vân tĩnh, vô hình năng lượng bắt đầu khởi động, trong nháy mắt toàn bộ thiên địa tựa hồ đều tối sầm. Cách Kính Tùng nhất thời như hãm ao đầm, quanh thân đang ở lăn lộn ma khí thay đổi vô cùng chậm rãi, bằng vào 12 hồng phấn la thiên trận, cách Kính Tùng thực sự cường đại, thế. Nhưng hắn vừa rồi dù sao bị trọng kích, phong yêu ngón tay tuy là khó có thể hoàn toàn đưa hắn cầm cố, cũng là đủ để cho hắn ma nguyên vận chuyển chậm lại. Cái này là đủ rồi. Thần nam bàn tay to huyễn ra trùng trùng trường ảnh, bàn tay to đông nhiên một phen, hướng về hư không đông nhiên đánh ra xuống. Toái thần nam bàn tay trước nhất chỉ đại thủ ấn nổi lên, bàn tay to nhanh chóng phóng đại, giống như phủ quang lược ảnh vượt qua giữa hai người khoảng cách, cách Kính Tùng phương muốn tránh thoát ràng buộc, đại thủ ấn đã vô vào bộ ngực hắn. Ầm, cách Kính Tùng như bị quả chủ y đánh, lập tức bị đánh bay ra ngoài, bộ ngực chiến khải bị đánh rạn nước, một búng máu phun tới, tuy là như vậy, đại thủ ấn cũng không có đối với hắn tạo thành căn bản tính thương tổn, ở 12 hồng phấn la thiên trận ra chỉ dưới. Thương thế của hắn đang nhanh chóng khôi phục, ngay cả chiến khải đều tại khôi phục chung. Họ thần, ngươi thủ đoạn quả nhiên quỷ dị, ngươi cho rằng như vậy thì có thể thế nhưng ta có la thiên trận ra chỉ ta là không thể chiến thắng. Lập tức ngưng tụ khí thế liền muốn đứng lên. Thần nam nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, thời khắc thế này nhất định phải bỏ đá xuống giếng, thừa thắng xông lên, một viên tú hoa châm xuất hiện ở thần nam trên tay, sau đó nhanh chóng phóng đại. Ở thanh mục đế hoàng công ra chỉ dưới, tú hoa châm nhanh chóng phóng đại, trong nháy mắt hóa thành ra y mấy chục trượng kình thiên trụ lớn, mang lôi đình oai phá không mà tới. Âm thanh âm muộn hưởng dường như đầm, trụ lớn đang đánh vào cách Kính Tùng ngực. Chương 1648, Quy Xả Nguyên Thần. Phốc, cách Kính Tùng tiên huyết trường phun, xương ngực sụp đổ, bộ ngực giá y chiến khải bị đánh thành nát bấy, một mạch bị đụng bay ra ngoài mười mấy dặm, trực tiếp đem một vách núi vỡ thành nát bấy. Hoàn toàn thoát khỏi giá y la thiên trận. 12 cái nữ nhân lăn dưới đất, mỗi người sắc mặt đều tái nhợt, cả người run rẩy, các nàng bị kéo ra đại lượng nguyên khí, cảnh giới rơi xuống, nếu như đánh tiếp nữa, sẽ bị trận pháp bất thời giờ một tiếng tu vi, tử vong hạ tràng. Cũng may đại trận bị phá vỡ, các nàng còn có pháp lực có thể vận dụng, đều tự dùng đan dược khôi phục, thế nhưng các nàng căn cơ bị hủy, rơi xuống cảnh giới căn bản khó có thể tu bổ trở về. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn con đường tu luyện chấp nhận này chung kết, cho đến trở thành phàm nhân. Không ít tiên tháng cốc nữ đệ tử xông lên đưa các nàng giúp đỡ trở về. Giờ phút này chút tiên tháng cốc đệ tử đã thấy rõ cách Kính Tùng sắc mặt, hắn tàn hại đồng môn trưởng lão, đệ tử, những người này nơi nào hoàn nguyện ý vì hắn liều mạng. Mọi người một mảnh xôn xao, vừa rồi còn khí thế ngập trời cách Kính Tùng lại bị đánh thoát khỏi pháp trận trọng thương. Hắn còn có dư lực phản kích sao, lẽ nào thần nam muốn thắng lợi, mỗi người đều mang nghi vấn nhìn chằm chằm cách Kính Tùng. Trước hai người đại chiến đều là hai phe đều có thắng bại, đều có chiếm thượng phong, cũng có bị áp chế thời điểm. Cách Kính Tùng còn có cơ hội trở mình sao? Tại mọi người chú ý trong ánh mắt, cách Kính Tùng pháp tướng thu nhỏ lại, từ trên vách núi lan xuống. Thần nam cũng không muốn cho hắn cơ hội, thân thể vọt tới trước một trưởng vô ở trên gỗ lớn. Cự mục lăng không mà qua đánh về phía cách Kính Tùng hạ lạc thân thể, đây nếu là đánh lên, cách Kính Tùng liền triệt để phế đi. Mắt thấy cự mục sẽ đụng vào người, cách Kính Tùng hạ lạc thân thể bỗng nhiên lơ lửng, trên không trung lại hóa thành một huyết y điề, tu y phong mà phát động, cư nhiên quỷ dị tránh ra, làm cho thần nam cũng rất là lấy làm kinh hãi, vừa rồi một kích kia khẳng định bị thương hắn nội phủ, hắn lại còn có năng lực tránh né, nội tình quả nhiên hồn hậu. Giết thần nam một tay lấy cự mục ôm vào trong tay, nhất chiêu hành tạo thiên quân, lăng không quét về phía cách Kính Tùng. Cách Kính Tùng thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, mỗi khi ngoài dự đoán mọi người, chỉ có triệt để giết chết hắn, Thần Nam mới có thể thở phào. Ngươi muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Cách Kính Tùng phiêu phiêu dựng lên, đầu ngón chân nhẹ nhàng gõ ở trên gỗ lớn, mượn lực cấp tốc bay vút, hai cánh tay triển khai, thân thể thoáng như một con chim lớn vững vàng ngừng trên không trung. Hắn lau mặt trên vết máu nhìn chằm chằm Thần Nam, tiểu tử, ngươi cho rằng ăn chắc lão tử, ngày hôm nay ta để ngươi biết cái gì là chân chánh linh đài kỳ cường giả. Hắn quả nhiên tấn cấp linh đài cảnh không thể nào đâu, mọi người nửa ngờ nửa tin. Mấy nghìn năm qua Tây Nguyên kỳ không có ra khỏi một vị linh đài cảnh cao thủ, lẽ nào Cách Kính Tùng là có thể? Mỗi người đều rất tò mò, nếu như hắn có thể tấn cấp linh đài kỳ, đã nói lên Tây Nguyên kỳ là có thể ra linh đài kỳ cường giả. Này đây tất cả mọi người nhìn chằm chằm Cách Kính Tùng, muốn xác nhận. Đối với đại đạo truy cầu là tu luyện mục đích cuối cùng, Thần Nam cũng rất tò mò, suy nghĩ đến hắn trung quy đã trọng thương, vung tay lên, cự mục nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một căn tú hoa châm bay vào lỗ thai hắn trong, ngưng mi nhìn Cách Kính Tùng. Ha ha, thấy mọi người hiếu kỳ, Cách Kính Tùng lại cười gằn, không sai, lão phu tướng sẽ là Tây Nguyên kỳ vị thứ nhất linh đài kỳ cường giả, ân. Đã là. Sau đó hắn miệt thị nhìn Thần Nam, họ Thần, ngươi cho rằng ăn chắc lão tử? Thật không nghĩ tới tại chính thức linh đài kỳ cường giả trước mặt ngươi vẫn không chịu nổi một kích. Nếu ta đoán không sai, ngươi vừa rồi liền thi thần thông, một thân tu vi ít nhất tổn thất 5 phần 10, có phải thế không thì tính sao? Thần Nam mắt lạnh nhìn Cách Kính Tùng, vừa rồi hắn đích xác tiêu hao rất lớn, thế nhưng hắn là cái đan sư, sớm đã dùng đan dược khôi phục, hiện tại một thân tu vi đã khôi phục 7-8. Phần 10, rất nhanh thì có thể hoàn toàn khôi phục, thế nhưng hắn không cần thiết cùng một cái tang tẫn nhân tính địa ma đầu đi cải cọ. Ha ha, Cách Kính Tùng nhàn nhạt cười nhạt, ngươi cho rằng đánh bại ta, thật không nghĩ tới ta chính là linh đài kỳ cường giả, pháp lực đã câu thông thiên mà, trong nháy mắt là được khôi phục, cho nên cuối cùng thất bại vẫn là ngươi, ngươi đã định trước bị ta dẫm ở dưới chân. Hắn bỗng nhiên nhấn mạnh, trong lời nói vẫn lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Giọng điệu vẫn như cũ khí phách vô biên, ta chỉ có ta, mới thật sự là Tây Nguyên kỳ đệ nhất nhân, ngươi ở trước mặt ta vĩnh viễn là chỉ con kiến hôi, biết không là sao? Thần Nam cười cười, cũng không biết là người nào bị đánh cầu huyết cuồn phún, ít nói nhảm, nếu như ngươi tài năng chỉ có thế, đi chết đi. Tuy là như vậy, Thần Nam trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, Cách Kính Tùng rõ ràng đã bị đánh trọng thương, hắn ở đâu ra sức mạnh? Nếu nói là thằng nhãi này đang ngồi xạo lền. Rồi lại không giống, thằng nhãi này cũng quá cuồng ngạo, quá chấn định điểm, không có chân chính sức mạnh là không thể nào làm được. Ha ha, ta tài năng chỉ có thế. Cách Kính Tùng ngạo nghệ quét nhìn bốn phía, lão phu hiện tại liền cho các ngươi xem nhìn cái gì là chân chánh linh đài kỳ. Thần Nam, ngươi! Cách Kính Tùng dùng ngón tay đốt Thần Nam, ngạo nghệ mà khí phách, ngươi ở trước mặt ta vĩnh viễn là con kiến hôi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chứng kiến cùng linh đài kỳ cường giả chân chính chênh lệch. Một cái bóng mờ đống nhiên từ Cách Kính Tùng đỉnh đầu vọt lên, cái này đến hình bóng cùng Cách Kính Tùng độc nhất vô nhị, hình bóng trên không ngồi xếp bằng, ở dưới người của hắn rõ ràng là một con quy xà cái bóng. Này đạo nguyên thần hình bóng vừa ra tới, kinh khủng uy áp liền tịch quyển tứ phương, vô hình khí thế khiến người ta sợ, nhất là đến từ thần hồn áp bách, làm cho Thần Nam đều cảm giác được vô cùng áp lực. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết quy xà nguyên thần? Chẳng lẽ Cách Kính Tùng thực sự lên cấp linh đài kỳ? Hình như là thực sự, bằng không tại sao có thể có quy xà nguyên thần thiên? Ta Tây Nguyên kỳ thật sự có người lên cấp linh đài, cái này dĩ nhiên là thực sự, xem ra trời không quên ta các loại, chúng ta chỉ cần cơ duyên đầy đủ, có thể cũng có cơ hội đột phá đến linh đài kỳ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có người kinh hỉ, có người khiếp sợ, mặc kệ Cách Kính Tùng là người hay là ma, nếu như hắn chân chính lên cấp linh đài kỳ, không thể nghi ngờ cho Tây Nguyên kỳ các tu sĩ chỉ điểm một con đường sáng, Nguyên Anh cũng không phải là tu luyện điểm kết thúc, trên đó còn có linh đài kỳ, hơn nữa đã có người thực hiện, cái này không thể nghi ngờ làm cho mọi người thấy hy vọng, nhất là những thứ kia thọ nguyên không nhiều người, một ngày tấn cấp linh đài, chẳng phải là còn có cơ. Hội lại nối tiếp thọ nguyên thật là linh đài sao? Thần Nam nhìn chằm chằm quy xà trên ngồi xếp bằng hư ảnh, vẫn có chút không tin. Cái kia ma thần không phải nói Tây Nguyên kỳ chịu thiên địa quy tắc hạn chế, không ai có thể chân chính tấn cấp linh đài kỳ, tối đa cũng chính là nửa bước linh đài sao? Nhưng là này cổ khí thế khổng lồ là chuyện gì xảy ra? Đây chính là đến từ trong cảnh giới áp chế. Chẳng lẽ là nửa bước linh đài kỳ? Có phải hay không linh đài kỳ? Thần Nam cũng nói không tin tưởng, bởi vì hắn cũng không hiểu, tương quan điển tịch cũng không có phương diện này ghi chép. Không chỉ có là hắn không tin tưởng, tất cả mọi người tại chỗ đều không tin tưởng, đều dùng ánh mắt khác thường nhìn cách kính Tùng hư ảnh. Riêng mình nghi ngờ lại nói tiếp rất dài, trên thực tế bất quá trong nháy mắt. Đột nhiên cái kia nguyên thần mở ra cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu thổ nạp thiên địa nguyên khí, nhất thời phong vân biến sắc, thiên địa nguyên khí chen chúc mà tới. Chương 1649, chiến đấu nguyên thần. Xung quanh mấy ngàn dặm linh khí đều bị nguyên thần dẫn động, kể hết không có vào nguyên thần trong miệng, trong chớp mắt mấy ngàn dặm bên trong linh khí lại bị hư ảnh kia nguyên thần quét ngang hết sạch, nhưng ngược lại, cách kính Tùng khí thế trên người bắt đầu lần lượt tăng vọt. Trong chớp mắt hắn không đến một thành tu vi dĩ nhiên khôi phục bảy thành. Nhược phi hắn nhục thân trung quy trọng thương, sợ rằng đều muốn hoàn toàn khôi phục. Thật là khủng khiếp tốc độ khôi phục. Không chỉ có là thần nam, tất cả mọi người nhìn thấu này đạo quy xà nguyên thần bất phàm. Phá hủy thần nam lập tức liền ý thức được không ổn, thảo nào từ cách kính Tùng tự tin như vậy, nguyên lai là hữu sở y lìa ý vào, nhanh như vậy tốc độ khôi phục, chính là mình cũng không so bằng. Phải biết rằng hắn hấp thu linh khí tốc độ liền đủ quá kinh khủng, có thể cũng không so bằng lúc này cách kính Tùng. Nhưng là chậm, kinh khủng nhất còn chưa phải là cách kính Tùng nhục thân pháp lực tốc độ khôi phục, mà là nguyên thần khí thế bắt đầu tràn ngập, cái kia uy thế kinh khủng đem thần nam bao phủ, dĩ nhiên chèn ép hắn không thở nổi, đây là tới tự cảnh giới áp chế, là nguyên thần cùng thiên đạo kết hợp áp chế, căn bản không phải chân nguyên có thể để bù đắp. Thần nam cái kia nguyên thần dĩ nhiên mở miệng nói chuyện. Ngươi biết ngươi sai ở nơi nào không có dám mau thả thần nam liều mạng vận chuyển diễn thiên thánh quyết, chống lại ở áp chế, đồng thời nắm chặt luyện hóa đan thuốc đem tu vi hoàn toàn khôi phục lại. Hắn biết mình lần này sợ rằng thật là tính sai, kế tiếp lộc tử thủy thủ lại là biến số. Ha ha, cách kính Tùng không buồn không giận, một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dạng. Ngươi còn nhớ rõ cạnh tranh bảo trong buổi họp cao y viên na y đan dệt lăng đan sao? Ngươi sai liền sai ở đem đan dệt lăng đan lấy ra gửi phách. Đừng cho là ta không biết đạo đan thuốc là ngươi gửi vỗ, lấy ta thủ đoạn muốn biết rất dễ dàng. Thần Nam nhíu, thì tính sao, nếu như lão tử nhớ kỹ không kém, đan dược chắc là đủ khen vô đi, chẳng lẽ bị ngươi một cái không biết xấu hổ đoạt ha hả. Cách kính Tùng vẫn là không buồn không giận, ngươi nói không sai, lúc đó đan dược bị tề lão quỷ cãi đi, là ta đuổi giết hắn, đem đan dược đoạt lại, ngươi biết ngươi biến mất đoạn thời gian đó ta vì sao vẫn không có đối với ngươi nanh sói thành động thủ sao. Cách kính Tùng lại là cười, cười có chút đắc ý, cũng là bởi vì ta đang bế quan trùng kích. Linh Đại Kỳ, mượn giá y hề thần công, mượn ngươi đang ăn dược, ta thành công tấn cấp, lại nói tiếp ta còn muốn cảm tạ ngươi. Ây thần nam có một loại muốn hộp máu xung động, cảm tình cách kính Tùng tấn cấp còn là mình rút một tay, nếu như hôm nay chính mình thực sự chiến bại, đầu sỏ gây nên không là người khác. Dĩ nhiên hội là mình, đây là hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới. Được rồi, hiện tại ngươi đã biết dô y tất cả, đi chết đi. Cách kính Tùng nhìn Liễu Ngân Cô các loại chờ mấy người phụ nhân, các nàng đã phế đi, mất đi giới trị lợi dụng, ta nghe nói nữ nhân của ngươi mỗi người đều là tuyệt sắc, đợi sau khi ngươi chết, ta liền thay ngươi tiếp bất kể các nàng, từ các nàng để làm lao phu giá y đi tìm chết. Thần nam đứng vững áp lực, mạnh mẽ dậm chân. Thất trọng quyền ảnh đánh về phía hắn đắc ý phi phàm nguyên thần. Ngươi cho rằng có thể đối phó được ta cái kia nguyên thần một cái tát đánh ra cùng thần nam quyền thế đụng vào nhau. Dĩ nhiên đem thần nam lập tức đánh bay ra ngoài, thân thể đụng ở trên một ngọn núi, trực tiếp đem một ngọn núi vỡ thành nát bấy. Tướng công lão công một chiếc chạy như bay ngừng trên không trung, vài cái vóc người thức tha, phong tình khác nhau nữ nhân từ chạy như bay trên lao xuống đỡ thần nam, chính là Nạp Lan Thi Ngữ mang theo Dương Lị, Băng Miếng, Trầm Thu Hà mấy người chạy tới, đỡ lấy thần nam chính là ngực lớn Dương Lị. Thần nam một mình tới tiên thắng cốc, các nàng cũng biết hắn là tới đứng cách kính Tùng, mấy người phụ nhân làm sao có thể yên tâm, ở Nạp Lan Thi Ngữ dưới sự hướng dẫn đều chạy tới, trùng hợp đụng tới thần nam bị đánh bay, làm cho các nữ nhân tâm trong nháy mắt liền thoát lên tới cổ họng. Tránh ra thần nam liền đẩy ra mấy người phụ nhân, ánh mắt lộ ra hung ác độc địa, từng bước hướng cách kính Tùng đi tới. Mỗi đi một bước hắn khí thế trên người mà bắt đầu kéo lên, đợi đi tới cách kính Tùng trước mặt, thương thế trên người của hắn đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Mấy người phụ nhân xem đau lòng không gì sánh được, nhưng là các nàng nhưng không có tiến lên ngăn cản hắn, các nàng đều thật sâu biết mình nam tính của người, đây là muốn liều mệnh, đi qua không chỉ có giúp không được gì, còn sẽ trở thành trói buộc. Hoàn toàn chính xác, lúc này thần nam đã không có đường lui, hắn không thể trốn tránh, hắn hiện tại đã không phải là một người, phía sau hắn còn có nanh sói thành, còn có nữ nhân của mình, huynh đệ, còn có tiên thắng cốc trưởng lão đệ tử, cùng với toàn bộ Tây Nguyên cảnh an nguy, nếu như hắn lui bước, những người này đều phải chết, toàn bộ Tây Nguyên kỳ đều sẽ lưu lạc ở cách kính tùng ma trào dưới. Có ý tứ cái kia nguyên thần nụ cười nhạt nhòa, uy áp thả ra nỗ lực ngăn chặn thần nam. Hỏa thần bạo long quyền thần nam chĩa vào áp lực, dậm chân về phía trước, đấm ra một quyền, nhìn như thong thả, uy lực lại lớn thần kỳ, hai cái hỏa long trên cánh tay giao nhau quấn quanh, hỏa thế cuộn trào mãnh liệt, hư không vặn mẹo, đánh phía cái kia nguyên thần hư ảnh. Không biết lượng sức cái kia nguyên thần hư ảnh ngồi xếp bằng ở quỷ xà trên, từ cách kính tùng đỉnh đầu vọt một cái mà xuống, phong vân trở nên biến sắc, thiên địa nguyên khí bạo động, một quyền lại đem thần nam đánh lui lại. Linh đài kỳ rèn luyện chính là nguyên thần bờ ơ tờ tư, thần thông bất diệt, hoàn toàn phá vỡ phổ thông nguyên thần 7 ngày đoạt xác ràng buộc, chỉ cần nguyên thần bảo lưu, tu sĩ là được tùy ý đoạt xá trọng sinh, linh đài kỳ đã có thể chân chính cảm giác ngộ thiên nói, lúc này nguyên thần đã có thể làm được nguyên thần xuất hiếu, thoát ly nhục thân tấn công địch, giở tay nhấc chân vốn có hủy diệt núi đối lực, bằng vào cùng thiên địa lẫn nhau dung, hoàn toàn nghiền ép đê dài tu sĩ. Mà trên thực tế, cách kính tùng cũng không phải thật sự là linh đài kỳ, hắn chỉ là nửa bước linh đài, quy xà nguyên thần còn chưa hoàn toàn cô động, mạnh mẽ xuất khiếu tấn công địch, tự thân nguyên thần cũng sẽ bị hao tổn. Chính vì vậy, cách kính tùng chậm chạp không chịu nguyên thần xuất khiếu đối phó thần nam, thẳng đến bị thần nam triệt để đánh phế, mới không được đã sử dụng nguyên thần. Đăng đăng đăng thần nam bị đánh liền lùi lại bảy bát bộ, thế nhưng hắn quay người lại hướng nguyên thần đi tới, ánh mắt kiên nghị không gì sánh được, hung ác mà bá đạo. Đây chính là thiên lang, dòng binh chi vương chân chính bản sắc, dẫu có chết không lùi bước, cũng chính là loại tinh thần này cùng quyết tuyệt, làm cho hắn xông qua vô số lần nguy hiểm. Thần nam tiêu thi âm kinh hô thành tiếng, hai tay không tự chủ về phía trước vương, tựa hồ muốn hắn gọi trở về, thần nam không nhìn nàng, phất tay lại là đấm ra một quyền, dưới áp lực to lớn, tiềm năng của hắn hoàn toàn bạo phát, dĩ nhiên đánh ra ba cái hỏa long. Ba cái hỏa long rung đùi lắc ý, hỏa thế như biển, quyền thế như kinh đảo hải lãng, lần nữa tịch quyển hướng quy xà nguyên thần. Bạch cốt kỳ phượng nhận cái này thứ nguyên thần cũng không dám kinh thường, dĩ nhiên đem bạch cốt quái nhận nắm trong tay, dường như nhất nói thiểm điện thương khung bổ vào quyền thế trên. Âm ấm hỏa thế bạo tạc, ba cái hỏa long toàn bộ bị đánh tan vỡ, thần nam lần nữa bị cuồng bạo pháp lực oanh lui lại, một búng máu phun tới, hỏa thần bạo long quyền lấy ba quyển chồng uy thế thi triển ra vẫn khó có thể ngăn cản nguyên thần công kích. Đủ thấy linh đài kỳ nguyên thần khủng bố đến mức nào, đây mới là nửa bước linh đài mà thôi. Tướng công lão công lúc này, mấy người phụ nhân trái tim tan nát rồi, các nàng biết nam nhân của chính mình đang liều mạng, có thể các nàng lại bất lực. Chương 1650, Thụ Nhan Oai. Thần nam đối với mọi người tiếng hô hoảng như không nghe thấy, khóe môi nết lên vết máu, sải bước lại đi về phía cách kính tùng, cái kia nghĩa vô phản cố khí thế nhìn mọi người không không rung động. Thế nhưng hắn nhất thân pháp lực tiêu hao hầu như không còn, đã không có khả năng đánh ra quyền thứ tư. Thần nam, ngươi triệt để chọc giận ta, lần này ta muốn đem ngươi đánh thành bụi. Hắn dù sao chỉ là nửa bước linh đài, nguyên thần xuất khiếu thời gian càng dài, cách kính tùng thần hồn tổn thương càng lớn, hắn lăng không bay vút, dĩ nhiên thoát khỏi quy xà, bạch cốt kỳ phượng nhận gió lạnh rít gào, mang phá hủy tất cả oai, hướng về thần nam chặt chém mà xuống, không ít người không đành lòng xem. Đã nhắm lại con mắt. Cách kính tùng, ta muốn làm cho ngươi biết, ở trước mặt ta ngươi vĩnh viễn là con kiến hôi, ngươi vĩnh viễn cũng bị lao tử dâm ở dưới chân. Thần nam ngửa mặt lên trời thét dài, lần này hắn không có ra quyền, tại hắn mi tâm dĩ nhiên hiện lên một chiếc mắt nằm dọc, thụ nhãn hàn quang lóe ra, một vòng trong trẻo lạnh lùng huyết nguyệt hiện lên, đúng, là huyết nguyệt, là một vòng nửa vòng tròn thanh nguyệt, là hắn lấy tự thân tinh huyết dung hợp thần thức bổ ra huyết nguyệt. Năm đó sắp chết đạp ngày ly hỏa tê chính là đánh ra huyết nguyệt, bị thương nặng triển khai dư cùng tư mã lao tổ, thần nam luyện hóa đạp ngày ly hỏa tê yêu đan, chiếm được nó thụ nhãn, sớm đã cảm ngộ đầy diễn xuất huyết nguyệt thi triển phương pháp, chỉ là huyết nguyệt này đầy tự thân tinh huyết dung hợp thần thức tế xuất, một ngày thi triển đều phải hao phí thọ mệnh, tiêu hao tinh huyết, thiếu hụt tự thân. Hắn đã có qua và ILN tổn hao thọ nguyên từng trải, tỉ như ở trái đất thần nông giá rớt xuống vách đá. Leo lên lượng giới sơn quá một hóa lâm, trước mặc dù là kim đan tu vi, thọ mệnh đã còn dư lại không nhiều lắm, cho nên cũng không thử nghiệm quá, cụ thể có thể hay không bổ ra huyết nguyệt, hắn cũng không có tự tin 100%, hiện tại tấn cấp Nguyên Anh, tuổi thọ của hắn cũng là đủ rồi, hơn nữa cách kính tùng mạnh mẽ khủng khiếp, làm cho hắn tiềm lực lần nữa bạo phát, huyết nguyệt thành. Công thi triển mà ra. Thần thức huyết nguyệt, có hình dạng có thế, không chỉ có thể công kích nguyên thần, đối phó pháp bảo đồng dạng sắc bén. Trước đây lãng quang động thiên chấn động pháp thuật hàn quang mưa kiếm chính là bị huyết nguyệt sinh sôi chém vỡ. Xoát huyết nguyệt xẹt qua một đạo huyết sắc thiểm điện xẹt qua thương khung, hư không tựa hồ cũng bị xé ra một cái nói đi tới vết tích, đem trọn cái sân rộng đều chiếu rọi lên một tầng trong trẻo lạnh lùng quang huy. Huyết nguyệt chu vi tinh quang lóe ra làm như ẩn chứa nhất phương thế giới, kinh khủng uy áp tịch quyển tứ phương, làm cho mỗi người thần hồn cũng không nhịn được run rẩy. Âm ầm tinh hà rực rỡ, kiếm quang vang tung tóe. Bán Nguyệt Thanh Nguyệt lấy vô kiên bất thôi tư thế cùng nguyên thần hư ảnh thế tiến công đối hoanh cùng một chỗ. Bạch cốt kỳ phượng nhận sinh sôi bị chém vỡ. Huyết Nguyệt thế đi không ngừng chém ở nguyên thần trên người. A cái kia nguyên thần hư ảnh phát sinh một tiếng rít chói tai, vốn là mông lung hình bóng thay đổi càng thêm ảm đạm, bị đánh rút về cách kính tùng thân thể. Cái kia quy xà hình bóng theo sát mà bay trở về. Phốc lọt vào bị thương nặng cách kính tùng một khẩu máu đen cuồng phún mấy chục thước, thân thể một hồi lảo đảo. Suýt nữa không có té ngã, khí thế trong nháy mắt hạ xuống tới băng điểm. Nguyên thần là tu sĩ chi hồn phách căn cơ, nguyên thần lọt vào trọng thương, cách kính tùng sắc mặt trắng bệnh, khí thế giảm nhiều. Huyễn Vân 12 chân. Thần Nam phi thân lên, cước ảnh tầng chồng chất bao phủ khắp nơi, nhiều năm không cần Huyễn Vân 12 chân bị hắn thi triển ra. Mới vừa rồi hắn tế xuất huyết nguyệt, tự thân tiêu hao rất lớn, thế nhưng hắn nhục thân cường hãn, chỉ dựa vào nhục thân chi lực. Huyễn Vân 12 chân cũng có thể đá toái kim thạch. Cách kính tùng huy trưởng miễn cưỡng ngăn cản, nhưng nơi nào còn chống đỡ được, răng rác, hai tay trong nháy mắt bị đá nát bấy. Dầm dầm dầm 12 chân liên tục không ngừng đá ở trên người hắn, cách kính tùng bị đá bay, thần nam lăng không dầm chân, đuổi theo thân thể của hắn đạp lên, cước ảnh liên tục không ngừng đoán ở trên người hắn, đã từng uy vũ bá đạo Tây Sa kỳ đệ nhất nhân lúc này bị đánh không thể chống đỡ một chút nào. Phốc cách kính tùng tiên huyết cuồn phún, voi đạn pháo giống nhau bị đoán bay ra ngoài, đánh vào trên vách núi, ở trên vách núi rán một hồi mực có lăn xuống, hoàn toàn bị đánh phế đi. Xoát thần nam thân ảnh hư huyễn, lăng không mà ngã, cách kính tùng mới vừa xuống đất, một cái chân to liền dẫm ở trên mặt hắn. Cách kính tùng liều mạng dãy rủa, khó khăn ngẩng đầu tiên thấy là một vĩ ngạn thân thể, sau đó hắn liền thấy được một tâm cô kiên quyết lạnh lùng gò má. Cũng không phải thần nam là ai từ hắn cái góc độ này, thời khắc này thần nam uy vũ dâng trào, tưởng chừng như là hắn thiên, là quan sát chúng sinh thần linh, làm cho cách kính tùng tâm lý sau cùng dễ rủa cùng không cam lòng trong nháy mắt bị đánh nát bấy. Cách kính tùng, ngươi không phải Tây Nguyên kỳ đệ nhất nhân sao, ngươi không phải không thể chiến thắng sao, hiện tại ngươi đang ở lao tử dưới chân, ngươi lại đãi như bực nào. Thần nam quan sát cách kính tùng, trải qua ác chiến, cái tòa này đại sơn, ma trung chi ma. Hiện tại đã bị hắn triệt để dẫm ở dưới chân. Thần nam, ngươi có gan, kha y cách kính tùng liều mạng dãy rủa, muốn từ chân hắn cuối cùng dãy rủa xuất hiện, đã từng Tây Sa kỳ đệ nhất nhân, tiên tháng cốc đại trưởng lão, ngự nữ vô số, bị người dẫm ở dưới chân, vô tận khuất nhục làm cho hắn căn bản khó có thể tiếp thu, cho tới bây giờ đều là hắn đem người khác dẫm ở dưới chân, đem nữ nhân cởi ở trong quần. Hắn làm sao bị người khác dẫm ở dưới chân, quá hắn đã là linh đại kỳ, là Tây Nguyên kỳ đệ nhất nhân, làm sao có thể cam tâm. Nhưng là mặc hắn ở thần nam dưới chân dãy rùa vằn mẹo, lại như thế nào kiếm được hời, con kia chân to tiểu như cùng một tòa vĩ ngạn cao sơn, đạp hắn không thở nổi, đem mặt của hắn đạp biến hình, giữ tợn không cam lòng mặt mũi hòa lẫn huyết dịch, quả thực dường như đến từ địa ngục ma quỷ. Nhà sơn rộng đã là tu sĩ, tông môn cường giả tập hợp, cũng là không có ai phát ra bất kỳ thanh âm gì, bọn họ cũng đều biết Tây Nguyên cảnh thiên biến, cách kính tùng triệt để thất bại. A từ trước đến nay nhàn tĩnh Nạp Lan Thi Ngữ dĩ nhiên dẫn đầu phất cánh tay, nhẹ nhàng phun ra một khẩu u lan khí tức, trong lòng như chút được gánh nặng. Được, đã nghiền, thật ngư bức. Dương Lệ ngực lớn phập phồng, cảm xúc thật lâu không thể bình tĩnh, hưng phấn đôi mắt đẹp chợt hiện bày ra, thần nam đưa với tử địa mà hậu sinh, cuối cùng phiên bản. Quá đặc sắc, quá mức nghiện, quá rung động, các nàng trên mặt mỗi người đều là vui sướng, dịu dàng ít nói trầm thu hà tựa hồ còn nhảy nhót xuống. Thống khoái, các nàng cho tới bây giờ không có voi ngày hôm nay thống khoái như vậy quá. Cách kính tùng, ngươi có lời gì nói ngày hôm nay ta sẽ thay Vô Nhai Hải tiền bối báo thù. Thần Nam cười nhạt, trên chân hơi dùng sức, cách kính tùng mặt biến thành bẹp, vừa nghĩ tới hắn tự ý cướp đoạt nữ tu căn cơ, cùng với Vô Nhai Hải chịu thống khổ, Thần Nam liền hận không thể một cước giết chết hắn, thế nhưng giết chết hắn cũng là lợi cho hắn quá rồi. Thần Nam Vô Nhai Hải trong miệng hô huyết châu, ở dưới chân hắn dùng rằng, ta thật hối hận không có sớm một chút làm thịt ngươi, trước đây ngươi bất quá là một con kiến hôi, ta thuận tay có thể đem ngươi đánh vạn kiếp bất phục con kiến hôi. Thần Nam trên chân nghiền một cái, cách kính tùng lập tức kêu gào thống khổ đứng lên. Thần Nam cười lạnh nói, không sai, ta là con kiến hôi, ta có thể con kiến cỏ này hiện tại liền đem ngươi dẫm ở dưới chân, ngươi không phải rất trâu sao lão tử liền. Đặc biệt sao dẫm chết người trâu bức người. A a cách kính tùng thống khổ kêu.